Chương 781 theo Gia Cát Nha, trưởng giáo của Thái Ất Huyền Môn, cũng chính là phụ thân của Thái Mang Địch đúng là giảo hoạt nhu cáo, chính là nhân vật loại lão hồ ly. Thế lực của Thái Ất Huyền Môn tuy lớn, tính toán cũng sâu, nội tình cũng cực kỳ dày, nhưng nhân vật lợi hại nhất trong đó, trí tuệ cũng không bằng được Thất Tinh chi chủ trong Thái Ất Châu, này ẩn chứa bí mật khổng lồ, khó có thể tham ngộ thấu triệt, nếu có thể mượn dùng trí tuệ của Thất Tinh chi chủ mở ra áo nghĩa, khẳng định sẽ truyền cho Thái Mang Địch, sau đó Thái Mang Địch cũng sẽ mang về cho môn phái. Ngoài ra, Thái Mang Địch trở thành đệ tử của Gia Cát Nha, tu vi nhất định sẽ tấn thăng cực kỳ nhanh chóng, càng có thể ôm lấy đùi Thiên Phủ Đại Đế, trong biến hóa kiếp số sau này, chiếm được một số tiên cơ. Mà tuyên bố với bên ngoài là Thái Mang Địch bị Thất Tinh chi chủ dụ hoặc, đầu nhập vào môn hạ của hắn, Thái Ất Huyền Môn cũng sẽ không bị Tam Đại Thiên Tôn truy cứu. Đương nhiên, mánh lới này Tam Đại Thiên Tôn không thể không nhìn thấu, nhưng ít nhất cũng không có lý do để trách hỏi một cách trắng trợn. Thái Ất Châu này chính là một chút linh quang tinh hoa di lưu lại, trong hỗn độn phát nổ, trong đó ẩn chứa huyền cơ tạo hóa sinh diệt, cũng coi như là tiên thiên linh bảo. Thái Ất Thiên Tôn dùng pháp lực của bản thân ngưng tụ rất nhiều năm tháng, trong đó lại ẩn chứa một thân tu vi ký ức, và kinh nghiệm của hắn vốn đây là căn cơ mà hắn dùng để lập giáo. Nhưng bởi vì đột nhiên vẫn lạc, Thái Ất Châu này chưa kịp truyền thụ cho đệ tử phương pháp mở ra, liền dẫn tới yên lặng nhiều năm như vậy. Gia Cát Nha chậm rãi nói, vô cùng quen thuộc với bí mật trong đó, mà ngươi có thể được vật này thừa nhận là vì thiên địa biến đổi, vật này được thiên địa cảm ứng, xuất hiện một số sơ hở và tiết lộ, mà ngươi lúc đó vừa hay tiếp xúc với vật này. Đương nhiên, cái này cũng coi như là khí vận của ngươi. Thì ra là thế. Thái Mang Địch bừng tỉnh đại ngộ, nhìn bộ dạng này của sư phụ, khẳng định có biện pháp mở vật này, thậm chí vận chuyển huyền diệu của vật này. Đó là tất nhiên, nếu vật này thực sự mở ra, uy năng không yếu hơn Thiên Yêu Thư là bao nhiêu. Đối với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, thậm chí là Thương Sinh Chi Nguyện cũng rất có lợi. Có điều, tiếp nhận vật này, sợ rằng sau này sẽ phải thừa nhận nhân quả của Thái Ất Huyền Môn. Các ngươi thì không nói, có lẽ Thái Ất Thiên Tôn sẽ có một số thủ đoạn chân chính lưu lại, hắn cũng muốn sống lại. Gia Cát Nha vươn tay ra, Thái Ất Châu ở sâu trong mi tâm Thái Mang Địch không ngờ tự động rơi vào tay hắn. Thái Mang Địch chấn động. Châu này một mực sống nhờ trong mi tâm tổ khiếu của hắn, dường như đã kết hợp với thức hải của hắn. Hiện tại hắn có thể lợi dụng châu này, chứa đựng tiên thiên cương khí vô cùng vô tận ở trong đó. Sau đó thì lấy ra để vận dụng, cũng có thể chứa đựng vật phẩm ở trong đó. Cho tới bây giờ, châu này cũng chỉ có hai loại năng lực này. Có điều thế cũng đủ rồi. Nhất là chứa đựng tiên thiên cương khí vô cùng vô tận, đây là năng lực biến thái. Nói cách khác, tiên thiên cương khí Thái Mang Địch vĩnh viễn không thể khô kiệt. Sư phụ, ngươi... Thái Mang Địch khiếp sợ nói, châu này và ngươi chưa thực sự tâm huyết tương liên, dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, cũng không điều khiển được nó, dễ bị người ta cướp lấy. Gia Cát Nha chuyển động châu này trong tay, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hắn vừa thăm ngộ châu này vừa phất tay. Lập tức, thi hài to lớn của Maha thần tướng đã bị thiên yêu thụ cắn nuốt. Đùng nhìn thiên yêu thụ chỉ to bằng lúa mạch, nhưng vừa tiếp xúc với thi hài của Maha thần tướng này, liên sinh ra lực hút cường đại và cắn nuốt tất cả biến hóa, trong phút chốc. Thi hài của Maha thần tướng cao tới mấy chục trượng liền hóa thành chất dinh dưỡng, toàn bộ bị thiên yêu thụ hấp thu. Mà thiên yêu thụ cũng trưởng thành hơn rất nhiều, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trưởng thành thành một cây non cao bằng nửa người. Thế này chẳng khác nào là tiết kiệm được trăm năm hấp thu tiến hóa. Trên cây non này kết xuất ra một số trái cây, chỉ to bằng đậu tương. Trái cây có màu nâu xám, bên trong ma tính lưu chuyển, yêu khí tràn ngập, không phải chính đạo. Hay, quả này chính là yêu ma chuyển sinh quả. Sau khi phục dụng, người sẽ chuyển sinh thành yêu ma. Sức khỏe vô cùng, còn có thể mọc cánh phi hành, toàn thân cứng rắn, đao thương bất nhập, nhưng có đôi khi sẽ mất đi lý trí. Gia Cát Nha nói, quả này đối với bản thân yêu ma là rất hữu dụng, đối với nhân loại thì hại nhiều hơn lợi. Đây là thiên yêu thụ hấp thu ma tính của Maha thần tướng, trong đó có một số thứ không có tác dụng gì với sự tiến hóa của bản thân, liền tinh luyện ra, thành vật này. Yêu ma chuyển sinh quả này ta chỉ nghe nói tới ở thượng cổ. Chính là thánh hiểu yêu tộc thượng cổ cùng ma thần ma tộc, ý đồ tinh luyện ra huyết mạch của yêu và ma, từ đó dung hợp hoàn mỹ lại với nhau, sáng tạo ra chủng tộc hoàn mỹ, đáng tiếc lại thất bại, nhưng cho dù là chủng tộc thất bại, cũng cực kỳ cường đại. Yêu ma chuyển sinh quả chính là được luyện chế ra dưới loại tình huống này. Thái Mang Địch cũng biết không ít thứ. Cái này nếu bán cho yêu tộc hoặc là ma tộc, chỉ sợ cũng sẽ được bọn họ tranh cướp tới vỡ cả đầu, thậm chí đệ tử tiên đạo. Có một số người tư chất không được, nhưng khát vọng trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ không tiếc bỏ ra giá cao để phục dụng. Lâu Bái Nguyệt nói, đích xác có chút tác dụng. Gia Cát Nha hái những yêu ma chuyển sinh quả này xuống, những trái cây này có thể lấy ra đổi lấy một số thứ không tồi với yêu tộc, cũng có thể kiếm một khoản lớn. quả này không có tác dụng gì với chúng ta cả. Thiên yêu thụ miêu này đúng là kỳ diệu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái Mang Địch nói, nghe đồn cây này tùy tâm sở dục, có thể sáng tạo ra vô số pháp bảo đan dược, hiện tại xem như đã biết rồi. Có sự phối hợp của Thái Ất Châu này, trong quá trình thiên yêu thụ trưởng thành sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Gia Cát Nha ném Thái Ất Châu ra. Lập tức, hạt châu này không ngờ bồng bềnh trên đỉnh thiên yêu thụ miêu. Thiên yêu thụ miêu hấp thu hỗn độn nguyên lực, trước tiên không nạp vào bản thân, mà là đưa vào trong Thái Ất Châu. Sau khi thiên yêu thụ miêu hấp thu hỗn độn nguyên lực, phải thôi động lực lượng trong cơ thể để phân giải, hóa thành chất dinh dưỡng để mình trưởng thành, như vậy tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Có điều công năng hiện tại của Thái Ất Châu có tác dụng chiết xuất phân giải, nạp hỗn độn nguyên lực vào trong đó, rất nhiều công năng của bản thân châu này cũng sẽ được chậm rãi kích phát thì không nói. Hỗn độn nguyên lực trải qua sự loại bỏ của Thái Ất Châu, thiên yêu thụ miêu hấp thu phân giải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, giống như người ăn cơm, người ăn một miếng thịt to, khẳng định sẽ nghẹn, nhưng nếu cắt nhỏ ra ăn thì rất dễ tiêu hóa. Gia Cát Nha giải thích cho Thái Mang Địch, không chỉ như thế, sau khi sự huyên diệu của thiên yêu thụ được phát huy ra, ngày mở ra huyên bí trong Thái Ất Châu cũng sắp tới. Từ giờ trở đi, ngươi và ta tu hành dưới thiên yêu thụ này, ta sẽ dạy ngươi thêm một số thứ. Đa tạ sư phụ. Thái Mang Địch vội vàng khoanh chân ngồi ngay ngắn dưới thiên yêu thụ, cảm nhận quá trình Thái Ất Châu hấp thu hỗn độn nguyên lực. Quả nhiên, không tới một lúc, Thái Ất Châu phun ra hỗn độn nguyên lực, lại trải qua sự hấp thu của thiên yêu thụ, trong thiên yêu thụ liền xuất hiện thanh âm rầm rầm, giống như châu uống nước, cây giống cao bằng nửa người cũng đang lay động, phát ra từng trận dao động, dường như có người đang tấu khúc nhạc tuyệt vời, khiến cả người Thái Mang Địch giống như ở vào trong một loại tâm thái thê lương thái cổ, quan sát thế gian sinh diệt. Đây là Hồng Hoang vận luật thiên yêu thụ phát ra. Gia Cát Nha nói, lắng nghe Hồng Hoang vận luật này, có thể cảm ngộ Hồng Hoang cổ âm, tâm thái sơ khai của thiên địa. Đây là tâm thái của cường giả cổ, âm này không thể trực tiếp để thắng tu vi, nhưng có thể khiến cho bản thân khai ngộ, dần dà sẽ mang tới cho người tâm thái ngạo thị trên thế giới. Thái Mang Địch cũng đang đắm chìm trong âm luật này, tiên thiên cương khí toàn thân bắt đầu mấp máy biến hóa, dao động sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn. Gia Cát Nha tiếp tục nói, trước kia thiên yêu thụ cắn nuốt hỗn độn nguyên lực, giống như người thượng cổ, ăn tươi nuốt sống, vô cùng nguyên thủy, mà hiện tại có Thái Ất Châu, chẳng khác nào là có thêm một đầu bếp tài nghệ cao siêu. Biến loại nguyên liệu nấu ăn hỗn độn nguyên lực này thành các loại mỹ vị ngon miệng lại vô cùng bổ dưỡng, tất nhiên có thể gia tốc sự tiến hóa của thiên yêu thụ. Thái Mang Địch cũng phát giác, dường như Thái Ất Châu đã xảy ra rất nhiều biến hóa nhỏ. Gia Cát Nha đánh ra một bí chú phức tạp, quấn lên trên Thái Ất Châu, với trí tuệ và thủ đoạn của Thất Tinh chi chủ, cuối cùng cũng chiếu ra được áo nghĩa của châu này. Đây là chuyện mà Thái Ất Huyền Môn không làm được. Đôi thầy trò này bắt đầu tu hành, mà thiên yêu thụ trở nên sinh động hơn rất nhiều. Cành lá phấp phới, phát ra Hồng Hoang vận luật truyền bá trong thương sinh chi nguyện này, những cát vàng không hề có sinh cơ đó dường như cũng có thêm một chút linh khí. Nội bộ khối cầu bắt đầu thay đổi, trong hít thở bắt đầu tích góp lực lượng, không giống như trước kia, vừa tích góp được một chút lực lượng sẽ bị thiên yêu thụ hấp thu toàn bộ. Sâu trong đáy biển, cổ Trần Sa từ trong tu luyện chiều sâu tỉnh táo lại. Hắn không thôi động bất kỳ lực lượng gì, chỉ là để mặc cho nhục thân chìm nổi trong biển sâu. Thủy áp không làm gì được hắn. Hắn rất thoải mái, trình độ cường hoành của nhục thân không ngờ đã tới mức độ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cảm ứng thương sinh chi nguyện, liền phát hiện khối cầu này đang chậm chạp tích tụ lực lượng. Không tồi, không tồi. Cổ Trần Sa đã biết được tất cả trong đó, không ngờ Thái Ất Châu lại huyền diệu như vậy. Phụ, trợ thiên yêu thụ miêu tu hành, mang tới tác dụng chiết xuất cực lớn, chẳng khác nào là giúp thiên yêu thụ miêu tiêu hóa tốt hơn. Cuối cùng thoát khỏi tình huống hấp thu sinh cơ, tạo thành một loại trần hoàn tốt. Ta qua 10 ngày nửa tháng nữa có thể sử dụng khối cầu xé rách hư không, đối phó với tài quyết giả, diệt vĩnh liên minh gì đó. Hắn ngẫm nghĩ, 4 viên kim đan trong cơ thể chậm chạp vận chuyển, chuẩn bị ngưng tụ viên thứ 5. Cũng không vội diệt sát những người này, hay là trước tiên đi gặp hình khung thị đã, đây mới là chủ yếu. Phải biết rằng, võ đương không cũng biết thiên tử phong thần thuật, cũng có thể thôi động hóa ngọc phù, giải cứu hình khung thị ra. Thân hình của cổ Trần Sa di chuyển vô thanh vô tức trong nước biển, chỉ chốc lát sau đã tìm đến chỗ mà lúc trước mình phát hiện hình khung thị, vẫn là núi ngọc to lớn, cứng rắn tới ngay cả thần cũng không thể phá được, chỉ có hóa ngọc phù của thiên tử phong thần thuật mới có thể triệt để mở phong ấn. Dưới núi ngọc, là rãnh biển nặng nề đen xì, nhìn thì rất bình thản không có gì đặc biệt, nhưng cổ Trần Sa lại cảm giác được trong đó, ẩn chứa hung sát chi khí còn dày đặc hơn ở sâu trong ma vực, hắn cũng không dám đi nhìn trộm. Bởi vì chỉ nhìn trộm một chút cũng có một loại cảm giác mồ hôi đầm đìa, sởn hết gai ốc. Xem ra đầu của hình khung thị chưa được phóng thích, ta nên câu thông với ma này như vậy à? Chẳng lẽ học theo lần trước? hòa tan núi ngọc để nó đi ra, thế này dường như không thỏa đáng lắm. Cổ Trần Sa cũng có chút khó xử đối với việc kêu gọi hình khung thị ra câu thông, Gia Cát Nha càng không nói chi tiết cụ thể, đương nhiên rất có khả năng là bản thân hắn cũng không biết, cho nên giao cho Cổ Trần Sa đi làm. Cổ Trần Sa cũng không bắt Gia Cát Nha suy tính mọi chuyện, bản thân cũng phải có năng lực gặp chuyện thì tự giải quyết. Cũng tốt, ta sẽ thôi động đan khí của bản thân, đi xuống thử xem thế nào. Trong mi tâm của Cổ Trần Sa xuất hiện một đạo đan khí này bay ra ngoài, ngưng kết thành một hình người, bay vào sâu trong đáy biển. Sau đó đan khí này liền tương thông với tâm linh của hắn. Đan khí không chịu áp lực của nước biển, không ngừng xâm nhập vào trong rãnh biển dưới núi ngọc này, không ngờ là vô cùng vô tận, cũng không biết sâu bao nhiêu. Đan khí của hắn đi xuống, ước chừng qua nửa canh giờ, vẫn chưa tiến vào đáy biển, càng không phát hiện ra tung tích của đầu hình khung thị. Ước chừng tại tìm kiếm 2-3 canh giờ, vẫn chưa tới đáy, dường như dưới lòng đất là một không gian. Tới cuối cùng, đan khí này hao hết, tiêu tán trong nước biển, vẫn không tìm được tung tích của hình khung thị. Rõ ràng đã cảm thấy hung sát chi khí, nhưng dùng đan khí đi xuống tìm kiếm, không ngờ tại không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Chẳng lẽ là hình khung thị trốn đi rồi? Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Đột nhiên, một cỗ khí tức từ trên mặt biển truyền xuống. Có người đến. Cổ Trần Sa lập tức biết có cao thủ sắp xuống. Thân thể hắn thu nhỏ lại, hóa thành cát biển, che giấu đi, cảm ứng động tĩnh xung quanh. Trong nước biển liền xuất hiện thân ảnh của một nữ tử. Nữ tử này không sợ áp lực, thậm chí ngay cả nước biển cũng không ép được tới trên người nàng ta, giống như là hư thể. Võ Đương Không. Cổ Trần Sa nhìn ra, nữ tử này vô cùng quen thuộc, chính là Võ Đương Không. Nàng này có được rất nhiều kỳ ngộ, tu vi cường hoành, lúc này đã là cảnh giới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, hơn nữa còn cao thâm hơn cảnh Phồn Tinh rất nhiều. Võ Đương Không cũng có được động thiên đại tế pháp vương đại tế, pháp lực trên người cường hoành. Cho dù là 3-4 cảnh Phồn Tinh cũng chưa chắc đã là đối thủ, huống chi nàng ta tu hành thiên tử phong thần thuật, càn quét một phương, có huyền diệu vô cùng. Nhưng Cổ Trần Sa âm thầm tính toán, nàng này giao thủ với hắn, tuyệt đối có thể chấn áp nàng ta, tiền đề là nàng này đừng trốn vào trong không gian của Nhật Nguyệt Tế Đàn. Chắc là nơi này. Võ Đương Không cũng hạ xuống núi ngọc này, hai mắt nhìn chất ngọc, đúng là phong ấn thiên tử thượng cổ bố trí. Nàng ta không sợ áp lực nước, là vì tu thành pháp lực. Sau khi tu luyện thành công đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, chính là một đoàn pháp tắc chi lực, đã không có nhục thân, tất nhiên không sợ thủy áp, cũng không sợ biến hóa của từ trường thiên địa. Pháp lực không phải nguyên thần còn sợ cực từ chấn động, pháp lực thì câu thông pháp tắc, huyền diệu hơn nhiều, khó có thể tưởng tượng. Hóa Ngọc Phù. Võ Đương Không hạ xuống, bàn tay thôi động thiên tủ phong thần thuật, Hóa Ngọc Phù tiền xuất hiện. Nàng ta muốn vỗ Hóa Ngọc Phù tên trên núi ngọc, hóa ra một mảng lớn, hóa ngọc thành quỳnh tương. Dừng tay, Cổ Trần Sa xông ra vô một trưởng, tiếp lấy Hóa Ngọc Phù, ngăn cản hành vi của Võ Đương Không. Là ngươi. Võ Đương Không đang muốn tiến hành pháp thuật lợi hại ngăn cản người kích sát nàng ta, nhưng thấy rõ là Cổ Trần Sa, sắc mặt lạnh lùng, ngươi tới nơi, này làm gì? Nàng ta đã từ trong miệng Gia Cát Nha biết được Cổ Trần Sa, cũng biết thiên tử phong thần thuật. Điều này khiến nàng ta vô cùng kiêng kỵ, hơn nữa nàng ta còn biết, thì ra tế thiên phù chiếu này là ở trong tay Cổ Trần Sa. Minh Phi nương nương. Ý đồ đến chúng ta tới nơi này là gì thì tất cả đều rõ. Cổ Trần Sa cảnh giác hành vi của Võ Đương Không, nơi này là chỗ trấn áp đầu của thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Ngươi tới đây, chẳng lẽ là muốn phóng thích hung này à? Phải thì sao mà không phải thì sao? Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản ta à? Võ Đương Không không hề hòa nhã với Cổ Trần Sa. Ha ha, Cổ Trần Sa cười ha hả, Võ Đương Không, ngươi đừng tưởng có được tế thiên phù chiếu thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Nếu ngươi muốn phóng thích hình khung thị, hiện tại ta sẽ trấn áp ngươi, tế thiên phù chiếu chỉ là thứ mà ta chơi chán rồi bỏ, ngươi còn tưởng là lấy được chí bảo. Ta có thể xóa bỏ toàn bộ võ công của cảnh Phồn Tinh, cũng có thể hủy bỏ tu vi của ngươi. Cổ Trần Sa, ngươi rất tự tin. Trong ánh mắt Võ Đương Không xuất hiện sát cơ, tu vi hiện tại của ngươi chỉ là cửu biến đại tiểu như y, mà ta là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, mọi người đều tu luyện thiên tử phong thần thuật, ngươi có thể làm gì được ta? Biết ngươi ở trong ma vực đánh bại sự ám sát liên thủ của canh Phồn Tinh, Cốc Họa, Vong Cơ, Tiêu Viêm. Nhưng những người này so với ta, kỳ thật cũng là gà ngói chó đất, không có tác dụng gì. Thôi, ta cũng chẳng muốn tranh cãi vô vị với ngươi. Trên mặt Cổ Trần Sa hiện ra nụ cười lạnh, miệng nói không bằng chứng. Ta cũng muốn xem, thiên tử phong thần thuật của ngươi đã tu luyện đến cảnh giới gì, so với ta thì ai tinh thâm hơn. Lúc này tu vi, sức chiến đấu của Cổ Trần Sa đã hơn xa lúc ở ma vực đối phó cảnh Phồn Tinh. Mấy ngày nay hắn chiến đấu với Pháp Vô Tiên, kích phát thiên phù đại đế huyết mạch, chấn vỡ các đại huyết mạch trong cơ thể, luyện hóa thành thương sinh chân huyết thì không nói, còn luyện thành thiên yêu thụ, có được mãnh vụn ký ức vô số thánh hiền yêu tộc thượng cổ lưu lại trong thời không, tham ngộ toàn bộ, bản thân lại lĩnh ngộ rất nhiều bí quyết kỹ xảo mà tu sĩ thượng cổ cũng đều không tham ngộ được. Tu vi của hắn đã dần dần vượt qua cổ nhân, đạt tới một tĩnh vực hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, tham ngộ của hắn đối với dị số chi đạo cũng để thắng tới một cảnh giới hoàn toàn mới, mặc dù không thể nói là thực sự tham ngộ được dị số, nhưng cũng có ích lợi rất lớn đối với tu vi của hắn. Nhật Nguyệt Sát. Cổ Trần Sa lật tay thôi động Nhật Nguyệt Sát, nước biển cũng không ngăn cản được sát chiêu này. Ước chừng có ngàn vạn đạo tinh mang hội tụ thành sông dài, bao phủ về phía Võ Đương Không. Võ Đương Không biến sắc, cũng đánh ra một chiêu Nhật Nguyệt Sát. Hai cỗ Nhật Nguyệt Sát va chạm, không ngờ đồng thời xóa diệt, tiêu tán trong vô hình, dường như chưa từng xuất hiện trong thiên địa. Đây là cảnh tượng chưa từng xuất hiện ở thời đại thượng cổ, từ xưa tới nay đều chưa từng xuất hiện tình cảnh thiên tử phong thần thuật đối sát. Bởi vì, thiên tử phong thần thuật sẽ chỉ xuất hiện ở trên người một người, đó chính là thiên tử. Thiên tử thoái vị, tế thiên phù chiếu bay đi, tất cả công lực của thiên tử phong thần thuật của hắn, thậm chí Nhật Nguyệt Long huyết mạch, cộng thêm ký ức về thiên tử phong thần thuật cũng sẽ biến mất, bị phù chiếu rút đi. Không tồi, không tồi. Cổ Trần Sa lại tiến lên, tung ra một quyền, không ngờ là Nhật Nguyệt Đồng Huy, thi triển dưới đáy biển, toàn bộ nước biển đều bị bức ra, ánh sáng giống như mặt trăng mặt trời đồng thời xuất hiện trong không trung, hoàn toàn bao phủ Võ Đương Không. Cho dù Võ Đương Không biến hóa thế nào cũng không thể thoát khỏi chiêu thức Nhật Nguyệt Đồng Huy này. Chiêu thức và công kích của Cổ Trần Sa hoàn toàn có thể khiến cho nàng ta một kích mất mạng. Dựa theo đạo lý, đạo cảnh thập cửu biến là dùng đan khí công kích, kỳ thật lực sát thương đối với tu sĩ nhị thập biến tụ tán vô thường, đã luyện thành pháp lực là vô cùng nhỏ, trừ phi là tự bạo kim đan, nếu không cũng khó có thể là lay động tới bản chất của pháp lực, càng đừng nói là nhân vật đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, pháp lực ngưng luyện tới một loại cực hạn, đủ để diễn hóa ra thiên địa vạn vật. Tới cảnh giới này, cho dù là tu sĩ thập bát biến thập cửu biến tự bạo kim đan, cũng không làm gì được. Nhưng đan khí của Cổ Trần Sa không bình thường, đối mặt với cảnh phồn tinh cũng có thể một chiêu kích sát, thậm chí có thể làm tổn hại tới nhân vật nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Võ Đương Không cũng chỉ có lại đánh ra chiêu số đồng dạng. Hai lực lượng lại va chạm trong nước biển, triệt tiêu lẫn nhau, sau đó thì biến mất. Không tồi, không tồi. Võ Đương Không, Nhật Nguyệt Đồng Huy của ngươi cũng tu luyện tới cảnh giới nhất định, đáng tiếc là vẫn kém thiên tử phong thần thuật của ta một chút, bởi vì thuật này của ta kết hợp với đại đồ thần pháp, diễn sinh ra nhiều uy lực hơn. Tuy Cổ Trần Sa không thể triệt để luyện thành đại đồ thần pháp, tham ngộ cũng không phải quá nhiều. Có điều hắn và Lâu Bái Nguyệt ở trong ma vực vì ngưng luyện thiên yêu thụ, chinh chiến mấy tháng, hai người lúc ban đầu một người thôi động Nhật Nguyệt Đồng Huy, một người thôi động chúng thần hoàng hôn trong đại đồ thần pháp. Đánh cho Khô Huyền Ma Đế căn bản không thể hoàn thủ. Trong cơ thể Cổ Trần Sa cũng hấp thu một số thần thông của đại đồ thần pháp. Hắn chém giết với Võ Đương Không, đều dùng thiên tử phong thần thuật đọ Nhật Nguyệt Sát, Nhật Nguyệt Đồng Huy, hai người là ngang nhau, không ai chiếm được tiện nghi. Quả nhiên là thiên tử phong thần thuật. Lần này Võ Đương Không đã có thể xác định, kiêng kỵ trong lòng càng sâu hơn một tầng, nàng ta không phải kiêng kỵ Cổ Trần Sa, mà là kiêng kỵ Thiên Phù Đại Đế. Thiên Phù Đại Đế ngay cả phù chiếu này cũng có thể điều khiển, vậy không phải là vô địch thiên hạ ư? Từ xưa đến nay, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể điều khiển phù này, bất lực với dấu vết của nó. Thiên Đại Thiên Tôn từng thử muốn luyện hóa phù này, kết quả bị thiên đạo phản phệ, sau khi bị thương thì không dám thử nữa. Võ Đương Không, ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng, dưới sự bao phủ của khí thế, dường như đã nắm giữ toàn trường, tu vi của ngươi đã không phải là đối thủ của ta, sau này thành thật làm việc ở triều đình, đừng có làm mưa làm gió, có lẽ còn có cơ hội sinh tồn, nếu không, tương lai sẽ có đại họa tâm đầu. Ngươi chưa tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với ta, tại dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy à? Sắc mặt Võ Đương Không trở nên ngưng trọng, nhưng sát ý càng lúc càng mãnh tiện, vừa rồi ta cũng chỉ thôi động ba thành thực lực, chính là muốn thử trình độ của ngươi. Ngươi đã chủ quan như vậy thì để ta cho ngươi xem, ai mới là thiên tử truyền thừa chân chính, ngươi đã mất đi tế thiên phù chiếu, thiên tử phong thần thuật chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn chưa vĩnh hằng. Trong lúc nói, trên tay nàng ta xuất hiện một đạo quang mang này thôi động, xuất hiện một đại ấn như ẩn như hiện, bên trên hiện ra bốn chữ to thụ mệnh vu thiên, giống hệt với tự thể trên tế thiên phù chiếu. Cổ Trần Sa gật đầu, không tồi, đây mới là ảo diệu chân chính của Nhật Nguyệt Đồng Huy. Chỉ có phối hợp với tế thiên phù chiếu mới có thể thi triển ra, ta không có tế thiên phù chiếu, không thể thể hiện ra sự huyền diệu của thụ mệnh vu thiên. Thiên tử phong thần thuật của ngươi vẫn ở trên ta. Bản thân tế thiên phù chiếu kỳ thật còn có năng lực công kích, còn có thể chấn áp, phong tỏa, diệt sát. Chỉ có điều lúc trước Cổ Trần Sa không có đủ thiên tử chi khí để thôi động, phát huy ra năng lực mà thôi. Chết đến nơi còn mạnh miệng, ta xem lần này Gia Cát Nha còn có thể cứu ngươi không. Thân hình Võ Đương không di động, đại ấn ngưng kết ra đã tới đỉnh đầu của Trần Sa. Thiên tử phong thần thuật này của ngươi tất nhiên được tế thiên phù chiếu thôi động, nhưng trên thực tế lực lượng cũng có hạn, muốn triệt để chấn áp ta, chỉ sợ là không có khả năng. Cổ Trần Sa đối mặt với sự chấn áp của đại ấn, sắc mặt không hề thay đổi, dường như đã sớm nằm trong tính toán của mình. Đại ấn trước mắt, tay trái hắn đột nhiên đánh ra Nhật Nguyệt Đồng Huy của Thiên Tử Phong thần thuật, tay phải đánh ra Chúng Thần Hoàng Hôn trong Đại Đồ thần pháp. Ầm. Hai võ học tuyệt thế hội tụ cùng một chỗ, một phong thần, một đồ thần, âm dương kết hợp, xoay chuyển chính là. Trong thiên hạ, toàn bộ đều là lực lượng xé rách vạn vẹo. Chỉ hơi chạm vào một chút, đại ấn đó đã bị cắn nuốt, trở thành vật tẩm bổ cho kim đan của Cổ Trần Sa. Phía dưới yết hầu của Cổ Trần Sa, trong huyệt thiên đột, lại ngưng tụ ra viên kim đan thứ 5. Huyệt đàn chung của hắn là kim đan chủ. Huyệt ngọc trẩm, huyệt mệnh môn, huyệt tam hội, 3 viên kim đan nhỏ cộng lại là 4 viên, hiện tại là viên thứ 5 ở huyệt thiên đột. Những kim đan này ở trong huyệt khiếu, tưới tắm độ cường hoành của huyệt khiếu, triệt để khai phá ra tiềm năng của huyệt khiếu, từng bước tới cảnh giới tiên thiên đản sinh huyền diệu thâm thúy. Trong ý tưởng của Khương Công Vọng, thất tinh chi chủ đời trước, nếu ngươi có thể hiểu được năng lượng của huyết nhục, bí mật của huyệt khiếu, căn cơ của thức hải khí hải, lại xây dựng ra nhục thân hoàn toàn mới, mới chẳng khác nào là củng cố toàn bộ căn cơ trước đạo cảnh thập cửu biến, như vậy bước vào pháp lực cảnh đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, sẽ có khả năng tu luyện ra pháp lực chi vương. Vốn, pháp lực chi vương là không thể tu luyện ra, nhưng Khương Công Vọng muốn làm việc nghịch thiên. Cổ Trần Sa cũng dựa theo phương pháp của người này, cộng thêm tham ngộ của mình, có lẽ có thể thật sự mở một mảng thiên địa cũng chưa biết chừng. Hắn thôi động Thiên Tử Phong thần thuật và Đại Đồ thần pháp, phá được đại ấn chấn áp của Võ Đương Không một cách vô cùng đơn giản, ngược lại cắn nuốt đại ấn này, lợi dụng lực lượng của đại ấn ngưng tụ thành viên kim đan thứ 5. Huyệt khiếu trong cơ thể người rất nhiều, có 36 huyệt lớn, 72 huyệt nhỏ, đối ứng với tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, ngoài ra, các loại huyệt khiếu bí mật nhiều không thể đếm, ẩn chứa huyền bí vô cùng vô tận, Cổ Trần Sa tu luyện tới cảnh giới thập cửu biến đại tiểu như ý, có thể nói là biết rất tường tận bí mật của huyệt khiếu, đang muốn đứng trên góc độ đỉnh phong để kiểm tra biến hóa. Chiêu này vừa ra, cắn nuốt đại ấn, ngưng luyện viên kim đan thứ 5, uy lực của Cổ Trần Sa lại cường đại hơn, hai đại chiêu đột nhiên thổi quét, bao phủ về phía Võ Đương Không. Võ Đương Không biến sắc, nàng ta ngàn vạn lần không ngờ, một kích mạnh nhất của mình lại cứ như vậy bị cắn nuốt, ngay cả lông của Cổ Trần Sa cũng không chạm tới được. Mà công kích của Cổ Trần Sa đã hoàn toàn bao phủ về phía nàng ta, khiến cho nàng ta căn bản không thể chống cự. Pháp bảo. Đúng lúc này, nàng ta thôi động một kiện pháp bảo. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo minh quang, trong quang này xuất hiện phù lục, rất nhiều phù lục tạo thành chữ vĩ hay, thiên võ bí phù võ thánh luyện chế. Phù này có lực lượng gia trì, chỉ cần tế ra, dùng bí pháp thôi động, có thể khiến cho uy năng võ học của bản thân gia tăng thì không nói, càng có thể tăng cường võ đạo chi lực. Cổ Trần Sa khen, phù này luôn chỉ có gia chủ mới có thể nắm giữ, xem ra người ở trong tranh đấu quyền lực của võ gia đã đạt được rất nhiều tiện lợi, khiến cho gia chủ cũng không thể không thừa nhận uy năng của ngươi, đưa phù này cho ngươi, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì đâu, ngươi không phát huy ra được lực lượng của phù này, hay là cho ta đi. Trong lúc khen, Cổ Trần Sa thôi động Nhật Nguyệt Đồng Huy và Chúng Thần Hoàng Hôn với nhau, hóa thành một vòng xoáy to lớn, muốn hấp thu Võ Đương Không vào trong đó. Thiên võ bí phù được tế ra cũng bị lay động, sắp rơi vào trong tay Cổ Trần Sa. Dừng. Trong lòng Võ Đương Không hoảng hốt, nàng ta từ lúc bắt đầu tới hiện tại, trong giao thủ với Cổ Trần Sa đều không chiếm được thượng phong, bất kể thôi động tuyệt học gì, đều là bị động chịu đòn. Cái này đã thể hiện ra đối phương có thực lực nghiền ép mình thì không nói, mà tham ngộ đối với võ học cũng vượt trên mình. Nàng ta không ngừng vận chuyển pháp lực, đưa vào trong thiên võ bí phù, ý đồ muốn chuyển bại thành thắng. Nhưng áp lực Cổ Trần Sa mang tới cho nàng ta càng lúc càng lớn, khiến nàng ta vận chuyển pháp lực cũng khó khăn, nhưng lửa giận trong lòng nàng càng lúc càng lớn, không thể tin được vào tất cả những điều này, sao có thể, ta tu luyện thiên tử phong thần thuật, cộng thêm vô số kỳ ngộ, hiện tại tu luyện tới đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, mà cảnh giới của Cổ Trần Sa này chỉ là thập cửu biến, khi đối địch vẫn vận dụng đan khí. So sánh với pháp lực của ta thì căn bản là không thể, sao lại áp bức ta đến mức này? Đan khí và pháp lực chẳng khác nào là đao kiếm bình thường và hỏa phù thương, căn bản không phải là lực lượng cùng một cấp bậc. Khi đối địch, có lẽ phải 10 thành đan khí mới có thể ngăn cản một thành pháp lực. Nhưng tình huống hiện tại lại giống như ngược lại. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta à? Cổ Trần Sa vận chuyển hai thần thông, càng lúc càng thuần thục, cơ hồ có huyền diệu vô thượng khó lường. Hắn lại gia tăng tại kia, đột nhiên, trong huyệt mệnh môn, Ngọc Trẩm, Hội Âm, Thiên Đột, bốn viên kim đan đồng loạt bay ra, oanh kích lên quang mang mà thiên võ bí phù phát ra. Toàn bộ bí phù lập tức phát ra tiếng gào thét, dường như gặp phải đòn nặng không thể thừa nhận, lập tức hóa thành một tấm phù lục bình thường, bị Cổ Trần Sa bắt lấy. Đây là một đạo ngọc phù, chứ không phải loại phù văn dùng một lần. Phù này chính là võ thánh tự mình luyện chế, có các loại diệu dụng tinh luyện võ đạo, thối luyện võ tính, vận chuyển võ công, tinh luyện võ kỹ. Ví dụ như cho dù là người thường có được phù này, trong quá trình tu luyện võ nghệ cũng sẽ một thông trăm thông, như có giúp bất kỳ chiêu thức võ công gì tới tay hắn, đều có thể hóa thứ mục giữa thành thần kỳ. Đây còn là diệu dụng rất nhỏ, áo nghĩa chân chính của phù này còn ẩn chứa một số tinh hoa sinh mệnh của võ thánh ở bên trong. Trích Tiên, Cổ Trần Sa thu hồi bốn viên kim đan, tóm phù này tới tay, nhưng phù này nhảy nhót theo bản năng, giống như một con thần thú thái cổ, muốn dãy giụa bay ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Cổ Trần Sa sớm đã có chuẩn bị, thôi động thủ đoạn Trích Tiên, trong nháy mắt liền xóa bỏ một số linh tính ẩn chứa trong phù này, sau đó thì nuốt vào trong bụng. Hắn là nuốt vào sâu trong không gian của khí hải và đan điền, vô số bí pháp chấn động, phát nổ, trong nháy mắt liền muốn luyện hóa phù này. Có điều phù này chính là võ thánh luyện chế, vốn không dễ bị luyện hóa như vậy, sâu trong không gian đan điền của hắn lại phát ra quang mang, ngăn cản lực, lượng xâm nhập. Hừ! Cổ Trần Sa hừ lạnh một tiếng, một phù tục nhỏ nhỏ cũng dám đối nghịch với ta. Kim đan. Bốn kim đan trong cơ thể hắn bản thân là sống nhờ trong huyệt khiếu, đột nhiên thông qua kinh mạch vận hành, tới sâu trong không gian của đan điền khí hải bốn tiếng nổ vang lên, bốn viên kim đan này bao bọc thiên võ bí phù ở trong đan điền khí hải, không ngờ tự phát nổ. Thiên võ bí phù này không chịu nổi sức nổ này, cuối cùng cũng phân tách ra. Huyết mạch, dung hợp, ký ức, hấp thu. Cổ Trần Sa lập tức thôi động lực lượng và huyết mạch cường đại trong cơ thể, trong phút chốc, hấp thu cỗ lực lượng này, không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Răng rắc răng rắc răng rắc. Rất nhiều thanh âm vang lên, lực lượng kim đan phát nổ không tiêu tán, mà là vẫn đang ở trong không gian khí hải của hắn, ngược lại bắt đầu dung hợp với thiên võ bí phù, hội tụ thành một cỗ lực lượng mạnh hơn, lớn hơn, chạy khắp kinh mạch toàn thân, lại ngưng kết thành kim đan ở trong các huyệt khiếu lớn. Kim đan vừa phát nổ, toàn bộ ngưng tụ lại thì không nói, còn diễn sinh ra nhiều kim đan hơn. Huyệt Bách Hội ở đinh môn, hai huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân, hai huyệt Lao Cung ở lòng bàn tay, đều ngưng tụ thành kim đan. Năm huyệt vị này chính là cái gọi là ngũ tâm trong tu luyện nội công. Danh từ trong nội công, ngũ tâm hướng thiên, chính là ngũ tâm này, huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu, huyệt Lao Cung ở hai lòng bàn tay, huyệt Dũng Tuyền ở hai gan bàn chân. Giữa ngũ tâm có liên hệ với nhau, vận chuyển không ngừng. Huyết mạch quanh người sinh động, liền có huyền bí vô thượng của nội công. Lúc này, Cổ Trần Sa luyện hóa thiên võ bí phù, dựa vào năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó, không ngờ một phát luyện thành kim đan trong ngũ tâm huyệt khiếu này. Ngoài ra, ở sâu trong thức hải của hắn, có thêm rất nhiều mảnh vụn ký ức về võ đạo mà võ thánh lưu lại. Năng lượng của thiên võ bí phù không chỉ là như thế, chân lý võ đạo khổng lồ dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân hắn, bị đánh tan cắn nuốt, tăng cường nồng độ của thương sinh chân huyết. Cái gọi là thương sinh chân huyết, Cổ Trần Sa cũng biết, chính là dung hợp tất cả sở trường của chúng sinh trong thiên địa, sáng lập ra huyết mạch mạnh nhất. Trong lúc Cổ Trần Sa hô hấp, chỉ cảm thấy lý giải của mình đối với thân thể lại gia tăng không ít, đạo tu luyện của võ thánh ẩn tăng rất nhiều trong thiên võ bí phù, lý giải của hắn đối với thân thể cũng có một mặt riêng biệt của mình. Cổ Trần Sa có được những mảnh vụn ký ức giải rác này, trung hòa lại, khiến tham ngộ của mình đối với võ học trở nên làm sâu sắc hơn. Chính là những tri thức này tích lũy từng chút một, cuối cùng khiến Cổ Trần Sa bước vào cảnh giới chưa từng có, hình thành tư duy riêng biệt của mình. Quá trình từ khi Cổ Trần Sa thu lấy thiên võ bí phù, nạp vào trong không gian khí hải, tự bạo kim đan, luyện hóa phù này, lại dựa vào lực lượng cường đại, một lần nữa ngưng luyện ra kim đan, cũng chỉ là trong nháy mắt. Lúc này, trong cơ thể Cổ Trần Sa đã có 10 viên kim đan. Kim đan chi khí của bốn huyệt Ngọc Trẩm, Mệnh Môn, Hội Âm, Thiên Đột đã tự bạo một lần nữa được thu thập về, hỗn hợp với lực lượng của thiên võ bí phù. Lại ngưng kết, so với trước khi tự bạo còn kiên cố hơn thì không nói, còn linh động hơn mấy lần. Ngoài ra, huyệt Bách Hội, hai huyệt Lao Cung, hai huyệt Dũng Tuyền, trong ngũ tâm này cũng ngưng kết ra kim đan. Mỗi một quyền, một cước của hắn, uy lực ít nhất cũng tăng cường vài lần. Hơn nữa, dung hợp đặc tính của thiên võ bí phù vào thân thể, khiến cho quyền cước bình thường cũng mang theo lực sát thương khủng bố. Lúc này, hắn vận chuyển kim đan trong cơ thể, duy trì năng lượng cường hoành của nhục thân, dùng nhục thân công kích. Cũng có thể đả phá tất cả các pháp. Cổ Trần Sa cười ha hà, võ đương không, ta phải đa tạ thiên võ bí phù của ngươi, nếu không, ta vẫn chưa thể tham ngộ chân lý võ học của võ thánh, có chân lý võ học của võ thánh, ta sẽ như cá gặp nước, để tỏ ý cảm tạ, ta sẽ biến ngươi thành giống như cảnh phồn tinh, làm người thường đi. Trong lúc nói, thân thể của Cổ Trần Sa tiếp cận võ đường không rất nhanh, đột nhiên một trưởng vỗ tới, đã vận dụng trích tiên chi lực. Từ sau khi võ đương không tiến vào triều đình, từ đầu tới cuối chính là họa hại. Tuy Cổ Trần Sa cũng hiểu một chút nguyên nhân vì sao Thiên Phủ Đại Đế lại cho nàng ta vào cung, lại không thể dễ dàng tha thứ cho nàng này luôn muốn phá hoại, vừa có cơ hội liền đảo loạn thiên hạ, lần này còn muốn phóng thích đầu của Thần Châu đệ nhất hung. Nàng này là một nhân tố cực kỳ bất an định, nếu diệt trừ muộn, tương lai sợ sẽ có đại họa, không nói cái khác, chỉ nói trước mắt, nếu phóng thích đầu của Thần Châu đệ nhất hung, ít nhất thì Bảo Ngọc Quốc sợ rằng không thể bảo đảm, Tĩnh Tiên Ti hao tổn rất nhiều, thuế hải quan cũng giảm bớt, tài chính thiên hạ gặp dao động thì không nói, thậm chí rất nhiều châu ở vùng duyên hải đều sẽ bị vạ lây. Hung uy của một cái đầu có thể bằng với ma tai bùng nổ. Ít nhất hiện tại cho dù là Tĩnh Tiên Ti sử dụng thương sinh chi nguyện, cũng không thể đối phó đầu của Thần Châu đệ nhất hung. Hung này vào khi thực lực toàn thịnh, Tam Đại Thiên Tôn cũng không làm gì được. Hiện tại tu vi tất nhiên đã không còn uy năng năm đó, nhưng cũng tuyệt đối không phải Tĩnh Tiên Ti hiện tại có thể chống lại. Cho dù là một cái đầu, Cổ Trần Sa cảm thấy thực sự thôi động, tiêu diệt một tông môn tiên đạo chắc cũng không có vấn đề lớn. Loại nhân tố không an định này chỉ có thể chậm rãi làm suy yếu, chứ không phải trực tiếp phóng thích ra, đảo loạn thiên hạ. Kế sách Gia Cát Nha định ra là trước tiên câu thông với cái đầu này, lợi dụng nhược điểm nóng lòng thoát của hung này, từ trên người hắn đạt được lợi ích, giúp thiên yêu thụ trưởng thành, đồng thời làm suy yếu lực lượng của hung này. Như vậy dần ra, đợi cho tới thực sự hung này được phóng thích ra, Tĩnh Tiên Ti cũng đã thành khí, không sợ nó nữa. Ví dụ như, trước tiên dùng phóng thích hung này làm điều kiện, đạt được huyết mạch của nó, khiến cho thiên yêu thụ trưởng thành nhanh thì không nói, còn có thể bố trí tế đàn, kế hoạch kêu gọi táng thế chi quan, chỉ cần thu được toàn bộ di sản của Thất Tinh chi chủ đời trước Khương Công Vọng, thực lực của Tĩnh Tiên Ti để thắng gấp trăm lần, vận tác các loại thủ đoạn sẽ tiện hơn rất nhiều. Kỳ thật hiện tại Tĩnh Tiên Ti vẫn là làm việc có chút sợ đầu sợ đuôi, cho dù là luyện thành thương sinh chi nguyện, cũng vẫn có chút kiêng kỵ cao thủ thần cấp và chí tôn vô thượng cấp bậc thánh nhân. Thương sinh chi nguyện hiện tại, nếu thánh nhân tấn công, nếu quyết tâm, vẫn sẽ bị xé rách, công phá. Chỉ là những thánh nhân đó sợ Thiên Phủ Đại Đế lưu lại thủ đoạn gì đó, trực tiếp trấn áp bọn họ mà thôi. Bởi vì tuy Thiên Phủ Đại Đế bế quan, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện một số dấu vết, ví dụ như để bạt võ đương không, trực tiếp gia tăng thọ mệnh ngàn năm cho lão tổ tông của võ gia. Loại thủ đoạn này, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không biết. Thọ mệnh của lão tổ võ gia đã tới cực hạn, nhân vật càng cường đại, sau khi thọ nguyên tới, càng khó có thể giữ mạng, không thể ngăn cản. Giống như đế quốc càng cường đại, một khi đã sụp đổ sẽ không thể vãn hồi, không ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhân vật như lão tổ, đã tới cảnh giới của thần, thọ nguyên tiêu hao hết, ngay cả Tam Đại Thiên Tôn cũng không thể tăng thọ cho vì hắn. Mà Thiên Phủ Đại Đế lại có thể. Loại tin tức này đã sớm truyền bá ra ngoài, khẳng định cũng đến tai rất nhiều trưởng giáo huyền môn, còn cả Tam Đại Thiên Tôn, cùng với rất nhiều tồn tại bí mật, ai dám manh động. Hơn nữa hơn mấu chốt là, rất nhiều thần trong thiên địa đều không hiện ra thần tích. Điều đó đại biểu cho, lực lượng phong ấn chư thần của Thiên Phủ Đại Đế vẫn còn. Những tồn tại cường đại này tất nhiên cũng không dám tùy ý làm bậy. Đám người Gia Cát Nha và Cổ Trần Sa chính là muốn nắm lấy lực trấn nhiếp của Thiên Phủ Đại Đế, còn tồn tại, làm ra rất nhiều chuyện để ứng phó với các loại biến hóa sau này. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, ví dụ như chư thần mở phong ấn, một lần nữa hiện ra thần tích ở nhân gian. Thời đại như vậy thì nên làm thế nào? Tĩnh Tiên Ti phải đi con đường nào? Những cái này đều phải lo trước tính sao, từ góc độ lâu dài mà cân nhắc, tăng cường thực lực, tiêu diệt nhân tố không an định. Trước mắt, nhân tố tốt nhất Cổ Trần Sa nghĩ tới chính là, xóa bỏ pháp lực và võ công toàn thân của võ đương không, song vẫn để nàng ta làm giám quốc, có điều thế này chẳng khác nào là lão hổ mất nanh vuốt, không gây ra được sóng gió gì, thành thật trở thành quân cờ. Thu lấy pháp lực của võ đương không, khẳng định cũng có thể gia tốc sự trưởng thành của thiên yêu thụ. Tu vi của Cổ Trần Sa lại để thắng rất nhiều. Một số mảnh vụn ký ức và kinh nghiệm của võ thánh thẩm thấu vào trong thức hải của hắn, bị hắn tiêu hóa trong nháy mắt thì không nói, đối với các loại diệu pháp và tinh nghĩa diệu pháp cũng đều dung hội quán thông, tất cả võ học thôi động, uy lực ít nhất cũng tăng lên gấp đôi. Thiên võ bí phù này đối với võ gia mà nói cũng vô cùng quan trọng, mặc dù không phải trấn sơn chi bảo chân chính, nhưng cũng là bảo bối xếp trong top 10, bảo bối này bị Cổ Trần Sa trực tiếp cắn nuốt, lợi ích đạt được không chỉ như thế, sau này trong tu hành còn có thể nhất thể hiện ra. Vù, trích tiên trưởng của Cổ Trần Sa giống như che trời phủ đất từ trên xuống dưới hoàn toàn bao phủ thân thể của võ đương không, mà võ đương không căn bản không thể trốn tránh, nàng ta có lòng muốn vào trong nhật nguyệt tế đàn, nhưng trong lòng lửa giận vạn trượng, hơn nữa không muốn yếu thế, bị mất thiên võ bí phù, cho dù với địa vị của nàng ta ở võ gia, trên cơ bản cũng khó có thể thừa nhận lửa giận trong gia tộc. Chủ yếu là, sau khi nàng ta làm quý phi nương nương, có được rất nhiều tài nguyên của gia tộc, lại không mang về được cho gia tộc thứ gì, cái này có chút xấu hổ. Trong gia tộc thiếu thiên võ bí phù, sau này đệ tử tu hành sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Liều mạng với ngươi, ta là người được thiên mệnh hướng về, tất cả đại vận đều ở trên người ta. Tay võ đương không đánh ra tầng tầng bí pháp tầng tầng, ý đồ xuyên thủng trích tiên trưởng của cổ trần sa. Công kích của hai người va chạm. Mỗi lần công kích, trích tiên trưởng lực của cổ trần sa đều có thể từ trên người võ đương không hấp thu được một phần pháp lực, nạp vào sâu trong khí hải đan điền của mình, phân giải, tinh luyện, sau đó, chuyển hóa thành kim đan chi khí. Trong nháy mắt, hai người đọ trăm ngàn hiệp, khí phách của cổ trần sa tăng lên, trong các huyệt vĩ lư, trương môn, nhân trưng, ách môn, tâm tỉnh, kinh môn, đàm trung, quan nguyên của hắn lại ngưng kết ra 8 viên kim đan. Hiện tại, toàn thân trên dưới, tính cả kim đan chủ, tổng cộng đã có 18 viên kim đan. 18 viên kim đan này không phải bất động, mà là bắt đầu lưu chuyển theo kinh mạch, không đợi cố định trong huyệt khiếu, mà là không ngừng chạy, khiến trong thân thể cổ trần sa cấu thành một bộ đồ án quần tinh thiên thể vận chuyển. Lúc này, nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong cơ thể của cổ trần sa kim đan lấp lánh, nhảy lên nhảy xuống, khiến cho nhục thân từng thời từng khắc đều ở vào một tần suất hoàn mỹ. Như vậy, nhục thân của cổ trần sa sẽ được thối luyện thêm một bước. Mà trong trận đối chiến này, khí tức của võ đương không càng hư nhược, dao động pháp lực trên người nàng ta, uy năng ít nhất cũng giảm bớt 3 thành. Nói một cách khác, chính là tư vi của nàng ta bị trích tiên trưởng pháp của cổ trần sa, hút đi 1/3. Thế nào? Cổ trần sa vừa thu lại trưởng pháp, 18 viên kim đan trong cơ thể củng cố khí tức, tiêu hóa lẫn nhau, tầm bổ cho huyết mạch, bảo hộ quanh người. Hắn cảm thấy rất kỳ diệu. Ở cảnh giới đạo cảnh ngũ biến, chính là linh tụ bách khiếu, đó là áp xúc linh khí vào trong 108 huyệt khiếu. Sau đó thông qua tu luyện, kết hợp với huyết khí, thiên hồi bách chuyển, cuối cùng hóa thành tiên thiên cương khí, mà tới thập cửu biến đại tiểu như ý, chính là làm nổ tung nhục thân, hỗn hợp với kim đan, cuối cùng trở thành pháp lực. Hiện tại ta đã có thêm một quá trình, đó chính là đan tụ bách khiếu. Ở trong 108 huyệt khiếu, toàn bộ luyện thành kim đan. Cổ trần sa khoan khoái tới thiếu chút nữa thì rên thành tiếng. Cổ trần sa, ngươi lợi hại. Sắc mặt võ đương không tái nhợt, hiển nhiên là pháp lực tổn thương quá kịch liệt mà dẫn tới yếu ớt. Cổ trần sa điều chỉnh xong đan khí trong cơ thể, sau khi khiến cho 18 viên kim đan trở nên hoạt bát linh động, hoàn toàn kết hợp với bản thân, lại phát ra khí thế cường đại. Vừa rồi hắn dừng lại, không phải muốn buông tha cho võ đương không, mà là đột nhiên vận dụng trích tiên trưởng hấp thu 1/3 pháp lực của nàng này, luyện thành kim đan, phải hồi khí một chút, mài dũa một chút, biến thành thứ mình. Hiện tại hồi khí xong, tất nhiên hắn phải một phát đánh tan đối phương, rút lấy pháp lực, khiến cho nàng này không thể họa hại triều đình nữa, sau này ngoan ngoãn là một quân cờ. Võ đương không thấy khí thế của cổ trần sa lại lần nữa bao phủ xuống, lập tức biến sắc, muốn trốn vào trong nhật nguyệt tế đàn, đã bất chấp thể diện rồi. Không thể không nói, tu vi của nàng này hơn xa cảnh phồn tinh, cùng một cảnh giới, cổ trần sa trong một cái phất tay, thôi động trích tiên trưởng, là có thể rút lấy hết huyết mạch lực lượng và căn cơ tư chất của cảnh phồn tinh, mà đối phó với nàng này phải dưới trăm ngàn trưởng, cũng chỉ rút lấy được 1/3 pháp lực của nàng ta, thậm chí là còn chưa làm lay động được tới tư chất của đối phương. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, tu vi của cổ trần sa càng lúc càng hùng hồn, mà tu vi của võ đương không lại càng lúc càng yếu ớt. Kết quả đã được định trước rồi. Võ đương không căn bản không phải là đối thủ của cổ trần sa hiện tại. Hơn nữa nàng ta thấy cổ trần sa không ngờ có thể ngưng kết ra rất nhiều kim đan. Loại thủ đoạn này chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết lâu đời. Phải biết rằng, mặc dù kim đan không nói là nhất định chỉ có thể ngưng kết một viên, nhưng cứ hắn thêm một viên, khống chế sẽ cực kỳ khó khăn. Một viên kim đan bao hàm vô số phù văn, trận pháp, trung tâm, thê năng lượng, hơi vô ý một chút, một trần hoàn rất nhỏ trong đan này xuất hiện vấn đề. Sẽ dẫn tới phát nổ, thi cốt cũng không còn, thần hình câu diện. Trong lịch sử có tư sĩ vì thích cường đại, tư luyện 2 viên kim đan, nhưng không khống chế được, tự nô chết mấu chốt hơn là có nhiều kim đan rồi, nhục thân chưa chắc đã thừa nhận được. Người như cổ trần sa, một phát ngưng tụ ra nhiều kim đan như vậy, không ngờ còn thoải mái thành thạo, võ đương không đúng là chưa từng nghe nói tới. Nàng ta đã mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, dị biến xảy ra, một cỗ hung sát chi khí vô biên từ trong rãnh biển sộc lên. Phát ra dao động tinh thần. Kỳ quái, không ngờ, xuất hiện 2 người biết thiên tử phong thần thuật, quả thực là kỳ quái, chẳng lẽ thời đại này đã thay đổi rồi, vì sao lại như vậy? Cố ý niệm xen vào giữa cổ trần sa và võ đương không? Cổ trần sa chấn động, hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc. Ý niệm này chính là ý chí của thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Thần châu đệ nhất hung, cuối cùng cũng xuất hiện rồi à? Cổ Trần Sa không dám có động tác, mà là lập tức lui về phía sau, xem ý chí của hung này rốt cuộc muốn thế nào. Ý chí này trùng kích đến, cắt ngang chiến đấu giữa Cổ Trần Sa và Võ Đương Không. Sau đó, ý chí này không ngờ tụ tập thành một hình thể, một đại hán giống như dã nhân mặc da thú, dáng người khôi ngô, loại hình tượng này tại không phải là man tộc, mà là hoang thần từ trong hồng hoang thái cổ đi ra. Toàn thân hắn đã không còn khí tức hưng thần vừa rồi, mà là một loại vị đạo thủy tổ của người khai thác, khai thiên tích địa, bô ra hỗn độn, sáng tập vạn vật. Đó là một hư ảnh. Không phải hình thể chân thật, nhưng đích xác chính là hình khung thị, đã có khác biệt rất lớn với mấy năm trước ta từng gặp trong lòng Cổ Trần Sa, có chút rung động, người này đích xác có chút khủng bố, không ngờ hóa hung thành uy, có phải bởi vì gặp đại kiếp, dẫn tới ngược lại tham ngộ ra đạo lý nào đó không? Chính là thần châu đệ nhất hưng, hình khung thị. Cổ Trần Sa đột nhiên quát. Ha ha, đại hán dã nhân vừa xuất hiện phát ra tiếng cười, thần châu đệ nhất hung, chỉ là ô danh người khác áp đặt lên người ta mà thôi, ta chỉ phản kháng một số quy tắc trong thiên địa mà thôi, lại bị gán cho danh đầu đệ nhất hung. Tiền bối muốn gì? Võ Đương Không chấn định tinh thần, lấy được cơ hội thở dốc, hôm nay ta tới đây là để cứu tiền bối ra, đáng tiếc là bị người này ngăn cản, sau khi tiền bối giúp ta kích sát người này, ta nhất định sẽ thi triển hóa ngọc phù trong thiên tử phong thần thuật, giúp tiền bối thoát. Võ Đương Không, ngươi đừng lăng phí tâm cơ vô ích. Cổ Trần Sa cũng bật cười, ngươi không nhìn thấy, hình thể của thần châu đệ nhất hung, này trước mắt chính là một cái thùng rỗng không có bất kỳ lực lượng gì à? Hắn chưa thoát vây, tất cả lực lượng bị phong tỏa, sao có thể phối hợp với ngươi để giết ta? Huống hồ, cho dù là hắn khôi phục toàn bộ lực lượng, có thể giết ta hay không cũng khó nói, nếu có thể giết ta, Tam Đại Thiên Tôn đã sớm động thủ, ngươi thật sự cho rằng, cho dù hình khung thị sống lại toàn bộ, có thể làm gì được Hoàng thượng à? Võ Đương Không cũng nhìn ra được, lực lượng của hình khung thị này không mạnh, chỉ là ý chí tiết ra xuất hiện một tia linh tinh rất nhỏ, tụ tập thiên địa nguyên khí, tạo thành thân hình mà thôi. Tam Đại Thiên Tôn, ngươi là kẻ địch với Tam Đại Thiên Tôn à? Hình khung thị cũng không tỏ thái độ, dường như cũng không tức giận, mà là nhìn về phía Cổ Trần Sa, trước đó không lâu, ngươi tới đây, dùng hóa ngọc phù làm tan đi một khối nhỏ, khiến ta thức tỉnh, ta nhớ rõ ngươi. Hình khung thị, ngươi là thật sự muốn thoát vây à? Cổ Trần Sa hỏi, nếu muốn ta có thể đạt thành một số giao dịch với ngươi. Ngươi không sợ sau khi ta thoát vây sẽ giết ngươi đầu tiên, sau đó đảo loạn thần châu và thiên hạ à? Nhìn công pháp ngươi tu luyện thì cũng không phải hạng người cùng hung cực ác. Trong hai mắt hình khung thị có trí tuệ cực kỳ cao thâm, hắn không vội, mà là muốn thám thính được nhiều tin tức hơn. Ta nói rồi, cho dù ngươi đi ra hết, cũng không thể đảo loạn được thiên hạ. Cổ Trần Sa chỉ vào Võ Đương Không, ngươi cũng thấy rồi, hai người chúng ta đều biết thiên tử phong thần thuật. Đây là chuyện mà ngươi không thể tưởng tượng, nói thật cho ngươi biết, có tồn tại cường đại đã bẻ cong thiên đạo, trấn áp phù này. Cho dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, muốn làm được điểm này, chỉ sợ là cũng không được trong thiên địa, không ngờ lại xuất hiện loại tồn tại cường đại này. Hình khung thị tất nhiên cũng nhìn ra được, hắn từng kích sát thiên tử cổ, sự quen thuộc đối với thiên tử phong thần thuật, tuyệt không dưới Võ Đương Không và Cổ Trần Sa, đích xác khi hắn ở thời kỳ toàn thịnh nhất cũng không thể nắm chắc được bất kỳ nào của tế thiên phù chiếu, càng đừng nói bẻ vạn phù này. Ta ở thời đại thái cổ, từ lịch sử khai thiên tích địa đã quen thuộc, dường như trước giờ chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Không sai, ta chính là con hắn, chắc ngươi có thể nhìn ra, huyết mạch của ta cường đại thế nào. Trong lòng Cổ Trần Sa đột nhiên khẽ động, hắn không nắm chắc được huyết mạch của thiên phù đại đế trong cơ thể, cũng không cân nhắc ra được huyết mạch này rốt cuộc là ở đâu. Có điều, có lẽ hình khung thị có thể nhìn ra, như vậy cứ mượn dùng nhãn quang của hung này có được một số tin tức mấu chốt, trên tu luyện. Quả nhiên, hai mắt hình khung thị bắn ra một loại quang mang mặc danh kỳ diệu, trong nháy mắt, cả người Cổ Trần Sa đều bị nhìn thấu, tùng uy lực nhỏ, cho dù là khí tức nguyên thủy nhất cũng không thoát khỏi ánh mắt của hình khung thị. Cảnh giới của hình khung thị đã thấy, rõ quá khứ tương lai, chỉ là đang bị phong tỏa, rất nhiều năng lực đều rất khó thi triển ra. Thú vị, huyết mạch của ngươi dung hợp Nhật Nguyệt Long huyết, huyết mạch của Ngũ Quý Thần, cộng thêm huyết mạch của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thậm chí là tên gia hỏa Câu Trần. Ngoài ra, còn có một số thứ loạn thất bát tao, không ngờ tên gia hỏa Câu Trần đó vẫn còn sống. Năm đó vây công ta, hắn cũng có phần, nếu ta thoát vây ra ngoài, kiểu gì cũng bắt hắn nấu ăn. Hình khung thị thể hiện ra một mặt giã tính, những huyết mạch này của ngươi vốn không thể dung hợp, nhưng bị một cỗ huyết mạch mạnh hơn chấn nát, luyện thành huyết mạch mà chính ngươi tham ngộ, rất mạnh, huyết mạch của ta cũng không làm được điểm này, có điều, huyết mạch của ngươi giấu ở trong tiết điểm mấu chốt nhất ở thời không vô cùng trong cơ thể, trừ phi ngươi tới cảnh giới của thần, tham ngộ động thiên chi bí, mở ra thế giới trong loạn lưu thời không, nếu không, ngươi không thể kích hoạt được cỗ huyết mạch đó. Ta biết rồi, đích xác, ngươi nói không sai, phụ thân của ngươi cũng chính là người ban thưởng cho ngươi huyết mạch, mạnh hơn ta rất nhiều, cho dù ta khôi phục toàn bộ cảnh giới, lại tham ngộ hỗn độn chi đạo vô thượng cũng không phải đối thủ của người này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc hình khung thị nói đã có chút nhụt chí. Hắn là ai? Tất cả mọi chuyện đều cơ hồ thấy rõ từng ly từng tí, tồn tại càng cường đại, càng biết sự khủng bố của thiên phù đại đế, chỉ có những kẻ nhỏ yếu, không biết huyền bí, mới cho rằng thiên phù đại đế là có thể tùy tiện lật đổ. Từ việc tam đại thiên tôn không dám manh động là, có thể nhìn ra được một số manh mối. Trong lòng hình khung thị kỳ thật cũng cực kỳ rung động, hắn ở thời đại thái cổ chính là dị số có thể điên đảo càn khôn, rung động hoàn vũ, tay không xé rách thần linh và thiên tử cổ, lật tay đánh diệt thánh nhân. Đã là đỉnh phong nhất của thời đại, có thể gạt bỏ mù, đã sớm vượt qua tam thập lục biến. Thậm chí có thể nói, hắn là dị số chi vương. Bởi vì tam đại thiên tôn cũng là dị số, nhưng liên thủ lại cũng không làm gì được hắn. Ở trong lòng hắn chỉ có thiên đạo mờ mịt đó mới có thể tạo thành kiếp số đối với hắn. Nhưng cũng không thể triệt để giết chết hắn, hắn đã sớm là thân vạn kiếp không diệt. Nhưng lần này, hắn quan sát huyết mạch trong cơ thể cổ trần xa. Dường như cũng cảm thấy, huyết mạch đó cường đại tới mức nào, khiếp người ra sao, hắn dường như thấy thứ căn bản không nên tồn tại trong thiên địa vũ trụ, thậm chí là trong hỗn độn, đó cuộc là gì, chính hắn cũng không thể nói rõ. Cho nên, hắn sợ rồi. Biết được càng nhiều lại càng cảm thấy khủng bố, đứng càng cao, càng có thể cảm nhận được sự rộng lớn của thiên địa. Thế nào? Hiện tại chúng ta có thể làm giao dịch rồi chứ? Trong lòng cổ trần sa mừng thầm, vừa rồi. Hắn cảm nhận được tình huống hình khung thị này quan sát huyết mạch trong cơ thể hắn, cũng thầm tham ngộ ra một số thứ, hình khung thị không ngờ có thể nhìn ra, vô số thứ nguyên trong cơ thể hắn đang dây dưa ở trong tiết điểm sâu nhất, ẩn huyết mạch cường đại đó đi, như vậy đường lối tham ngộ của hắn có thể đi theo phương hướng chính xác nhất, sẽ không xuất hiện ngã rẽ, chẳng khác nào là hình khung thị đã chỉ điểm cho nhất một bước mấu chốt nhất, không đến mức khiến sự tu hành của hắn sinh ra hiện tượng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Làm giao dịch. Hình khung thị mỉm cười, với tu vi của ngươi, cho dù có mạnh hơn gấp 10 lần, muốn phóng thích ta, vẫn là nằm mơ thôi. Phong ấn của thiên tử cổ không phải chỉ đơn giản là núi ngọc này. Ngoài ra, còn có phong ấn của tam đại thiên tôn. Cũng có tuyệt thế chi phong mà năm đó bốn thế lực lớn yêu, ma, thần, tiên liên thủ bố trí. Cho dù ngươi dùng hóa ngọc phù hóa đi toàn bộ núi ngọc, trên thực tế cũng chỉ là giảm bớt một chút áp lực cho ta. Có thể để ta có thể suy nghĩ mà thôi. Về phần muốn ta thôi động pháp lực, đó là chuyện ngàn vạn lần không thể. Quả nhiên không đơn giản như vậy. Nghe thấy vậy, trong lòng cổ trần sa biết rằng, nếu dùng tu vi đạo cảnh thập cửu biến của mình, mà có thể dễ dàng thả hình khung thị ra, thiên hạ đã sớm đại loạn rồi. Tiền bối, hiện tại tế thiên phù chiếu trên tay ta nghĩ điểm mấu chốt để giải cứu ngươi là ở trong tế thiên phù chiếu này phải không? Võ đương không đột nhiên mở miệng, ta có thể đạt thành hiệp nghị với ngươi, chỉ cần ngươi cho ta một chút huyết mạch, khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn, ta có thể giúp ngươi hóa giải toàn bộ núi ngọc này trước, phong ấn khác thì nghĩ biện pháp sau. Ngươi ngàn vạn lần không thể đạt thành hiệp nghị với người này, hắn chỉ là đang tính kế ngươi mà thôi. Phải biết rằng, sở dĩ ngươi bị vô số tồn tại thượng cổ vây công, cuối cùng dẫn phát thiên đạo kiếp số hàng lâm tới trên người. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bị thất tinh chi chủ Khương Công Vọng tính kế, từng bước rơi vào sâu trong cạm bẫy của người. Này, cuối cùng thì chia năm xẻ bảy. Mà hiện tại, thất tinh chi chủ thế hệ mới Gia Cát Nha chính là quân sư của người này. Ta nghĩ tiền bối nghe thấy tin tức này, chắc trong lòng đã rõ, người này đến đàm phán với tiền bối. Rốt cuộc là giáp tâm hại người hay là có dụng ý có khác, tiền bối chắc hiểu rõ chứ. Thất tinh chi chủ thế hệ mới. Quả nhiên, nghe thấy lời này, trong ánh mắt hình khung thị nhìn về phía cổ trần sa liền xuất hiện rất nhiều sát cơ, khiến toàn thân cổ trần sa lạnh như băng, dường như đan khí ngươi vận chuyển mất linh. Một ánh mắt của người này lại có uy năng kinh thiên động địa như vậy, quả thực là quá khủng bố. Chuyện của thất tinh chi chủ đời trước không cần nói nhiều, về sau Khương Công Vọng cũng bị tam đại thiên tôn tính kế. Kỳ thật tất cả đều là tam đại thiên tôn ở sau lưng giở trò, kế hiện giờ, ngươi có thể hợp tác chúng ta. Cổ trần sa nói, trước tiên giải quyết xong tam đại thiên tôn rồi tính, thế nào? Tiểu bối ngươi kỳ thật tu vi ngay cả một sợi tóc của ta cũng không bằng. Hình khung thị cười ha ha, các ngươi kỳ thật đều muốn từ chỗ ta đạt được lợi ích có phải không? Nhưng và bàn điều kiện với ta thì vẫn chưa đủ tư cách, tu vi của các ngươi quá thấp, cho dù hiện tại ta tài bồi các ngươi, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm tháng. Các ngươi mới có năng lực mở phong ấn cho ta, như vậy đi, gọi tồn tại sau lưng ngươi tới, ta vô cùng có hứng thú đối với hắn, nếu hắn giúp ta mở phong ấn, ta sẽ nhớ tình của hắn. Người hình khung thị nói tất nhiên là thiên phù đại đế. Cũng chỉ có loại cao thủ cấp bậc như hình khung thị, mới biết sự khủng bố của thiên phù đại đế. Hiện tại hắn cũng không dám tùy ý làm bậy, đồng thời hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, Thiên Phù Đại Đế rốt cuộc là tồn tại gì, vì sao có thể cường đại như vậy? Hình Khung Thị đã là một trong những người đứng trên đỉnh phong của vạn giới, trong thiên địa người có thể đối phó hắn đã ít lại càng ít, có thể nói hắn rất mịch, hắn cũng không biết trở nên mạnh hơn như thế nào, đột phá ra sao, cho nên chuyện mà hắn bức thiết nhất chính là có người nói với hắn, con đường phía trước rốt cuộc là gì? Đê có được chuyện này, hắn có thể từ bỏ sinh tử. Đây là sáng nghe đạo, chiều có thể chết. Tính cách của Hình Khung Thị khác với Tam Đại Thiên Tôn. Tiền bối, ngươi đừng bị hắn lừa gạt, Thiên Phù Đại Đế lợi hại thật, nhưng bản thân cũng xảy ra vấn đề rất lớn, đã rất nhiều năm rồi không xuất hiện, nghe đồn hắn là bị thiên đạo trấn áp. Võ Đương không nói, hiện tại thiên hạ dục dịch, đại thế sắp sụp đổ, chính là lúc cần nhân vật như tiền bối hoành không xuất thế, thu thập non sông, rửa sạch ô danh Thần Châu đệ nhất hung, sau này trở thành Thần Châu đệ nhất tiên, Thần Châu đệ nhất đế, Thần Châu đệ nhất nhân cũng không phải là không thể, lịch sử luôn do người thắng viết ra, nếu tiền bối không được, sợ rằng Tam Đại Thiên Tôn sẽ lại chi phối lịch sử, nắm giữ tương lai, tới lúc đó, tiền bối chỉ sợ thật sự không có ngày mở mày mở mặt. Ta còn biết, Tam Đại Thiên Tôn mỗi khi khiến Thần Châu đại địa, thiên hạ khí vận đi theo xu thế của mình, lực lượng của bọn họ sẽ cường đại hơn một phần, từ chỗ thiên đạo có được nhiều quyền bính hơn, chẳng lẽ tiền bối lại để mặc hành vi như vậy à? Lời này cũng không sai, đích xác nắm chắc tương lai, khiến xu thế tương lai mà theo tâm ý của mình sẽ có được quyền bính lớn hơn, đạo lý này không ngờ là ngươi cũng có thể minh bạch, đúng là không đơn giản. Trong lúc Hình Khung Thị nói chuyện, ngữ khí có chút kỳ quái, đạo lý này, chỉ có thánh nhân vi cực kỳ tinh thâm, tham ngộ cực đạo biến hóa của tương lai mới có thể biết được, hơn nữa thánh nhân cũng rất khó làm được việc này, tương lai có vô số loại khả năng, không có định số, tương lai là người sáng tạo ra, nếu ngươi là dựa theo tâm ý của mình, khiến cho cả thế giới vận chuyển theo ý của ngươi, ngươi có thể đạt được vận số to lớn, vận số này có thể khiến ngươi siêu thoát, có thể khiến ngươi vượt qua kiếp số, càng có thể khiến ngươi kéo dài thọ mệnh, đạt được vĩnh sinh. Đây là sáng tạo tương lai. Nghe thấy Hình Khung Thị nói như vậy, trong lòng dường như cổ trần xa được sáng tỏ thông suốt. Thì ra tu luyện về sau chính là nắm giữ tương lai. Đương nhiên, với cảnh giới hiện tại của hắn vẫn không thể thể hội loại ảo diệu này, cũng không biết cho dù nắm giữ tương lai, làm sao mà đạt được lực lượng. Cái này đã siêu thoát tu hành trên ý nghĩa đơn thuần, là một số loại đánh cờ với thiên đạo quang âm trong cõi minh minh. Chuyện của quá khứ đã xảy ra rồi, không thể thay đổi, chuyện tương lai chưa phát sinh, có vô số khả năng. Tới đạo cảnh nhị thập tứ biến, có thể nhìn lén tương lai, chẳng khác nào là dùng pháp lực nhìn thấy rất nhiều chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Đương nhiên có lẽ ngươi nhìn được, tránh cho loại chuyện này phát sinh, tương lai cũng sẽ thay đổi. Biến hóa của tương lai lộn xộn như đầy rối. Cổ trần xa căn bản không thể nắm giữ sự ảo diệu trong đó, đương nhiên hiện tại cũng không tới, phiên hắn tham ngộ. Việc cấp bách là hắn phải tận hết khả năng ngưng kết nhiều kim đan hơn trong cơ thể. Nói như vậy là tiền bối đồng ý à? Võ Đương không nghe thấy Hình Khung Thị nói như vậy, trên mặt liền hiện ra vẻ vui mừng. Cũng không tệ lắm, trước tiên ngươi dùng hóa ngọc phù, xóa bỏ tòa núi ngọc này để tư duy của ta có thể tỉnh táo hơn một chút. Kỳ thật hiện tại ta hiện ra ở trước mặt các ngươi, chỉ là một dòng ý niệm rất loang. Hình Khung Thị nói với Võ Đương không, tu vi hiện tại của ngươi cũng có sơ hở rất lớn, nếu ta có thể khôi phục tư duy của mình, có thể truyền thụ cho ngươi một số đạo cải tiến, sau khi ngươi tu luyện, đánh bại tiểu tử trước mắt này, căn bản là không thành vấn đề. Vậy trước hết xin tiền bối nói cho ta biết, vì sao cảnh giới của ta cao hơn người này, lại vẫn không làm gì được hắn, và làm thế nào mới có thể giết hắn? Võ Đương không hỏi rất trực tiếp, trong ngữ khí của nàng ta cũng tràn ngập sát cơ. Cổ Trần Sa vốn muốn ngăn cản Võ Đương không? Có điều nghe thấy lời này, cũng dừng lại, hắn cũng muốn nghe Hình Khung Thị đánh giá hắn thế nào. Ta đã sớm nói rồi, thân thể này người này ẩn chứa nhiều loại huyết mạch, phá nát rồi hợp nhất, nhục thân rất mạnh, cho dù là ở thượng cổ cũng là cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy đan khí sinh ra chính là kim đan chi vương thuần túy. Hình Khung Thị phát ra dao động tinh thần, cộng thêm hắn tu thành thiên tử phong thần thuật vào một loại tồn tại dường như, mạnh hơn cả thiên tử phong thần thuật, nhưng công pháp lại có khắc chế năng lực thiên tử phong thần thuật thì không nói. Cũng có thể phụ trợ công này, tổ hợp với nhau, liền diễn sinh ra một cỗ đặc tính có thể hủy thiên diệt địa, lại có thể trùng sinh thiên địa, tất nhiên ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhưng kim đan trên người tiểu tử này tu luyện quá nhiều, vận chuyển kỳ thật cực kỳ tiêu hao ý chí của bản thân, mỗi lần thêm một viên kim đan, kỳ thật chính là một gánh nặng, giống như hắn đùa giỡn đại đao, không phải uy lực càng lớn thì càng tốt, mà là càng thích hợp thì càng tốt, vì sao từ xưa đến nay, kim đan đều chỉ luyện một viên, cái này tất nhiên có đạo lý của nó. Đại đạo duy nhất, bất hủ duy nhất, kim đan chính là có đặc tính bất hủ, hiện tại hắn ngưng luyện nhiều kim đan, phân tán bất hủ chi đạo, đây là sơ hở, nếu ta dạy cho ngươi một số phương pháp, ngươi chỉ cần trong lúc xuất thủ, có thể dẫn tới các kim đan, trong cơ thể hắn khi vận chuyển mất đi cân bằng là, có thể khiến hắn gieo gió gặt bão. Cổ Trần Sa nghe mà thầm kinh hãi, hắn cũng biết những gì hình khung thị này nói đều là sự thật, loại nhân vật cấp bậc này, sẽ không nói dối ở trước mặt hắn, cũng không cần thiết phải nói dối. Một khi đã như vậy, xin tiên bối lập tức truyền thụ cho ta bí quyết này. Võ Đương không nói, tiền bối cũng thấy, vừa rồi là muốn dùng hóa ngọc phù hủy đi núi này, nhưng bị người này ngăn cản. Nếu ta thôi động phù này, hắn khẳng định vẫn sẽ ngăn cản. Chỉ có tiền bối trước tiên truyền thụ bí quyết cho ta, mới có thể đánh bại hắn, bằng không tiền bối cũng đừng hòng thoát. Võ Đương không đương nhiên sẽ không hủy núi ngọc này đó trước, mà là phải đạt được đủ lợi ích đã. Hình khung thị, nàng này cực kỳ giảo hoạt, cho dù ngươi dạy nàng ta bí quyết, nàng ta cũng sẽ không thực sự hủy đi núi ngọc. Cổ Trần Sa nói, bởi vì nàng ta biết, một khi không còn núi ngọc, sợ rằng hậu quả sinh ra, nàng ta cũng không thể thừa nhận, e là nàng ta sẽ bị ngươi làm hại. Lời này một lời hai nghĩa, vừa nhắc nhở hình khung thị, cũng nhắc nhở Võ Đương không. Tiền bối, chỉ cần ngươi truyền thụ bí quyết cho ta, ta nhất định sẽ xóa đi núi ngọc này cho ngươi. Võ Đương không vội vàng nói, ta có thể thề độc, thế nào? Thề, ta chưa bao giờ tin thứ này, bởi vì tương lai đều có thể nắm giữ, vận mệnh cũng có thể bị điều khiển, huống chi là cái thứ thề thốt này. Lúc này hình khung thị cũng thể hiện ra sự xảo quyệt, như vậy đi, trước tiên ngươi thôi động hóa ngọc phù, hóa giải núi ngọc, nếu hắn thật sự ngăn cản ngươi, ta sẽ truyền thụ cho ngươi bí quyết đánh bại hắn, thế nào? Võ Đương không, ngươi không sợ chết thì cứ thôi động hóa ngọc phù, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi, ngươi đừng cho rằng trốn vào trong không gian của Nhật Nguyệt Tế Đàn thì không sao, phải biết rằng, hình khung thị năm đó đã giết chết mấy vị thiên tử cổ, hắn cũng muốn đạt được phù chiếu này. Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng, ngươi muốn tìm chết thì cớ sao ta phải ngăn cản. Cổ Trần Sa không tin, Võ Đương không thật sự dám phóng thích hình khung thị, đây chính là thần châu đệ nhất hung thượng cổ, tuy nhìn thì hiện tại không giống như là tuyệt đại hung nhân, nhưng ai dám mạo hiểm. Quả nhiên, tuy Võ Đương không nói chuyện thì mãnh liệt, nhưng bảo nàng ta thôi động hóa ngọc phù, thì nàng ta thật đúng là không có dũng khí này. Vốn là hình khung thị không hiện thân, nàng ta cũng có thể thử một chút, nhưng hiện tại đối phương hiện thân, nàng ta ngược lại không dám, thế nào? Cổ Trần Sa liên tục cười, lạnh, hình khung thị, ta nói không sai chứ, đương nhiên, tồn tại cường hoành như ngươi, ta cũng không dám tùy ý phóng thích. Hai người các ngươi hục hặc với nhau, đúng là thú vị. Hình khung thị thì cũng không vội, ta thấy các ngươi thủy hỏa bất dung, nhất định sẽ có một phương không nhịn được mà câu thông với ta trước. Trình độ giảo hoạt của tiểu tử ngươi dường như chính là tam đại thiên tôn phiền bản nhỏ, sau lưng cũng có thất tinh chi chủ gia chủ ý, ta thấy tính nguy hiểm lớn hơn một chút, một khi đã như vậy, ta sẽ phá vỡ cân bằng, dạy nàng ta bí quyết là được. Cho dù nàng ta không dùng hóa ngọc phù hóa giải núi ngọc cho ta, kỳ thật cũng không sao, hình khung thị ta không bận tâm một chút phong ấn như vậy, bởi vì ta cảm thấy thiên địa sắp thay đổi, đến lúc đó sẽ có biến hóa càng thú vị hơn sinh ra, khi ấy bởi vì thiên địa chấn động, phong ấn của ta sẽ được triệt để mở ra, ta nghĩ thiên đạo đáng chết đó cũng sẽ chuyện phóng thích ta ra, phá hoại chuyện nào đó. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này lập tức biến sắc. Việc này thật sự có khả năng sẽ phát sinh. Thiên đạo lần trước có kịch biến, thiên địa dao động, hắc khí phệ nhật, yêu tinh hàng thế, ngay cả phong ấn ở Vô Đề Nghiệt Hải cũng bị phá vỡ. Hình hiện tại ý chí của hình khung thị có thể suy nghĩ, có lẽ thật sự cảm thấy gì đó. Ngay cả Cổ Trần Sa cũng cảm thấy, cho dù hình khung thị không được mình phóng thích, cũng khẳng định sẽ ra được. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên hình khung thị dường như đã chuyển một số ý niệm vào sâu trong đầu Võ Đương Không. Võ Đương Không trong nháy mắt dường như ngộ đạo gì đó, hai mắt bắn ra quang mang rực rỡ, vô số nguyên khí từ trong hư không bị thu lấy, ra chỉ lên trên thân thể, 1/3 pháp lực vừa rồi bị Cổ Trần Sa hấp thu không ngờ toàn bộ được tu bổ lại. Thì ra là thế, thì ra là thế. Võ Đương Không nói, thiên tử phong thần thuật không ngờ còn có thể vận dụng như vậy, hình khung thị không hổ là người thượng cổ từng chảm sát thiên tử cổ, nắm rõ diệu dụng của thiên tử phong thần thuật, có kinh nghiệm đối chiến phong phú. Cổ Trần Sa, lần này ngươi có nằm mơ cũng không ngờ, ta lại có được kỳ ngộ như vậy, vừa rồi ngươi bức ta thiếu chút nữa thì thân tử đạo tiêu, hiện tại cho ngươi nếm thử tư vị của kim đan phản phệ đi. Trong lúc nói, hai tay Võ Đương Không kết ấn, lập tức một cỗ dao động từ trong thân thể truyền ra, kết thành âm luật kết thành, lại không có lực công kích gì. Nhưng Cổ Trần Sa đột nhiên liền cảm thấy, thiên địa biến đổi, chấn động cực từ chung quanh mình đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, chính là biến hóa rất nhỏ này. Không ngờ lại dẫn tới 18 viên kim đan trong cơ thể mình trở nên không ổn định. Răng rắc, trong nháy mắt này 18 viên kim đan ở trong huyệt khiếu có xu thế nổi điên, phù văn đan khí mất đi sự trần hoàn nào đó, tùy thời đều sẽ nổ tung. Loại trạng thái này vô cùng không ổn, cơ hồ là dấu hiệu của tàu hỏa nhập ma. Cổ Trần Sa đã sớm đoán trước sẽ có được các loại chuyện không tốt phát sinh, đối với hình khung thị, hắn là không nắm chắc chiến thắng. Hiện tại đối phương truyền thụ một số bí quyết cho Võ Đương Không, để Võ Đương Không đi giết mình. không ngờ thật sự có thể làm tay động tới kim đan trong cơ thể, khiến chúng sắp phát nổ, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Nhưng cổ Trần Sa tin hình khung thị có năng lực khó tường, vị thần châu đệ nhất hung này năm đó là đệ nhất nhân chân chính, xé rách thần tinh, cắn nuốt quần tiên, kích sát thiên tử, cho dù hiện tại đã chia năm xẻ bảy, trong đầu phân ra một chút ý chí bé nhỏ không đáng kê, cũng có uy năng vô thượng kinh thiên động địa. Trần áp, mà cổ Trần Sa đối với sao động của 18 viên kim đan trong cơ thể, trong lòng vẫn không hề sợ hãi, một khi đã như vậy, vừa hay có thể đột phá tu vi nào đó của mình dưới áp lực của hình khung thị. Nếu không có hình khung thị chỉ điểm cho võ đương không tạo áp lực cho hắn, hắn cũng không biết trên tu luyện của mình rốt cuộc có lỗ hổng nào. Lúc này, võ đương không muốn giết hắn, chẳng phải là đang ma luyện tu vi của hắn a? Hắn hít một hơi thật sâu, tinh thần cường đại lập tức quán chú xuống, phối hợp với thân thể, chấn áp toàn bộ kim đan đang sao động, áp bức trong huyệt khiếu, muốn cường hành kết hợp với nhục thân. Cùng lúc đó, thân hình hắn khẽ động, quyền đến người đến, xuyên qua nước biến, đã tới trước mặt võ đương không, thiết quyền đánh qua, tiến hành kích sát vẫn muốn dở trò này ạ. Võ đương không liên tục cười lạnh, trò xích này của ngươi ta đã nắm được rồi, không ngờ cắn nuốt thiên võ bí phù của ta, lần này ta sẽ bắt ngươi phải nhả lại ra cho ta cả vốn lẫn lời. Hình khung thị thì đang lẳng lặng nhìn cổ Trần Sa và võ đương không tranh đấu, không hề có ý tham gia, cũng không biết hắn rốt cuộc là có năng lực tham gia hay không. Thân thể võ đương không hơi lấp lánh, đã lướt đi mấy chục trượng, hai tay nàng ta kết ấn, thốt ra mấy chữ, tựa hồ là hồng hoang bí chú kỳ diệu nhất thái cổ, chú ngữ vừa động. Kim đan cổ Trần Sa vừa chấn áp lại trở nên sao động, hơn nữa là loại sao động kiểu cuồng bạo, cơ hồ sắp phát nổ, khiến thân thể mình vỡ nát. 18 viên kim đan trong cơ thể hắn, uy lực to lớn, quả thực là không thể tưởng tượng, nếu thật sự không khống chế được mà nổi điên nổ tung, thân thể khẳng định sẽ nổ thành bột phấn. Bởi vì hắn tiến hành động thiên đại tế, hai nơi khí hải, thức hải có hai không gian, cho nên dù là nhục thân nổ thành bột phấn, một chút ý chí của bản thân hắn vẫn có thể trốn ở trong động thiên, bình yên vô sự, không thực sự tử vong. Nhưng ngươi có tế thiên phù chiếu trong tay, có thể hiến tế pháp lực bản thân, kêu gọi thiên đạo chi lực, xé rách động thiên của hắn, khiến hắn chân chính tử vong, ngươi vẫn không biết vận dụng uy năng của phù này, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi. Hình khung thị tiếp tục nói với võ đương không, tuy ta không biết thiên tử phong thần thuật, nhưng vô cùng minh bạch uy năng, chiêu số của thuật này, tuyệt đối không phải đơn giản như ngươi thi triển đâu. Trong lúc nói, ý niệm vô cùng vô tận của hình khung thị, cũng thẩm thấu vào trong thức hải của võ đương không, lại chỉ điểm nàng ta rất nhiều bí quyết và kinh nghiệm trên luyện công. Lý giải của hình khung thị, người đã vô số lần đại chiến với thiên tử cổ, đối với thiên tử phong thần thuật hơn xa cổ Trần Sa và võ đương không, được hắn chỉ điểm, sự vận dụng của võ đương không đối với thuật này đã bước lên một đẳng cấp hoàn toàn mới. Nhật Nguyệt Vĩnh Chấn. Võ đương không nhân lúc kim đan trong cơ thể cổ Trần Sa đang hỗn loạn, đột nhiên thôi động diệu dụng cao hơn của Nhật Nguyệt Đồng Huy, đồng thời xuất hiện trong nước biển, dường như câu thông với Nhật Nguyệt chân chính trên trời, từng cỗ chấn động tỏa xuống, lại muốn phong ấn cổ Trần Sa ở trong đó. Hình khung thị, ta xem ngươi có thể chỉ điểm nàng ta tới trình độ nào. Cổ Trần Sa cảm nhận được nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn hoàn toàn không sợ, lại thôi động ý chí của bản thân. Thiên truy bách luyện, lần thứ hai chấn áp sao động của kim đan, sau đó hai tay tách ra, có vị đạo như xé rách bầu trời. Ầm. Hắn dùng sự cường hoành của nhục thân, xâm nhập vào trong quang mang của nhật nguyệt đó, hai tay xé một cái, lại xuyên tới thân thể của võ đương không. Công kích của hắn có một phong cách riêng, cơ hồ là 9 thành 9 tu sĩ, sau khi tới đạo cảnh lục biến, sẽ không dùng nhục thân để công kích nữa, trên cơ bản là thôi động tiên thiên cương khí, sau đó dùng tinh thần lực rồi tới nguyên thần lực, kim đan lực, pháp lực. Bởi vì tuy ma lực của nhục thân là cơ sở, nhưng cũng là loại lực lượng thấp nhất, nguyên thủy nhất, tiểu thừa nhất, hơn nữa nhục thân vô cùng yếu ớt, cho dù là bị tiên thiên cương khí cắt một cái cũng căn bản là không ngăn cản được, càng đừng nói tới tinh thần, hoàn toàn có thể không đếm xỉa tới nhục thân. Nhưng hiện tại cổ Trần Sa đã hoàn toàn dùng nhục thân tiến hành công kích, kim đan ở trong cơ thể chỉ là một loại phụ trợ để thôi động nhục thân mà thôi. Nhục thân của hắn giống như pháp bảo, trong quyền pháp bùng nổ, mang theo ý chí phá diệt tất cả chân lý. Đan thân hợp nhất cũng có vô số lực lượng như nuốt nhả, hấp thu, chấn động, phát nổ, kéo, vòng xoáy, xoay chuyển hỗn hợp lẫn nhau. Giết! Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn liền xuyên qua pháp thuật của Nhật Nguyệt Vĩnh Chấn. Dãy dụa trước khi chết mà thôi. Võ đương không lại tản ra, ngươi cho rằng hiện tại vẫn có thể thôi động trích tiên chi lực, hấp thu pháp lực của ta. Ta được hình khung thị tiền bối chỉ điểm, đã biết bí quyết khóa pháp lực, lần này nhất định có thể khiến ngươi phải bỏ mạng ở đây. Trong thiên địa, khắp nơi đều là quang mang của Nhật Nguyệt, thân thể võ đương không không ngờ hóa thành một vầng mặt trời, một vầng mặt trăng, chiếu sáng lẫn nhau, âm dương đều ở trong đó, nàng ta vào khoảnh khắc này, dường như đã có thể thay thế Nhật Nguyệt chân chính đi dạo thiên địa, giám sát vạn vật, sưởi ấm thương sinh, chiếu sáng hắc ám, xua đi tà ác tu vi của ả này, không ngờ trong nháy mắt lại tinh tiến như vậy. Cổ Trần Sa cũng thầm kinh hãi, 18 viên kim đan trong cơ thể hắn sao động, chưa từng dừng lại, điều này mang tới cho hắn khốn nhiễu cực lớn, một thân năng lực chỉ có thể thôi động ra 3-4 tầng, cho dù bộc phát ra quyền pháp hung hãn, nhưng vẫn không tạo thành được bất kỳ thương tổn nào đối với Võ Đương Không. Đan bạo. Võ Đương Không dường như hóa thành ánh sáng, không chỗ nào không có, nhưng lại không thể chạm đến, những ánh sáng đó chìm nổi bất định trong nước biển, không ngừng chấn động, không ngừng phát ra các loại âm thanh cổ quái, âm thanh của thái cổ bí chú đó càng lớn hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim đan trong cơ thể Cổ Trần Sa cuối cùng không chịu nổi, rắc một tiếng. 18 viên kim đan đồng thời xuất hiện vết nứt, đây là dấu hiệu nguy hiểm, đại biểu cho kim đan xuất hiện sơ hở. Năng lượng khổng lồ trong đó bắt đầu nổi điên, như vậy, cho dù Võ Đương Không không công kích, Cổ Trần Sa cũng không tránh được phải tự mình nô chết mình. Hồng Mông Thánh Thô, tán đan dưỡng phách. Cổ Trần Sa vào khoảnh khắc này phúc trí tâm linh, đột nhiên thôi động bí pháp của Khương Công Vọng, trong cơ thể trừ kim đan chủ ra, 17 viên kim đan nhỏ khác phóng thích ra đan khí, tưới tắm cho kinh mạch nhục thân. Vốn, nhục thân của hắn cường đại đến mức độ dù tiếp tục tưới tắm cũng rất khó tiến bộ. Nhưng đúng vào lúc này, Cổ Trần Sa dưới lực áp bức cường đại, nghịch chuyển nhục thân, kết hợp với tâm đắc của Thiên Yêu Thụ, để thắng nhục thân tới một trình độ hoàn toàn mới. Hắn vốn nhờ Thiên Yêu Thụ mà tham ngộ ra Hồng Mông Thánh Thể, khiến cho bản thân có đặc tính của Hồng Mông Thụ, như vậy, sẽ có một loại lĩnh ngộ trình độ sâu hơn đối với nhục thân. Hắn không ngờ dùng tán đan dưỡng phách pháp để tiến hóa nhục thân. Đây là trí tuệ của Thất Tinh Chi Chủ đời trước Khương Công Vọng, cộng thêm rất nhiều ký ức của rất nhiều thánh hiền yêu tộc thượng cổ lắng đọng lại. Đan khí mà 17 kim đan nhỏ phóng thích ra lấp đầy trong các kinh mạch của Cổ Trần Sa, những kinh mạch đó giống như mạch lạc của Thiên Yêu Thụ đang mấp máy, trong nháy mắt hấp thu đan khí khổng lồ, đản sinh ra vị đạo tương tự với Hồng Mông chưa mở thế giới hỗn độn. Lúc này nhục thân của Cổ Trần Sa đã biến thành tồn tại có một chút đặc tính của Hồng Mông Thụ. Lần thuế biến này không ngờ đã tiêu hao đại lượng đan khí, trong nháy mắt năng lượng của những kim đan đang nổi điên toàn bộ đều bị nhục thân của Cổ Trần Sa thuế biến rồi rút lấy. Cổ Trần Sa tái hiện tình huống ngày đó, quỷ thần chi xúc đại thụ thuế biến thành Thiên Yêu Thụ, lúc đó, trong nháy mắt sinh ra nháy mắt, tất cả sinh cơ đều ùa tới cây giống, ngay cả năng lượng khổng lồ tụ tập mấy năm trong thương sinh chi nguyện, cũng bị hấp thu triệt để, nhưng cây non đó vẫn chưa thấy đủ. Cây non có thể nói là một tay Cổ Trần Sa tạo dựng ra, chẳng khác nào là một trong những phân thân của hắn, có thể nói, cho dù hiện tại Cổ Trần Sa chết đi, ở tương lai, hắn vẫn có thể từ trên Thiên Yêu Thụ ngưng kết ra. Đối với sự thuế biến của Thiên Yêu Thụ, hắn đã suy tính nhiều lần trong thức hải, kết hợp với nhục thân của mình, đó là một đề tài được nghiên cứu mấy năm. Hình khung thị chỉ điểm Võ Đương Không, mang tới cho hắn áp lực to lớn chưa từng có, nhưng cũng kích phát ý chí chiến đấu bất khuất của hắn. Một khi đã như vậy, đạo thử với hình khung thị xem. Thân thể hắn có chút tương tự với Thiên Yêu Thụ thuế biến ngày đó, trong nháy mắt, hút đi toàn bộ đan khí của kim đan. Tới hiện tại, 18 viên kim đan trong cơ thể hắn toàn bộ đều biến mất, dung nhập vào trong nhục thân. Mà nhục thân của hắn tùy ý vặn vẹo, giống như cành cây. 18 viên kim đan bao gồm cả mệnh kim đan của hắn. Nói cách khác, ngay cả bản mệnh kim đan của hắn cũng biến mất, toàn bộ bị nhục thân hấp thu, mà nhục thân có chứa đặc tính của Thiên Yêu Thụ, còn có một chút đặc tính của Hồng Mông Thụ cổ xưa. Đương nhiên, Hồng Mông Thụ thì Cổ Trần Sa chưa từng thấy, cũng chỉ cảm nhận được tồn tại mạnh nhất ở sâu trong thời không, từ trong mảnh vụn ký ức của các thánh hiền yêu tộc. Nhưng Hồng Mông Thụ trong những mảnh vụn ký ức này có thể cho Cổ Trần Sa rất nhiều tham khảo, trong ngộ đạo, đủ có thể giúp hắn hóa giải nguy cơ hiện tại, hơn nữa còn là tiến thêm một bước. Ngươi không ngờ tham ngộ được một chút đạo lý của Hồng Mông Thụ, để nhục thân hấp thu tất cả kim đan. Trong ánh mắt hình khung thị cũng xuất hiện một chút kinh ngạc, đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, một nhân vật đạo cảnh thập cửu biến nho nhỏ lại mang tới, cho ta nhiều kinh hỉ như vậy. Một kim đan khi bị hấp thu toàn bộ, Cổ Trần Sa chỉ còn lại nhục thân thuần túy. Có điều, cái này của hắn đã không thể gọi là nhục thân. Bởi vì nó còn mạnh hơn pháp bảo mạnh nhất, hơn nữa trong quyền cước mang theo sức phá hoại bẻ gãy nghiền nát, loáng thoáng có vị đạo hấp thu tất cả, sáng lập tất cả. Hiện tại Thiên Yêu Thụ miêu chính là như vậy, có thể hấp thu tất cả sinh cơ, sáng lập ra rất nhiều pháp bảo thậm chí còn có sinh linh. Nhục thân của Cổ Trần Sa tất nhiên không lợi hại như Thiên Yêu Thụ miêu, nhưng sức chiến đấu lại đề thắng hơn vừa rồi không phải chỉ một chút. Kim đan bị tiêu hóa, trở thành chất dinh dưỡng để nhục thân thuế biến. Như vậy, bí quyết hình khung thị chỉ cho Võ Đương Không đã không còn tác dụng, bởi vì ngay cả kim đan cũng không có, chỉ còn tại nhục thân, tất nhiên sẽ không mất khống chế mà phát nổ. Mà hiện tại nhục thân của Cổ Trần Sa có thêm rất nhiều huyền diệu, sức chiến đấu đã đổi thành một loại phương thức khác. Trích Tiên Trưởng, hắn lại giết ra, không có thanh quang hoa lệ, không có bất kỳ tiếng sấm nào, chính là nhục thân vặn vẹo lao về phía trước, tách nước biển ra, trưởng pháp lại tới trước mặt Võ Đương Không. Bùm! Võ Đương Không đánh ra một trưởng, bộc phát ra tinh mang, ý đồ đánh lui Cổ Trần Sa, nhưng bất thình lình trong lòng bàn tay, truyền ra loại lực lượng cướp đoạt trắng trợn của Thiên Yêu Thái Cổ trong nháy mắt, pháp lực trên người Võ Đương Không lại bị đoạt lấy không ít. Lúc này Cổ Trần Sa thôi động Trích Tiên Trưởng, hỗn hợp với lực đoạt chi đạo của Thiên Yêu, cũng có năng lực cắn nuốt tiêu hóa vô thượng, quả thực có thể nói là thần tích. Trưởng ảnh tầng tầng ép đến, toàn bộ là dùng thân thể, nhưng trong đó mang theo chân lý cá lớn nuốt cá bé của Thiên Yêu chi đạo Thái Cổ. Chỉ cần tiếp xúc đến, sẽ giống như cự thú Thái Cổ táp một cái, máu chảy đầm đìa cắn xé huyết nhục. Võ Đương Không bị Cổ Trần Sa đánh cho không kịp trở tay, lập tức rơi vào hạ phong. Hình khung thì lại truyền tới một cỗ dao động tinh thần, tiểu tử này có chút thú vị, không ngờ là tham ngộ ra một số biến hóa của Hồng Mông Thụ, hóa giải sự phản phệ của đan khí trong cơ thể một cách hoàn mỹ, dùng pháp môn tản đi kim đan để tầm bổ nhục thân của hắn cũng có chút kỳ lạ, ta chưa thấy bao giờ. Ngươi đương nhiên là chưa thấy bao giờ. Trần Sa dường như có thể bắt được cỗ dao động tinh thần này, đây là kỹ xảo tu hành Thất Tinh Chi Chủ Khương Công Vọng, tham ngộ ra sau khi ngươi bị trấn áp, kỳ thật một số bí mật của ngươi, Khương Công Vọng cũng đều biết, hình khung thị, cho dù ngươi có thể xuất thế, thời đại hiện tại, đã không phải là thời đại lúc ấy ngươi oai phong một cõi nữa, ta mặc kệ ngươi truyền thụ cho ả này bí quyết gì, xem có thể đánh bại ta không. Hảo tiểu tử, hình khung thị cũng không hề tức giận, ta bị trấn áp bao nhiêu năm, ngay cả suy nghĩ cũng không thể, hôm nay xuất thế. Sẽ chơi với ngươi một chút. Ta cam đoan có thể giúp nàng ta hạ ngươi. Ngươi đừng có hối hận. Ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì, mà có thể được gọi là thần châu đệ nhất hung. Lúc này Cổ Trần Sa cũng không hề lơ là. Tuy hình khung thị không ngừng truyền thụ cho Võ Đương Không bí quyết, điều này khiến Võ Đương Không có được lợi ích to lớn. Nhưng Cổ Trần Sa cảm thấy, người đạt được lợi ích lớn nhất vẫn là mình. Bởi vì đây là đang đấu trí đạo dũng khí với hình khung thị. Đây là tôi luyện tốt nhất, dưới áp lực cực lớn. Chẳng những có thể nhìn trộm được một số bí pháp của hình khung thị, còn có thể biết được chỗ không đủ của mình, khiến tu vi viên mãn hơn. Loại cơ hội này cực kỳ hiếm có. Phải biết rằng, hình khung thị chính là tồn tại còn mạnh hơn Tam Đại Thiên Tôn. Tốt lắm. Hình khung thị cũng nổi lên tính ham chơi, lại một cỗ ý chí bí mật truyền tới trong thức hải của Võ Đương Không. Võ Đương Không có được chỉ điểm, pháp lực toàn thân lại biến hóa, vận chuyển huyền diệu, lúc thì dồi dào. Lúc thì khó hiểu, lúc thì chấn động như sấm, lúc thì mưa thuận gió hòa. Tu vi hiện tại của ngươi đã là đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, dùng pháp lực diễn hóa thiên địa vạn vật, nhưng cảnh giới này phải làm quen với đặc tính của thiên địa vạn vật, mới có thể nhất nhất diễn hóa, dẫn tới cộng hưởng, pháp này chính là tự nhiên chi đạo thái cổ, ngươi không thân cận với tự nhiên thì làm sao có thể tham ngộ vạn vật. Pháp thiên tượng địa chi cảnh, chính là căn cơ, sau khi vận dụng tốt pháp này, uy lực tuyệt đối không chỉ như thế. Hình khung thị trực tiếp truyền một số bí pháp tham ngộ của mình cho Võ Đương Không. Nhận thức của Võ Đương Không đối với cảnh giới pháp thiên tượng địa này là vô cùng nông cạn, nhưng trải qua sự chỉ điểm của hình khung thị, quả thực đã thoát thai hoán cốt, bước vào một loại cảnh giới vạn vật tùy tâm, biến hóa tự nhiên. Hoang thần chi thủ. Đầu tiên, thân thể Võ Đương Không hóa thành một bàn tay mang theo khí tức của thần linh hồng hoang thái cổ, đột nhiên đánh ra, không ngờ chấn tới Cổ Trần Sa. Mà lúc Cổ Trần Sa công kích tới, thân thể của Võ Đương Không dường như hóa thành nước biển, hòa thành một thể với toàn bộ biển lớn, khiến bất kỳ công kích nào của Cổ Trần Sa cũng hóa thành hư ảo. Ngay sau đó, Võ Đương Không biến hóa vô cùng, không ngừng sinh sôi, tức thì hóa thành cuồng tôi, tia chớp, thiên mộc, mây trồi, rồng hổ, cát vàng, cầu vồng, nhật nguyệt, tinh thần, thậm chí còn có tương tự với bản chất của hư không, thiên địa vạn vật, nàng ta không ngừng biến hóa ra, nhấp nhoáng cực nhanh, đã vượt qua nhận thức của Cổ Trần Sa. Đối với đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, trong nháy mắt Cổ Trần Sa dường như cảm thấy mình bị thiên địa vạn vật bài trừ, phỉ nhổ, dưới công kích của Võ Đương Không, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy mình không được phép ở trong thiên địa, không dưng quỷ thần, không dung chúng sinh. Pháp thiên tượng địa thôi động tới cảnh giới như vậy, cho dù là biến hóa của pháp vô tiên cũng không tinh diệu bằng. Càng đừng nói tới trình độ gà mờ của cảnh phồn tinh, tuy cường hành tu luyện tới pháp thiên tượng địa, nhưng lại ngây thơ giống như trẻ con đang chơi bùn. Thì ra nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa không ngờ còn có vận dụng tinh diệu, như vậy. Trần Sa thôi động nhục thân, quyền trưởng tung bay, dùng hết tất cả lực lượng, sử ra chiêu thức cả. Người, cũng không hấp thu được một chút pháp lực nào của Võ Đương Không, ngược lại mỗi lần công kích toàn bộ đều bị Võ Đương Không đỡ được. Sau đó lực lượng không ngừng bị phản chấn lại, toàn thân cơ hồ ở trong một loại trạng thái bị đánh tan. Cổ Trần Sa, ngươi ngàn vạn lần không ngờ, tu vi của ta lại tinh tiến như vậy, lần này phải đa tạ ngươi, không có ngươi, sao ta có được truyền thụ của Hình Khung thị tiền bối, tham ngộ sự huyền bí chân chính của vạn vật pháp tướng, thiên địa vạn tượng. Lúc này cảnh giới pháp thiên tượng địa của ta, pháp lực toàn thân đã cùng một nhịp thở với thiên địa vạn vật, ngươi làm thế nào đê tay động. Đê cảm tạ ngươi, ta sẽ học ngươi rút lấy tất cả pháp lực của cảnh phồn tinh, cũng biến ngươi thành người thường, thiên tử phong thần thuật cũng phải thu đi, công pháp này chỉ có thể một mình ta biết. Ý chí của võ đương không dao động, pháp lực được thôi động càng lúc càng tinh diệu. Tới cuối cùng, pháp lực của nàng ta dường như diễn hóa thành một con sông dài quán thông cổ kim. Trong sông dài này có sông núi xinh đẹp tuyệt trần, có các loại mãnh thú hồng hoang, có núi lửa hải dương, có đại tục, có tinh không, có các loại đế vương, người buôn bán nhỏ, nhân gian bách thái, vạn sự vạn vật, đều ở trong sông dài, thuận theo trục thời gian chảy về phía trước, không có diêm cuối, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Vạn vật tường hà. Đây là cảnh giới cao nhất mà pháp thiên tượng địa suy tính tới, có thể diễn hóa cực hạn, cơ hồ tất cả tu sĩ đều không thể suy tính tới một bước này. Vạn vật trường hà do võ đương không hóa thân thành bao bọc lấy cổ trần sa, sau đó lực lượng to lớn trong đó đè ép nghiền nát, triệt để luyện hóa cổ trần sa. Đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa diễn hóa tới cực hạn, đích xác chính là hóa thành vạn vật trường hà này, điểm này chỉ sợ là loại thiên sinh thánh nhân như pháp vô tiên, cũng khó có thể làm được. Cũng chỉ loại tồn tại dị số chi vương, hơn xa cả thánh nhân như Hình Khung thị mới có thể thấy rõ huyền cơ của vạn vật, đạt được huyền bí của thiên địa. Cổ trần sa bị võ đương không bao bọc trong vạn vật trường hà từ pháp lực biến thành, cảm thấy hoàn toàn bị trói buộc, căn bản muốn dãy giụa cũng khó khăn, nhục thân của hắn bị vặn thành một hoa đay, nếu là cao thủ khác đã sớm phát nổ thành bột phấn, nhưng hiện tại nhục thân của hắn rất cường hoành, cho dù là với cảnh giới của võ đương không, cũng khó mà tạo thành một số thương tổn đối với hắn. Cổ trần sa ở trong đó, lại điều chỉnh lực lượng của mình. Võ đương không, đây chỉ là cảnh giới mà ngươi được người ta chỉ điểm mà tu luyện ra, không phải bản thân tham ngộ được. Muốn vây giết ta, trên cơ bản là không có khả năng, ta cũng muốn xem ngươi có thể làm gì được ta nào. Cổ trần sa phát ra dao động ý niệm, thân thể thu nhỏ lại, tập trung tinh thần, cũng không nghĩ tới chuyện thoát vây, mà là đấu với võ đương không xem ai có thể kiên trì tới cuối cùng. Võ đương không hóa pháp lực bản thân thành vạn vật trường hà, tiêu hao to lớn, không kiên trì được bao lâu, nếu trong thời gian dài vẫn không thể luyện hóa được cổ trần sa, pháp lực của nàng ta thế tất sẽ yếu đi, như vậy cổ trần sa có thể tìm thấy cơ hội thoát ra. Hiện tại vạn vật trường hà của võ đương không là lúc cường thịnh nhất, cho dù là cổ trần sa thôi động một số bí pháp cường hành lao ra, cũng phải trả giá rất nhiều. Kỳ thật chỉ cần là pháp lực của bản thân võ đương không, cho dù diễn hóa tiếp cổ trần sa cũng không sợ hãi, hắn chỉ kiêng kỵ tế thiên phù chiếu ở trong tay võ đương không, nếu nàng này nổi điên, ví dụ như hiến tế pháp lực, thậm chí kêu gọi lực lượng có thể xé rách không gian. Tuy võ đương không hiến tế, cổ trần sa cũng sẽ có được lực lượng đồng dạng. Nhưng loại lực lượng này không ở trong sự nắm giữ của chính hắn, vạn nhất Hình Khung thị dây võ đương không một số cách dùng hoàn toàn mới thì sao? Loại chuyện này, hắn không muốn đi đánh cược, bởi vì vẫn chưa tới lúc xấu nhất hắn bị võ đương không dùng vạn vật trường hà vây khốn, kỳ thật cũng có thể mượn cái này để ma luyện nhục thân của mình. Khi võ đương không thôi động vạn vật trường hà, hắn cũng có thể nhìn trộm một số đạo lý trong đó. Lực thấy rõ của hắn tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể bằng được, có thể tìm thấy loại đối thủ như võ đương không. Đối với hắn là ma luyện. Đương nhiên, đây là võ đương không được Hình Khung thị chỉ điểm, nếu là võ đương không trước kia, ba quyền hai cước là có thể bị hắn đánh cho ngắc ngoài rồi. Hình Khung thị đích xác lợi hại, chỉ là chỉ điểm vô cùng đơn giản, lại có thể khiến võ đương không thoát thai hoán cốt, cái này đã vượt xa năng lực của thánh nhân trong lòng cổ trần sa cũng thầm nghĩ, muốn nhìn trộm bí mật chân chính của hung này. Tốt lắm, tiểu tử này không ngờ tìm được ứng đối chính xác nhất, đối mặt với sự bao bọc của vạn vật tường hà. Biện pháp tốt nhất chính là dùng bất biến ứng vạn biến, hắn rút nhỏ thân thể, tập trung lực lượng, khiến cho toàn thân đều đâm chìm ở trong đó, có thể chống đỡ rất lâu, đáng tiếc là, thế vẫn không có tác dụng gì. Hình Khung thị rất tán thưởng, hiện tại tiểu bối không ngờ cũng có tư chất này, tư chất của tên này trên thực tế cũng chính là kỳ tài cái thế, không phải thiên sinh thánh nhân, nhưng sức chiến đấu hắn có thể phát huy ra đã hoàn có thể so sánh với thiên sinh thánh nhân. Một khi đã như vậy, để ta xem ngươi có thể chống đỡ tới mức nào. Lập tức, một cỗ lý niệm của hắn lại truyền tới võ đương không, thấm nhuần đạo lý của vạn vật tường hà, ta lại truyền thụ cho ngươi phương pháp vạn vật tá lực, ngươi có thể thôi động sông dài này, luyện tiểu tử này một năm, hắn tuyệt đối không chống đỡ được. Ước chừng trôi qua một tháng, ở đáy biên này, vạn vật trường hà, từ pháp lực của võ đương không hóa thành thủy chung vây khốn cổ trần sa, tế tuyên thời gian dài, không giết chết hắn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thời gian dài như vậy trôi qua, pháp lực của võ đương không hề suy giảm. Ngược lại càng tinh thuần hơn, nhiều lực sát thương hơn. mà thân thể của cổ trần sa hóa thành hạt bụi, càng lúc càng nhỏ, căn bản ngươi không bị vạn vật tường hà của võ đương không luyện hóa, tâm linh của hắn sáng trong, nhục thân càng luyện càng tinh thuần, các loại đạo thuật trong thức hải được suy tính qua lại, hắn cũng có thể hấp thu một số nguyên khí để bổ sung, không phải chỉ một mực tiêu hao. Lúc này, cuộc đấu của hai người đã thành một loại đánh lâu dài. Kỳ thật đây mới là tiết tấu đấu pháp bình thường. Pháp lực càng cao thâm thì tồn tại càng cường đại, hai người đấu pháp trong khoảng thời gian ngắn là không thể phân ra thắng bại. Nếu là chiến đấu giữa chư thần, kéo dài ngàn năm cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Giống như cổ trần sa trước kia đấu pháp với người ta, giải quyết kẻ địch nhanh gọn, điều này trong tranh đấu của tiên đạo kỳ thật là rất hiếm thấy. Hình khung thị đã ở nơi này xem một tháng, hai người đấu pháp khiến hắn cảm thấy rất thú vị, bị phong ấn lâu như vậy, hắn là cực kỳ nhàm chán, tuy không thể suy tính và suy nghĩ, nhưng trong cõi minh minh vẫn có một chút linh thức. Nhất là hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú với cổ trần sa, thường thường sẽ có chuyện nằm ngoài dự kiến của hắn phát sinh, cho dù hắn chỉ điểm cho võ đương không làm nhiều chuyện như vậy, vẫn không hạ được tiểu tử này. Hắn cũng cảm giác được, tiểu tử cổ trần sa này ở dưới áp lực, không ngừng trưởng thành, loại hành vi này của mình ngược lại là một sự trợ giúp đối với hắn. Có điều hình khung thị cũng không dừng tay, hắn muốn từ trên người cổ trần sa nhìn trộm một số bí mật của thiên phù đại đế. Mà võ đương không, thì phải, tận hết khả năng moi ra được nhiều bí pháp thái cổ từ trên người hình khung thị, khiến cho sự tu hành của nàng ta tiến thêm một bước. Ba người đều có ý đồ riêng. Ước chừng qua một tháng rồi vẫn không luyện hóa được cổ trần sa này, đúng là gia châu. Trong lòng võ đương không kỳ thật đang rất khó chịu, hận độ dẻo dai của cổ trần sa tới thấu xương, công lực của nàng ta đã tiến rất xa. Hiện tại đã có thể vững vàng áp chế cổ trần sa, nhưng lại không thể một kích đánh hạ. Đừng lo lắng, vạn vật trường hà ngươi diễn hóa, không có bắt đầu không có kết thúc, nên có kiên nhẫn xuyên qua sông dài thời gian mới được. Bất kể thời gian trôi qua thế nào cũng đều không thể làm dao động bản tâm của ngươi. Bất kể quang âm biến hóa ra sao, ý chí của ngươi cũng phải vĩnh viễn bất động. Đây mới là chân lý của tu hành, cũng là bất hủ chi đạo. Ta đã bắt được một chút bóng dáng của bất hủ, nhưng ngươi thì vẫn còn xa mới được. Hình khung thị trong thời gian một tháng này không ngừng chỉ điểm võ đương không. Cảnh giới của võ đương không tất nhiên vẫn là đạo cảnh nhị thập nhị biến, nhưng trải qua chỉ điểm huấn luyện lâu như vậy, bắt đầu tham ngộ được quang âm chi bí của nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ. Đương nhiên, biến này phải tự mình tham ngộ, cho dù có hình khung thị chỉ điểm, cũng tuyệt đối không dễ dàng, phải ở trong hồng trần quan sát sự vận chuyển của tang thương trong nhân gian, sự biến hóa vô thường của thế sự, cuối cùng mới có thể thấm nhuần. Võ đương không cũng không có kinh nghiệm này, nàng ta chỉ là cũng có hy vọng bước vào cảnh giới này mà thôi. Mà cổ trần sa thì khác, hắn quan sát vạn vật trường hà của võ huyền bí và vận chuyển pháp lực của pháp thiên tượng địa. Đương không đã hiểu rõ sự, cũng như hình khung thị kỳ thật là người hiểu thiên tử phong thần thuật nhất, hiểu rõ nhất thường thường là đối thủ. Cổ trần sa thậm chí còn hiểu vạn vật trường hà hơn võ đương không. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn là đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý. Chưa luyện thành pháp lực, cũng không thể thôi động biến hóa của vạn vật trường hà. Vạn vật trường hà phải là nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa mới có thể thôi động. Tốt lắm, lần này chính là một lần tôi luyện lớn nhất của ta từ trước tới nay. Thân thể biến thành nhỏ như hạt bụi của cổ trần sa vận chuyển, qua lại, kỳ thật hắn đã triệt để thấm nhuần nguyên lý của pháp lực. Nếu muốn hiện tại hắn lập tức có thể trùng kích đến nhị thập biến tụ tán vô thường. Có điều hắn không muốn làm như vậy, một là trùng kích pháp lực cảnh cần năng lượng rất lớn. Dưới sự nghiền ép của võ đương không, khi trùng kích vạn nhất xảy ra sơ hở gì, chẳng những thất bại trong gang tấc, ngược lại còn có nguy hiểm cực lớn. Thứ hai là hắn cảm thấy nhục thân của mình chưa triệt để viên mãn, vẫn cần thời gian dài mài giũa. Nếu nhục thân của hắn viên mãn, lúc trực tiếp tấn thắng, có thể biến pháp lực thành pháp lực chi vương. Tiểu tử này cũng có ý tưởng hay, nếu so tu dưỡng tâm linh mà nói thì vượt xa nữ tử này. Xem ra hắn cũng biết, đạo cảnh thập cửu biến chính là thời điểm mấu chốt nhất. Gây dựng căn cơ ở đây sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của pháp lực sau này, cùng là pháp lực cảnh, phẩm chất lại có 3-7 loại, cấp thấp nhất chính là vi trần pháp, cấp tiếp theo chính là bàn thạch pháp, cao hơn chính là kim cương pháp, cuối cùng thì chính là chân long pháp, mà không thể tu thành, chỉ có thể thông qua hiến tế đoạt được chính là thiên đạo pháp, lại là vạn pháp chi vương, cho dù chỉ cần một chút pháp lực, có thể vượt trên tất cả pháp lực khác. Xem ra, tiểu tử này dường như muốn tích tụ đủ, luyện thành vạn pháp chi vương, cũng có chí khí đấy. Hình khung thị là lão cô đồng không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, tại thấm nhuần đối với tu hành, biết rất nhiều bí quyết tu luyện mà giới tiên đạo hiện tại đã thất truyền từ lâu. Phân chia phẩm chất pháp lực, ở thời đại thượng cổ đã có khác biệt, hạ đẳng nhất chính là vi trần pháp, ý tứ là phẩm chất pháp lực tu thành nhỏ bé như hạt bụi. Phẩm chất tiếp theo chính là bàn thạch pháp, ý tứ chính là phẩm chất pháp lực kiên cố, như bàn thạch. Về phần phẩm chất kim cương pháp, tên như ý nghĩa, pháp lực như kim cương, có thể cắt tất cả. Phẩm chất của chân long pháp, đó chính là loại nhân vật cấp bậc thiên tử cổ mới có thể tu luyện, mà thiên đạo pháp, vạn pháp chi vương, không phải tu sĩ có thể tu luyện ra được. Cổ Trần Sa có được pháp lực chi vương mà pháp vương đại tế sinh ra, dung nhập vào bản thân, đây là phẩm chất của thiên đạo pháp. Hắn tham ngộ đặc tính của pháp vương chi lực, âm thầm bắt chước, chính là hy vọng mình ở thời điểm mấu chốt nhất thuế biến thành pháp lực, tu thành phẩm chất của thiên đạo pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Như vậy tất nhiên sẽ là kỹ ép thiên hạ. Những bí mật thượng cổ này hắn cũng biết, được ghi lại trong ghi chép của thất tinh chi chủ Khương Công Vọng. Phẩm chất của pháp lực quyết định ở khoảnh khắc thuế biến, cũng chính là quá trình diễn hóa từ thập cửu biến tới nhị thập biến. Nếu không gây dựng tốt cơ sở ở bước ngoặt này, như vậy phẩm chất của pháp lực sau này rất khó để thắng. Giống như sau khi thức ăn ra khỏi nồi, muốn bổ cứu vị đạo trong đó là ngàn khó vạn khó. Hiện tại cho dù là trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, cũng rất ít có người biết bí mật của phẩm chất pháp lực. Đương nhiên, đây là bởi vì cao thủ tu luyện đến nhị thập biến đã ít lại càng ít, bản thân chính là vô cùng hiếm có, bọn họ đều tự mình sờ soạn. Phẩm chất pháp lực của Cảnh Phồn Tinh chính là vi trần pháp, vô cùng nhỏ yếu, mới bị Cổ Trần Sa đánh bại dễ dàng, mà phẩm chất pháp lực của Pháp Vô Tiên chính là chân long pháp, cũng chính bởi vậy Cổ Trần Sa mới không làm gì được 1/10 thực lực của hắn. Phẩm chất pháp lực của Võ Đương không chính là kim cương pháp, nàng ta cũng từng cử hành pháp vương đại tế, nhưng sau khi pháp lực dung nhập vào thân thể, liền tự động phân giải thành pháp lực giống như phẩm chất của nàng ta, giống như nước tinh thuần rơi vào trong hồ nước, cũng sẽ biến thành đục ngầu. Có điều dưới sự chỉ điểm của Hình Khung Thị, nàng ta đã hoàn thành chuyện mà ngay cả thánh nhân chỉ điểm cũng không hoàn thành được, chiết xuất phẩm chất pháp lực của mình, tiến thêm một bước, đạt tới trình độ chân long pháp. Đối với điểm này, trong lòng Cổ Trần Sa cũng nhìn rõ bí mật tu luyện chảy trong lòng, Cổ Trần Sa càng lúc càng không vội, hắn cũng có tính toán của mình. Cũng chỉ có Hình Khung Thị mới có thể giúp Võ Đương không tự để thắng phẩm chất pháp lực, nếu không, Võ Đương không căn bản không phải là đối thủ của ta, nếu ta đoán không sai. Khi Võ Đương không tấn thắng pháp lực cảnh, chỉ là phẩm chất bàn thạch pháp, về sau tiến hành pháp vương đại tế, pháp lực chi vương dung nhập vào trong cơ thể, dần dần để thắng phẩm chất của nàng ta tới kim cương pháp. Cổ Trần Sa lại suy tính. Trong cơ thể hắn, rất nhiều sơ hình của pháp lực bắt đầu vận chuyển, nuốt nhà rồi lại tản đi. Hắn bị vạn vật trường hà phong tỏa, đã không thể cảm ứng thương sinh chi nguyện, cho nên nếu muốn thoát vây, phải dựa vào năng lực của bản thân. Đương nhiên, hiện tại thương sinh chi nguyện được Thái Ất Châu trợ giúp. Nhưng khôi phục vẫn cực kỳ chậm chạp, chẳng khác nào là bệnh nhân dầu hết đèn tắt một lần nữa khôi phục sinh cơ, sao có dễ dàng như vậy được. Ta không tin, tiểu tử này có thể phá vỡ chuyện từ xưa tới nay chưa từng phát sinh, luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp. Hình Khung Thị giống như đang làm một thực nghiệm, hoàn toàn coi Võ Đương Không và Cổ Trần Sa thành thí nghiệm phẩm. Có điều cái này cũng khó nói, thời đại dường như thật sự thay đổi rồi, lão tử của tiểu tử này, không ngờ có thể tu thành tới cảnh giới còn mạnh mẽ hơn ta. Có thể bẻ vạn tế thiên phù chiếu, khá thật. Thực sự rất muốn gặp người này, tiểu tử này có huyết mạch của lão tử hắn, nói không chừng có thể khiến ta chứng kiến một số kỳ tích, đồng thời ta đã nhìn trộm được một số sơ hở của thiên đạo. Thiên đạo dường như thật sự xuất hiện sơ hở. Nếu có thể cướp lấy huyết mạch của lão tử hắn, có lẽ ta có thể thực sự thoát vây, đáng tiếc hiện tại, một chút ý chí mỏng manh nhất của ta chỉ có năng lực hiển hóa, căn bản không có thần thông. Một tia ý chí bé nhỏ không đáng kể này của Hình Khung Thị chỉ có thể đại biểu cho một phần vạn ức thần thông của hắn, thậm chí còn không bằng. Cho nên không làm gì được Cổ Trần Sa, nhưng hắn có rất nhiều mưu kế có thể thi triển, có thể mượn dùng tay của Võ Đương Không hoàn thành một loạt chuyện. Quả nhiên Gia Cát Nha nói không sai, giao tiếp với Hình Khung Thị vô cùng khó khăn, đạt thành hiệp nghị với hắn sợ rằng còn có độ khó rất lớn, có điều hiện tại cũng chưa chắc là không thể làm được, chính là Võ Đương Không này thật sự rất đáng ghét. Cổ Trần Sa đã rất phiền chán. Đáng tiếc tuy tu vi của hắn cao hơn Võ Đương Không, nhưng 5 lần 7 lượt vẫn không làm gì được ả này, có thể thấy được nàng ta đích xác có khí vận trong người. Hình Khung Thị, ngươi chỉ điểm nàng này lâu như vậy, đáng tiếc vẫn không làm gì được ta. Cổ Trần Sa đột nhiên phát ra dao động tinh thần, ở trong sự vận chuyển của pháp lực vạn vật trường hà tiến hành câu thông, với Hình Khung Thị, không bằng ngươi cứ cường hành giúp nàng ta để thắng cảnh giới, khiến nàng ta trực tiếp tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ đi. Hình Khung Thị lại cười ha hả, tiểu tử giảo hoạt, vẫn muốn khích tướng ta, có chút thú vị, có điều hiện tại ta có thể cho ngươi một cơ hội, làm cuộc giao dịch với ngươi, thế nào? Làm giao dịch á, làm như thế nào? Cổ Trần Sa dưới sự bao bọc của vạn vật trường hà do Võ Đương Không tạo ra, vẫn có thể thong dong lên tiếng, chậm rãi mà nói, cái này đã thể hiện ra sự tinh trạng, thành thạo của hắn. Võ Đương Không sau khi nghe thấy vậy lập tức chấn động, tiền bối, không được làm giao dịch với người này. chờ ta giết hắn rồi, luyện hóa pháp lực của hắn, sẽ thôi động hóa ngọc phù, giúp tiền bối thoát vây, phá phong ấn. Ngươi rất khiến ta thất vọng. Hình khung thị nói với Võ Đương Không, ta truyền thụ cho ngươi nhiều kỹ xảo như vậy, để thắng phẩm chất pháp lực của ngươi từ kim cương pháp tới chân long pháp, ngươi đã ngưng tụ ra vạn vật trường hà, không ngờ vẫn không luyện hóa được người thấp hơn ngươi ba cảnh giới. Hơn nữa tiểu tử này không hề có bất kỳ pháp bảo nào hộ thể, chỉ dựa vào tu vi của bản thân mình. Ta đã nói mở phong ấn không phải dễ dàng, xem ra tư chất của ngươi là không thể mở được phong ấn, mà tiểu tử này có lẽ còn có một chút hy vọng. Tiền bối, tế thiên phù chiếu ở trong tay ta, ta có thể thôi động vô số diệu pháp, bắt lấy vô số ma đầu và sinh tinh để hiến tế, mượn dùng thiên đạo chi lực, mở phong ấn cho ngươi, thế nào? Võ Đương Không nắm lấy hy vọng, tuyệt đối không thể để Hình Khung Thị và Cổ Trần Sa đạt thành hiệp nghị, nếu không người chịu thiệt chính là nàng ta. Ha ha, Hình Khung Thị, lần này ta đến vốn chính là để giao dịch với ngươi, cũng là ả này lòng dạ khó lường. Dựa theo đạo lý, nàng ta có được nhiều lợi ích của ngươi như vậy, không ngờ còn để thắng phẩm chất pháp lực, nên hóa giải núi ngọc cho ngươi, để ngươi phóng thích được nhiều tư duy hơn. Nhưng nàng ta lại không làm như vậy, mà là muốn ép ngươi từng chút một, khiến ngươi cho nàng ta nhiều lợi ích hơn. Cổ Trần Sa phát ra dao động tinh thần, quấy nhiễu Võ Đương Không. Quả nhiên, tâm thần của Võ Đương Không xuất hiện sơ hở, lực lượng của vạn vật trường hà suy yếu đi một chút. Tiền bối, đừng tin lời hắn, thất tinh chi chủ chính là muốn tính kế ngươi. Võ Đương Không ra sức ngăn cản. Võ Đương Không, kỳ thật ngươi muốn có được đầu của Hình Khung Thị, sau đó hiến tế có phải không? Cổ Trần Sa nói. Hiến tế ta? Hình Khung Thị bật cười, ta đã nắm được một chút chân lý của bất hủ, ai có thể hiến tế ta? Các ngươi cho rằng các thiên tử cổ không muốn hiến tế ta à? Nếu có thể hiến tế ta, sẽ không phong ấn ta như vậy. Lời này có đạo lý. Cổ Trần Sa phát ra dao động, được rồi, Hình Khung Thị, bớt nói nhảm đi, ngươi muốn làm giao dịch gì? Rất đơn giản, ta đã thấy đạo ngươi tự nghĩ ra, trải qua nhiều lần suy tính, đã thành tựu nho nhỏ, nhưng so sánh với cao thủ chân chính thì vẫn chỉ là chuyện cười mà. Thôi, ta có thể giúp ngươi suy tính biến hóa về sau, khiến ngươi viên mãn hơn. Hình Khung Thị bắt lấy thứ mà Cổ Trần Sa hy vọng nhất. Thương Sinh Bổ Thiên Thuật Cổ Trần Sa, tự nghĩ ra đích xác đã trải qua nhiều lần suy tính, cộng thêm lần trước hiến tế ý chí mà trưởng giáo của Thiên Địa Huyền Môn, di lưu trong Thanh Long Thần Mộc, dùng thiên đạo để suy tính, đã có thành tựu, có chút căn cơ, nhưng so sánh với thần công tuyệt thế chân chính thì vẫn có chênh lệch rất xa. Môn võ công này tất nhiên là tổng hợp các loại tuyệt học vô thượng, như Thiên Tử Phong Thần Thuật, Đại Đồ Thần Pháp để diễn hóa ra, nhưng muốn sánh vai với những tuyệt học này, bản thân Cổ Trần Sa thật đúng là kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Công pháp này chỉ là thích hợp với hắn nhất, trong chiến đấu phù hợp với lý niệm tâm tính, lý tưởng của hắn, hợp với người nhất mà thôi. Giống như một bộ quần áo, không phải rất hoa lệ, không phải rất quý giá, mà là rất bình thường, nhưng mặc vào lại rất vừa người, rất thoải mái. Chỉ vậy mà thôi. Nếu có thể có được suy tính của Hình Khung Thị, đạo này tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, khiến Cổ Trần Sa nhìn thấy rất nhiều phương hướng. Đây mới là chí bảo vô thượng hắn muốn có, thiên địa viên mãn chi đạo. Bất kỳ bảo vật nào cũng không hoàn thiện bằng pháp này. Có điều Cổ Trần Sa vẫn muốn tiến hành có kè mặc cả với Hình Khung Thị. Ngươi suy tính cho ta cái này là muốn ta thôi động hóa ngọc phù, đê phá giải núi ngọc phong ấn ngươi à? Nếu ta đoán không sai, muốn hóa núi ngọc này, cho dù có lực lượng của Thiên Tử Phong Thần Thuật, kỳ thật cũng vô cùng gian nan, chắc sẽ gặp phải phản kích. Ngươi truyền thụ tuyệt học cho Võ Đương Không, kỳ thật không phải có hào tâm thật sự muốn giúp nàng ta, có khả năng là sợ công lực của nàng ta không đủ, không hóa giải được núi ngọc này mà thôi. Hoặc là khi hóa giải núi ngọc sẽ xúc động cấm chế đặc thù nào đó, dẫn tới nàng ta trực tiếp tử vong. Võ Đương Không nghe thấy Cổ Trần Sa này vậy thì cũng giật mình. Ba phe bắt đầu tính toán, đấu trí so dũng khí. Đúng vậy, núi ngọc này với thực lực của các ngươi, cho dù hóa giải được cũng sẽ gặp phải phản phệ, chắc chắn sẽ phải chết. Nếu phong ấn của ta dễ cởi bỏ như vậy, sớm đã có người động thủ rồi, cũng không tới phiên các ngươi, càng không phải đợi tới hiện tại. Hình Khung Thị cũng không giấu giếm. Được. Cổ Trần Sa đáp ứng, ta có thể giúp ngươi hóa giải núi ngọc, có điều ta ngoài muốn ngươi giúp ta suy tính pháp thuật ra, còn phải cho ta huyết mạch, càng muốn ngươi cho ta toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu, và kinh lịch trở thành dị số của ngươi, thế nào? Tiểu tử, ngươi thật sự rất tham. Huyết mạch của ta cho dù là một chút, cũng không phải ngươi có khả năng thừa nhận, cho dù thần cũng không thể thừa nhận, thánh nhân dính huyết mạch của ta, cũng phải mất đi thánh tính. Về phần kinh nghiệm chiến đấu suốt đời của ta, cho dù hiện tại dạy cho ngươi, ngươi cũng không thể tiếp nhận, thức hải sẽ phát nổ. Cho dù thức hải của ngươi đã thành không gian động thiên, cũng không chịu nổi, kinh lịch dị số cũng như vậy. Ta thấy ngươi cũng đang cân nhắc dị số chi đạo, cũng suy xét ra được một số môn đạo, đích xác cần người chỉ điểm. Nhưng con đường dị số phải tự mình đi tìm. Ta có tiếp nhận được hay không thì không cần ngươi lo. Cổ Trần Sa biết Gia Cát Nha cần những thứ này, khẳng định là có biện pháp, muốn mượn dùng cô lực lượng cường đại này của Hình Khung Thị để di tinh hóa đầu, thu hoạch táng thế chi quan. Táng thế chi quan ở sâu trong loạn lưu thời không, Gia Cát Nha có thể cảm ứng, lại không thể thực sự có được, dùng tất cả tu vi của Tĩnh Tiên Ti, ít nhất cũng phải tu hành mất mấy trăm năm nữa mới có khả năng đạt được. Nhưng nếu có được cô lực lượng này của Hình Khung Thị thì khác. Tuy không biết Gia Cát Nha rốt cuộc làm thế nào để di chuyển cô lực lượng này, nhưng Cổ Trần Sa biết Thất Tinh Chi Chủ tuyệt đối sẽ không nói đùa, cũng sẽ không đánh trận không nắm chắc. Từ khi trong Tĩnh Tiên Ti có được Gia Cát Nha, bất kỳ chuyện gì cũng xuôi gió xuôi nước, phát triển vững vàng, cái này không thể không là công lao tính toán của Gia Cát Nha. Nếu không có Gia Cát Nha, Thiên Yêu Thu không thể kết thành Thương Sinh Chi Nguyện, cũng không thể đánh tan âm mưu của Cảnh Khưu, cô Huân Sa cũng không thể đạt được một số lực lượng của Pháp Vương Đại Tế và Bách Giới Đại Tế. Chỉ cần là một Cảnh Khưu đã có thể khiến thiên hạ đại loạn, Tĩnh Tiên Ti căn bản không làm gì được. Cho dù là Cảnh Khưu hiện tại trốn trong sa mạc, thành lập đế quốc và văn minh của mình, tích tụ khí vận cũng vẫn vô cùng khủng bố. Pháp Vô Tiên ở trước mặt Cảnh Khưu cũng không chiếm được tiện nghi. Còn có Võ Đế đã sống lại, cũng có Diệt Vĩnh Liên Minh, từ tài quyết giả tạo thành đóng quân trong phủ đệ của Vương Tử Ngọc Hoàng, ở Bảo Ngọc Quốc, những hạng người dã tâm kiêu hùng, đảo loạn thiên hạ này, hơi không chú ý sẽ tạo thành thiên hạ dung chuyển. Tĩnh Tiên Ti cần phải có đủ thực lực. Cổ Trần Sa vì những cái này không ngại cược một ván. Hắn là thực sự muốn làm giao dịch với Hình Khung Thị. Hiện tại dòng tư duy này của ta không có lực lượng gì, cũng không ẩn chứa huyết mạch, ký ức bao hàm chính là một số tiểu kỹ xảo tu luyện mà thôi, không bao hàm kinh nghiệm dị số, càng không thể giúp ngươi suy tính pháp thuật. Ngươi cần phải hóa giải núi ngọc hóa, giải phóng tư duy của ta, ta mới có thể cho ngươi những thứ mà ngươi muốn. Hình Khung Thị suy nghĩ một lúc. Ta có thể cảm nhận được thành ý của ngươi, hơn nữa ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể dùng phương pháp gì tiếp nhận huyết mạch và ký ức của ta. Hóa ra núi ngọc trước. Cổ Trần Sa biết Hình Khung Thị nói không sai, hung này bị trấn áp, tư duy rất khó vận chuyển, mình thả hắn ra, chỉ là một bộ phận tư duy nhỏ nhất, tin tức bao hàm đã vô cùng nhiều rồi. Kỳ thật các loại ẩn chứa trong một bộ phận tư duy này của ngươi, cũng là lần trước ta phóng thích ra, chút nhân quả này ngươi không thể không thừa nhận chứ. Chúng ta một ngựa trả một ngựa, ta phóng thích một số tư duy của ngươi như vậy, ngươi nên chuyển tin tức trong tư duy đó cho ta, thế nào? Tiểu tử rất giảo hoạt, tính toán chi ly. Hình Khung Thị mỉm cười. Giao tiếp với loại tồn tại như ngươi, không tính toán chi ly thì không được, làm không tốt sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi đã chạm đến bất hủ chi đạo, chúng ta thì không, đàm phán làm giao dịch với ngươi đã trời sinh rơi vào một loại địa vị thế yếu rồi. Cổ Trần Sa có đủ nắm chắc, cảm thấy Hình Khung Thị sẽ đáp ứng giao dịch với mình. Nguyên nhân chủ yếu không phải Hình Khung Thị muốn thoát vây, mà là trên người mình có thứ khiến hắn vô cùng hiếu kỳ, đó chính là Thiên Phù Đại Đế huyết mạch. Đây là thứ còn mạnh hơn khi hắn toàn thịnh, cũng là thứ hắn không theo đuổi được. Sức hấp dẫn của loại huyết mạch này đối với Hình Khung Thị là vô cùng to lớn. Mà người võ đương không vốn không có thứ khiến Hình Khung Thị đáng để chú ý. Tế Thiên Phù Chiếu thì Hình Khung Thị đã thấy nhiều lần rồi, thiên tử cổ người mang vật này cũng bị hắn từng kích sát vài vị. Hai người các ngươi dừng tay. Hình Khung Thị đột nhiên phát ra dao động tinh thần, đâm vào sâu trong vạn vật trường hà của Võ Đương Không. Võ Đương Không cả kinh, sợ Hình Khung Thị thi triển ra thủ đoạn khác, vạn vật tường hà vừa thu lại, hóa thành hình thể bản thân, nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa, cực không cam lòng. Võ Đương Không, Hình Khung Thị này cũng không có uy năng gì, ngươi hoàn toàn có thể không cần kiêng kỵ, tiếp tục tranh đấu với ta đi. Cổ Trần Sa đã nhìn ra được rất nhiều manh mối, ta cũng muốn nhìn xem, tu vi của ngươi có thật sự luyện hóa được ta không? Tiền bối, ngàn vạn lần đừng tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn, hiện tại ta sẽ hóa giải núi ngọc cho tiền bối. Võ Đương Không bất chấp tất cả rồi, đột nhiên vận chuyển hóa ngọc phù, vô về phía núi ngọc dưới chân. Thấy hành vi này của nàng ta, Cổ Trần Sa thầm lắc đầu, thiếu chút nữa thì há miệng chửi to, Võ Đương Không này quả thực chính là điên rồ. Đàm phán với tồn tại như Hình Khung Thị còn muốn nhõng nhẽo, một khi xung động, sẽ làm hỏng đại sự. Võ Đương Không này không cho ta đạt thành giao dịch với Hình Khung Thị. Không ngờ thật sự dám hóa giải núi ngọc. Hắn tất nhiên sẽ không để Võ Đương Không làm như vậy. Thân thể đột nhiên khẽ động, đã tới trước mặt đối phương, vận khởi Trích Tiên Trưởng, tiếp lấy hóa ngọc phù. Trưởng kình của Võ Đương Không vừa muốn nuốt nhả, ẩn chứa huyền diệu, không ngờ ngăn cản lực lượng của Trích Tiên Trưởng, không bị cướp đi một chút pháp lực nào thì không nói, ngược lại còn muốn trực tiếp hóa đi toàn thân Cổ Trần Sa. Hình Khung Thị, ngươi tài bồi nàng này lâu như vậy, nhưng nàng ta có vẻ như đúng là bách vô nhất dụng. Ta cho nàng ta thôi động hóa ngọc phù, nhưng nàng ta cũng đành bất lực. Cổ Trần Sa đón đỡ hóa ngọc phù, thầm thôi động lực lượng trong cơ thể, trên bàn tay được bám vào một tầng đan khí. Hắn không có kim đan, nhưng đan khí lại từ trong thân thể theo tâm ý tinh luyện ra, cũng không phóng ra ngoài, chỉ là một tầng mỏng manh trên bàn tay, giống như găng tay, kết hợp với huyết nhục, không ngờ có đặc trưng của pháp lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất kể võ đương không thôi động trưởng pháp như thế nào, cũng hoàn toàn bị Cổ Trần Sa đón đỡ, không làm gì được. Nghe thấy lời nói của Cổ Trần Sa, nàng ta quả thực là tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu. Nhưng bất kể thôi động lực lượng cả người, cũng không đối phó được người này. Nàng ta đang muốn lại thôi động vạn vật tường hà, vây khốn Cổ Trần Sa, sau đó hiến tế pháp lực của mình, kêu gọi ra lực sát thương to lớn chưa từng có, một phát kích sát Cổ Trần Sa. Nhưng lúc này, Cổ Trần Sa dường như tham ngộ được bí quyết gì đó, thân thể lấp lánh di động, căn bản không cho nàng ta cơ hội vây khốn. Ngược lại công kích của trường pháp từ bốn phương tám hướng ập tới, mang tới cho nàng ta một loại cảm giác không thể suy xét. Tốt lắm, với tu vi hiện tại của các ngươi, cho dù đánh tới nửa năm cũng khó phân ra thắng bại. Hình khung thị nói, ta nói này, núi ngọc này, bất kỳ một ai trong các ngươi cũng khó có thể hóa giải. Chỉ có hai người hợp lực, mới có hy vọng phóng thích tư duy của ta. Cổ Trần Sa đang liên tục chạy, đột nhiên đánh ra mấy chiêu mạnh khiến võ đương không kiêng kỵ. Lúc mới dừng tay lại, ta vẫn là một câu. Ngươi trước tiên dùng một chút tư duy mà ta đã phóng thích cho ngươi làm thù lao. Ta mới tin ngươi, nếu không, ta sẽ ra sức cản võ đương không phóng thích ngươi. Ta xem ngươi có thể đề cao nàng ta tới trình độ nào. Như ngươi mong muốn. Hình khung thị biết, hiện tại mình chỉ có một chút tư duy như vậy. Ký ức ẩn chứa trong đó đều dùng để chỉ điểm võ đương không. Nhưng võ đương không thật sự không ra gì, mãi không làm gì được Cổ Trần Sa. Lập tức, đột nhiên tâm linh của đột nhiên khẽ động. Chỉ cảm thấy một cỗ tri thức, tin tức, bí văn thái cổ vô cùng vô tận. Và tiểu kỹ xảo tu luyện phân tán truyền vào trong thức hải của mình. Hắn phân ra một bộ phận ý chí của mình để che giấu, mới dám tiếp nhận cỗ tri thức này. Quả nhiên trong cỗ tri thức này ẩn chứa hung niệm tuyệt thế cùng hung cực ác, quả thực là rách thiên địa, chấn áp thương sinh, đánh nát thần châu, dẫm đạp chúng sinh, vừa tiến vào thức hải của hắn liền triệt để khống chế thân thể của hắn, cướp lấy linh hồn của hắn, hoàn toàn biến thành chó săn của hung. Tốt lắm! Cổ Trần Sa đã sớm đoán trước được một bước này. Trên mặt hắn không hiện ra vẻ bất mãn và khiếp sợ, vận chuyển toàn bộ ý chí, đè ép cỗ hung niệm tuyệt thế này, bố trí tầng tầng phong ấn, bắt đầu rảo sát trong thức hải. Ý niệm toàn thân sinh ra rồi lại diệt, diệt rồi lại sinh, hắn giống như là một quốc gia, phát động tất cả lực lượng, đang rảo sát phản loạn, cho dù lực lượng phản loạn đó có cường đại tới mấy, cũng không ngăn cản được sự rảo sát cuồn cuộn không ngừng. Giết! Lúc này, võ đương không dường như nhìn thấy cơ hội, nàng ta cũng không phải ngu ngốc, cười dài, Cổ Trần Sa. Ngươi cho rằng ý chí của hình khung thị là dễ tiếp nhận như vậy à? Trong bất kỳ ký ức nào của hắn, cũng đều mang theo hung niệm tuyệt thế hủy diệt thiên địa. Chỉ có ngăn cản hung niệm này mới có thể nhận được truyền thừa của hắn. Trong thức hải của ta có nhật nguyệt tế đàn, có thể thay ta ngăn cản hung niệm mà ngươi không ngờ lại dám tùy tiện mà nhận. Quả thực là kẻ vô tri không biết sợ. Nàng ta lại hóa thân thành vạn vật trường hà, nắm lấy sơ hở, trong nháy mắt đã bao bọc lấy Cổ Trần Sa. Lần này nàng ta không chút do dự, thôi động hiến tế. Ước chừng có một phần ba pháp lực, bị nàng ta hiến tế cho nhật nguyệt tế đàn, thôi động một môn liệt không tế. Chính là kêu gọi uy năng xé rách hư không phá động thiên trong thức hải, và khí hải của Cổ Trần Sa, đồng thời xé rách tất cả người hắn. Cùng lúc đó, nàng ta cũng biết, tế thiên phù chiếu của mình đã bị bẻ vặn, hiến tế của mình, bất kể là đạt được gì cũng sẽ bị Cổ Trần Sa thu hoạch một nửa. Nói cách khác, mình thôi động liệt không tế kêu gọi lực lượng xé rách hư không, sẽ bị Cổ Trần Sa nắm giữ một nửa. Cũng có thể tạo thành thương tổn đối với chính nàng ta. Có điều thế cũng không sao cả. Bởi vì bản thân nàng ta có thể trong nháy mắt, trốn vào không gian của Nhật Nguyệt Tế Đàn, tránh né bất kỳ công kích nào. Mà Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Trong nháy mắt hiến tế, quả nhiên xuất hiện hai đạo liệt không chi lực. Một đạo xé về phía Cổ Trần Sa, một đạo thì bên trên dính khí tức của Cổ Trần Sa, xé về phía Võ Đương Không. Nhưng Võ Đương Không lúc này vừa thu lại vạn vật trường hà, bản thân thì trốn vào trong Nhật Nguyệt Tế Đàn. Sau khi liệt không chi lực sắp chém tới thì bỗng dưng biến mất, mà một đạo liệt không chi lực còn lại thì miễn cưỡng giết vào trong khí hải và thức hải của Cổ Trần Sa. Thành công rồi. Võ Đương Không ở trong Nhật Nguyệt Tế Đàn, thấy liệt không chi lực giết vào thân thể Cổ Trần Sa, liền biết người này chắc chắn sẽ phải chết, lập tức một cỗ khoái ý đột nhiên dâng lên. Nhưng, ngay sau đó, nàng ta liền không cao hứng nổi nữa. Liệt không chi lực giống như là nghiền nát động thiên thức hải và khí hải động thiên, nhưng tại không triệt để chảm sát Cổ Trần Sa. Trong mắt hắn, sau khi thức hải và khí hải động thiên bị phá vỡ tán loạn, tiền dung hợp với liệt không chi lực, vừa hay trung hòa ký ức của hình khung thị. Cùng lúc đó, ba cỗ lực lượng phá vỡ thời không tinh thuần dung hợp với huyết nhục của Cổ Trần Sa, khiến cho nhục thân của hắn tại tiến hóa. Thân thể của Cổ Trần Sa không chút hư hao thì không nói, ngược lại còn tiêu trừ tệ đoan nào đó, tham ngộ huyền diệu, lập lại trật tự, khiến nhục thân bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đúng là ngu xuẩn. Hình khung thị cũng biết nói gì, liệt không chi lực nghiền nát động thiên trong thức hải và khí hải của hắn, vừa hay va chạm với ý niệm của ta, bị hắn thôi động bí pháp, xoay chuyển càn khôn, dung hợp thời không chi lực, bị phá vỡ, rèn luyện nhục thân, khiến cho nhục thân tham ngộ được một số biến hóa chân chính của hồng mông thụ. Như vậy, thật đúng là có khả năng đột phá cảnh giới xưa nay chưa từng có. Sau này khi tấn thắng pháp lực cảnh, để thắng phẩm chất của pháp lực tới thiên đạo pháp, tu thành vạn pháp chi vương. Có điều kẻ này có thể vào thời khắc mấu chốt nhất, tham ngộ bí mật xoay chuyển âm dương, dùng sự nhúc nhích của nhục thân hấp thu thời không chi lực, cũng là hiếm có. Huyết mạch của hắn đã cường hoành, trước kia cũng từng dung hợp thời không chi lực, mới có thể trong nháy mắt nghiền nát thời không, nắm lấy thời không chi lực phá diệt vào nhục thân. Ngược lại dung hợp ký ức và kinh nghiệm trong tư duy của ta, còn có cả hung sát chi khí. Còn nữa, hiện tại xem ra, đúng là tên gia hỏa đó bẻ vạn thiên đạo, bẻ vạn tế thiên phù chiếu. Lúc này trong lòng Cổ Trần Sa cũng có chút cảm tạ võ đương không, nàng này vì giết mình, thôi động liệt không tế, tất nhiên là làm vỡ nát hai động thiên trong và thức hải, và khí hải của mình, nhưng thời không chi lực mà hai động thiên này biến thành, lại thẩm thấu vào trong kinh mạch, huyệt khiếu và nhục thân của mình một cách hoàn mỹ. Kỳ thật từ trước tới giờ, tuy hai nơi này ngưng kết thành động thiên, nhưng lại là gây trở ngại cho bản thân hắn đột phá cảnh giới. Động thiên chi lực cần đạo cảnh tam thập biến mới có thể vận dụng, hiện tại trong cơ thể hắn có động thiên, không phù hợp với cảnh giới của bản thân hắn, tham ngộ biến hóa đích xác là trở ngại. Hiện tại một phát đập nát, đúng là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, trong nháy mắt vừa rồi, kỳ thật cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải hắn lợi dụng hung sát chi lực vô thượng trong ký ức của hình khung thị, trung hòa thời không chi lực đã phá diệt, sợ rằng bản thân thật sự cũng bị xé rách. Có điều, kỳ thật hắn còn có hậu thủ, đó chính là cảm ứng lực lượng của thương sinh chi nguyện. Hắn và võ đương không ở dưới đáy biển này đấu pháp đã hơn một tháng. Trong thương sinh chi nguyện, lực lượng mà Gia Cát Nha mượn dùng Thái Ất Châu, tinh luyện ra đã gia tốc sự tiến hóa của thiên yêu thụ miêu, không gian trong đó cũng bắt đầu chậm chạp tích tụ năng lượng, khôi phục sinh cơ. Lúc này Cổ Trần Sa đã có thể câu thông với ý chí trong đó, thu hoạch một bộ phận năng lượng. Hắn cũng có thể thấy rõ, trong thương sinh chi nguyện, thiên yêu thụ miêu đã cao nhìn một người, 4-5 mẫu đất chung quanh đã không phải cát vàng, mà là bùn đất màu tím hỗn hợp đá dăm tinh thần, đây là tiên hà tinh sa. Có điều, muốn ở sâu trong thương sinh chi nguyện đều tràn ngập sinh cơ, sợ rằng không có mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thì không thể. Tiên hà tinh sa, đó chính là sự kết hợp hoàn mỹ của tiên khí và tinh thần chi lực, là thông qua thiên yêu thụ miêu tinh luyện tinh hoa của hỗn độn nguyên lực, tự mình sáng tạo ra, hoàn toàn khác với hấp thu tinh thần chi lực của tiên giới luyện chế thành, trong đó có một số diệu dụng tiên thiên. Đây là huyền cơ có tạo hóa. Lúc này tuy Cổ Trần Sa đã mất đi động thiên sâu trong thức hải và khí hải, nhưng kinh mạch huyệt khiếu toàn thân lại mở rộng ra rất nhiều, trong hô hấp giống như trộm đại đạo, trong lúc hấp thu tiên khí linh khí, cơ hồ là thuấn di vào trong cơ thể, sau đó lập tức vỡ nát, chuyển thành tinh huyết, tinh luyện ra tinh thần lực và tiên thiên cương khí, sau đó hóa thành nguyên thần, cuối cùng kết hợp với nhau hóa thành đan lực. Hơn nữa rất nhiều ký ức của hình khung thị, đều toàn bộ nạp vào trong thương sinh bổ thiên thuật, suy tính vận chuyển, khiến môn pháp thuật này càng tinh tiến hơn. Ý niệm khẽ động. Những mảnh vụn ký ức này của hình khung thị cũng truyền vào trong thương sinh chi nguyện. Gia Cát Nha lập tức có được, trên mặt hiện ra nụ cười, vương gia đúng là cơ trí, lần này đã tốt còn cố tốt hơn nữa, tương lai tu thành pháp lực, chỉ sợ cũng xuất hiện phẩm chất thiên đạo pháp chưa từng có, thành tựu còn ở trên ta, chút mảnh vụn ký ức này của hình khung thị, so sánh với ký ức chân chính của hắn thì chỉ là không đáng kể, nhưng có được chút quân lương này, cũng đủ để cởi bỏ một số bí mật của Thái Ất Châu. Hai tay Gia Cát Nha tách ra. Sau lưng xuất hiện vô số quang mang tinh thần, sau đó ngưng kết thành phù văn giống như cát thiên hà, ùa vào trong Thái Ất Châu. Thái Ất Châu hơi chấn động, bên trong dường như có thêm vòng xoáy, sâu trong vòng xoáy xuất hiện một bóng người này toàn thân mặc áo trắng, tóc bạc, râu bạc, lông mi trắng. Thiên Ất Thiên Tôn Tổ Sư. Thái Mang Địch cũng phát hiện, phát ra tiếng hô kinh ngạc. Đây chỉ là một hình ảnh mà thôi, nhìn kỹ vào. Gia Cát Nha nói. Thái Ất Thiên Tôn dường như phát ra thanh âm, đang giảng tham ngộ đại đạo, thanh âm khe khẽ đứt quăng từ trong đó truyền ra. Lăng nghe kỹ những đạo lý này, nhất định sẽ có thu hoạch. Gia Cát Nha ghi nhớ lại những thanh âm này, trong đây ẩn chứa cảm ngộ của Thái Ất Thiên Tôn đối với đại đạo, đáng tiếc là chỉ có một chút, ta vẫn không thể mở ra toàn bộ. Gia Cát Nha ở sâu trong thương sinh chi nguyện, vừa có được một số đạo vận của Thái Ất Thiên Tôn, Cổ Trần Sa cũng lập tức cảm thấy, ở trong thức hải của hắn, lập tức hấp thu. Tinh luyện, suy tính những đạo vận này thành một bộ phận đạo thuật của mình. Tiểu tử, ta đã truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm trong dòng ý chí này cho ngươi, ngươi không ngờ tại phá giải được hung sát chi khí trong đó, rất hiếm có. Tiếp theo, chúng ta cứ dựa theo giao dịch của chúng ta mà làm việc chứ. Hình Khung Thị nói. Chúng ta đã nói trước nhé, chỉ cần ta dùng hóa ngọc phù hóa đi núi ngọc này, là có thể đạt được tất cả ký ức và huyết mạch của ngươi. Cổ Trần Sa lại xác nhận. Có thể, chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận được, bản thân ta không có vấn đề. Hình Khung Thị rất dứt khoát. Còn nữa, hóa giải núi ngọc này chỉ cần một mình ta là đủ rồi. Cổ Trần Sa tiếp tục nói, nữ tử vô dụng võ đương không này là không cần thiết. Một tháng này tranh đấu, chắc hẳn ngươi cũng thấy rõ được nhiều chuyện. Cho dù nàng này được ngươi tài bồi như vậy cũng không có thành tựu. Mà nàng ta còn là kẻ địch của ta. Nếu ngươi kiên trì muốn cho nàng ta tham dự chuyện hóa núi ngọc, chúng ta không còn gì để nói nữa. Ta sẽ ra sức ngăn cản việc này phát sinh. Hảo tiểu tử, chưa từng có ai dám có kẻ mặc cả với ta. Ta rất tán thưởng dũng khí của ngươi. Hình Khung Thị cơ hồ là bật cười. Chờ sau khi ngươi ra, nhìn thấy phụ hoàng của ta, ngươi sẽ không nói như vậy nữa. Cổ Trần Sa khoát tay, vị đạo giống như đã ăn chắc Hình Khung Thị. Ta đúng là muốn gặp người này. Trong giọng nói của Hình Khung Thị có vẻ chờ mong. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, một khi đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tiền bối, ngàn vạn lần đừng đáp ứng hắn. Lúc này, võ đương không lại từ trong Nhật Nguyệt Tế Đàn xuất hiện. Rong dài, hai mắt Cổ Trần Sa bắn ra tinh mang. Hiện tại Hình Khung Thị đã truyền thụ cho ngươi tất cả những thứ ẩn chứa trong dòng ý niệm này, nhưng ngươi vẫn không làm gì được ta, mà ngươi vừa thôi động liệt không tế là nhân lúc ta chưa tiêu hóa được hung sát chi niệm, ngươi đã hết trò rồi. Ầm, Cổ Trần Sa bộc phát ra uy năng chưa từng có, chính là một trường bổ tới. Lúc này võ đương không đúng là không dám ngăn cản, thét dài một tiếng, bắt đầu chạy trốn. Nếu nàng ta có lòng muốn chạy trốn, Cổ Trần Sa tất nhiên có thể tiến hành đuổi giết nàng ta. Nàng ta cũng có 8-9 thành nắm chắc đuổi kịp nàng này, có điều cho dù đuổi kịp, nàng ta cũng sẽ trốn vào sâu trong không gian của Nhật Nguyệt Tế Đàn, không làm gì được. Đây là thủ đoạn của mình lúc trước, hiện tại tại bị võ đương không dùng làm chỗ tránh nạn, thực sự hơi có chút khó chịu. Huống hồ, trước mắt giao dịch với Hình Khung Thị mới là quan trọng nhất. Chỉ cần giao dịch thành công, võ đương không có tính là gì. Sớm muộn gì cũng có thể bắt được rồi trấn áp. Ruồi nhặng đáng ghét đi rồi, chúng ta bắt đầu giao dịch thôi. Cổ Trần Sa thở dài, sớm biết như vậy, lúc trước việc gì phải làm. Còn lăng phí nhiều thời gian như vậy của chúng ta. Ta tại không cảm thấy là lăng phí thời gian, ta đã chạm đến bất hủ chi đạo. Thời gian đối với ta mà nói thì có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ tuy ta gặp phải kiếp số, nhưng dẫu sao cũng không chết. Điều này đối với ta mà nói là cơ hội, khiến ta tham ngộ ra được không ít thứ tốt. Hình Khung Thị phát ra thanh âm, không nhanh không chậm. Hơn nữa tần này ngươi có được rất nhiều lợi ích. Tôi luyện nhục thân của mình tới một trình độ chưa từng có. Ít nhất thì ta đã từng thấy không ít tồn tại cường đại. Lúc ở cảnh giới này của ngươi, trên cơ bản là không cường đại được như ngươi. Bản thân ngươi thì sao? Hơn một tháng này Cổ Trần Sa đích xác có được thành tựu to lớn, mượn võ đương không để tôi luyện bản thân thì không nói, lại nghiền nát dung hợp động thiên trong thức hải và khí hải, triệt để dọn sạch chướng ngại tu hành, tiến thêm một bước. Ta trời sinh chính là cường hoành như vậy. Hình Khung Thị nói, hiện tại ngươi căn bản không rõ cảnh giới của ta, có điều cũng không sao, chúng ta bắt đầu đi. Còn một chi tiết nữa, ta sẽ không hòa tan toàn bộ núi ngọc này. Cổ Trần Sa nói, vẫn giống như trước đây, ta hóa giải một chút, chắc sẽ giải phóng một số tư duy của ngươi, ngươi truyền thụ ta một chút. Chúng ta cứ làm từng chút một, muốn ta trực tiếp hóa giải núi ngọc, vậy chính là đó là không có khả năng. Trần Sa sớm đã có tính toán, chi tiết hóa giao dịch với Hình Khung Thị. Mỗi lần hóa giải núi ngọc một chút, sẽ có được ký ức được giải phóng của Hình Khung Thị, như vậy có thể từ từ tiến bộ, chậm rãi tiêu hóa, tránh được rất nhiều phiền phức sau này thì không nói, còn có thể phòng ngừa Hình Khung Thị đổi ý. Ngươi đúng là cẩn thận, xem ra ta không đáp ứng cũng không được rồi. Hình Khung Thị nhìn chằm chằm Cổ Trần Sa một hồi lâu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Tốt lắm. Cổ Trần Sa đứng trên núi ngọc, nhìn địa mạo thế núi, nước biên xung quanh lúc này đã không có bất kỳ lực, áp bức gì đối với hắn. Hắn đã ở đáy biển hơn một tháng, dựa theo đạo lý, cho dù là người mạnh tới mấy, chỉ cần là nhục thân, đều khó có thể sinh tồn dưới đáy biên tâu như vậy. Cho dù là khi pháp vô tiên ở đạo cảnh thập cửu biến, muốn ẩn núp ở nơi sâu như vậy dưới đáy biển, trên cơ bản cũng không có cảnh giới như vậy. Mà Cổ Trần Sa thì rất thoải mái, trên tay Cổ Trần Sa thôi động hóa ngọc phù. Phù này vận chuyển trong tay, đột nhiên tóm một cái. Trên núi ngọc này lại có một khối ngọc thạch to bằng nắm đấm bị tóm xuống. Ở trong tay hắn hóa thành quỳnh tương ngọc dịch, sau đó hấp thu vào thân thể. Trình độ kiên cố của khoáng thạch trên núi này là ngay cả thần cũng không làm gì được, thánh nhân cũng bất lực. Chỉ mỗi hóa ngọc phù của Thiên Tử Phong thần thuật là có thể hóa giải được núi ngọc. Chính bởi vậy, ngọc thạch này ẩn chứa năng tượng cực kỳ cường hoành. Những năng tượng này hóa thành quỳnh tương ngọc dịch, đối với Cổ Trần Sa là một sự bồi dưỡng cực lớn. Thậm chí trong ngọc thạch này còn ẩn chứa thần tính, thậm chí còn có một số tinh túy của Tam Đại Thiên Tôn ở trong đó. Những tinh túy này đều sẽ ngưng tụ vào trong quỳnh tương ngọc dịch, trong nháy mắt liền hóa thành đan khí của bản thân, thối luyện thân thể thì không nói, thậm chí còn có thể lưu trữ lại, sau này tưới tắm cho thương sinh chi nguyện. Suy nghĩ một chút, núi ngọc mà ngay cả thánh nhân cũng đành bất lực, rốt cuộc là cường hoành tới mức nào? Năng lượng trong đó rốt cuộc tinh thuần ra sao? Kỳ thật cho dù cổ Trần Sa không đạt thành hiệp nghị với hình khung thị, cũng muốn có được núi ngọc này. Sinh cơ ẩn chứa trong núi ngọc sợ rằng còn hơn cả thanh long thần mộc, lần trước cổ Trần Sa đạt được một chút, đáng tiếc là không cảm ngộ được huyền diệu trong đó, chỉ hấp thu được một số linh khí, có một số thứ tinh thuần nhất thì bị sói mòn một cách vô ích, khi đó bản thân vẫn không cảm nhận được, cho rằng đã chiếm được tất cả tinh hoa của ngọc dịch. Lại không biết trong đó có rất nhiều thứ chủ yếu nhất, sau khi nuốt vào, mình không thể tiêu hóa, về sau thì bài tiết ra bên ngoài cơ thể rồi tiêu tán trong thiên địa. Mà hiện tại, tu vi của cổ Trần Sa để thắng, nhãn giới rộng lớn, đã không còn bất kỳ sai lầm gì. Sau khi một đoàn quỳnh tương ngọc dịch ở trên bàn tay dung nhập vào thân thể, trong kinh mạch, huyệt khiếu của cổ Trần Sa không ngờ lại ngưng kết ra kim đan. Đầu tiên là kim đan trụ ở huyệt đàn trung, sau đó chính là huyệt bách hội, huyệt lao cung, huyệt dũng tuyền, cũng đều ngưng tụ thành kim đan. Sau khi những kim đan này ngưng tụ, theo ý niệm của cổ Trần Sa, đột nhiên tản ra, kết hợp với huyết mạch, lại ý niệm khẽ động, ngưng tụ lại, quả thực là như ý. Nếu loại tình huống này để cho cao thủ trong tiên đạo huyền môn nhìn thấy, e là sẽ sợ tới vỡ mật. Bất kỳ cao thủ nào luyện thành kim đan đều phải rụt rè gọt rũa kim đan, chậm rãi chiết xuất vận chuyển, nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Hơn nữa, còn phải phòng bị tẩu hỏa nhập ma, kim đan của bản thân ma biến. Làm sao có thể ngưng luyện tùy ý, nuốt nhả tùy ý, tản ra rồi ngưng luyện lại tùy ý như vậy. Nhưng hiện tại cổ Trần Sa đã triệt để tham ngộ được bí mật của kim đan, chính là thể kết hợp của nguyên thần và kết hợp mà thôi, áp xúc lại, sinh ra năng lượng cực lớn. Cái gọi là đan khí, nếu vận dụng tốt sẽ vô cùng thoải mái, tự nhiên. Tóm lấy một khối ngọc thạch to bằng một khối to, núi ngọc này dường như hơi dao động, mà hình thể của hình khung thị, ở trước mặt dường như cũng trở nên chân thật hơn một chút. Hình khung thị, giờ ngươi có thể giải phong một bộ phận ký ức đó rồi truyền thụ cho ta. Sau khi chúng ta hoàn thành giao dịch này rồi lại khác tính toán khác. Cổ Trần Sa không chịu thả lỏng. Đó là tất nhiên. Đó là tất nhiên. Hình khung thị không đổi ý. Tại một đạo ý niệm truyền thụ kinh nghiệm ký ức vừa được giải phong tới. Trong đó vẫn mang theo hung sát chi ý vô cùng. Có điều cổ Trần Sa có kinh nghiệm trước đó, cộng thêm lần này đã để thắng không ít, không ngờ âm thầm vận chuyển, lại hấp thu, đưa vào trong thương sinh chi nguyện. Đây là ý chí, không phải năng lượng, cũng không phải vật thật. Cho nên khi truyền tống tiêu hao của thương sinh chi nguyện cũng không phải quá lớn. Gia Cát Nha trong thương sinh chi nguyện lại có được ý niệm này, suy tính rất sâu, dùng trí tuệ của bản thân thấm nhuần huyền cơ. Vù, hình thê của Thái Ất Thiên Tôn trong Thái Ất Châu cũng rõ ràng hơn rất nhiều, đang thêm nhiều đạo vận cát, kinh văn giảng đạo cũng một đợt nối một đợt, quả thực là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Một số năng lực của bản thân Thái Ất Châu cũng có được khởi động, không ngờ bắt đầu tự hấp thu hỗn độn nguyên lực. Diệu thay, không hổ là chí bảo vô thượng của Thái Ất Huyền Môn, đáng tiếc Thái Ất Huyền Môn không thể vận dụng mà thôi. Gia Cát Nha khen ngợi, có Thái Ất Châu này phụ trợ, tốc độ trưởng thành của Thiên Yêu Thụ Miêu sẽ cực nhanh. Không thể so với trước kia, hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta thiếu nhất chính là thời gian, phóng thích hình khung thị dĩ nhiên là rất phiền, nhưng cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Cổ Trần Sa triệt đê tiêu hóa quỳnh tương tinh hoa trong núi ngọc, toàn thân thoải mái, tu vi tinh thuần vận chuyển, nhục thân dường như tùy thời đều muốn tản ra, thật sự hóa thành pháp lực. Loại tích tụ này của hắn to lớn, nặng, đã là xưa nay hiếm thấy, cho dù là Tam Đại Thiên Tôn, ở cảnh giới tu vi này của hắn cũng không thể có được tích tụ khổng tồ như vậy. Nhưng càng là như vậy, hắn càng cảnh giác, bởi vì khi mở ra chút phong ấn này, khí tức của hình khung thị biến thành quỷ bí hơn, sợ rằng có một số thần thông. Có điều hắn đã âm thầm câu thông với Gia Cát Nha, Gia Cát Nha bảo hắn cứ thoải mái, tất cả đã có biện pháp. Tốt lắm, ngươi lại dùng hóa ngọc phù động thủ đi. Hình khung thị thúc giục, xem ra ngươi cũng rất gấp. Cổ Trần Sa quan sát cả nửa ngày, cảm thấy có cần thiết phải tiến hành, lại tóm một cái, hóa một ngọc thạch to bằng nắm đấm xuống. Toàn bộ núi ngọc phạm vi mấy trăm dặm, phần đáy lại không biết ở trong rãnh biển bao sâu, cổ Trần Sa cứ hóa núi ngọc với tốc độ như vậy, sợ rằng 1000 năm cũng không hóa xong, đây quả thực chẳng khác nào chính là một tiểu hài tử nhặt đá ném vào trong biển, ý đồ muốn lấp biển. Có điều theo tu vi của cổ Trần Sa để thắng, tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là lấy một khối hòn đá nhỏ. Hắn muốn ở trong cuộc giao dịch này tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập biến, tu thành phẩm chất thiên đạo pháp lực chi vương chưa từng có. Cổ Trần Sa cứ như vậy giao dịch với hình khung thị. Lấy xuống một hòn đá sẽ có được một bộ phận tư duy ký ức vừa phóng thích của hình khung thị, mà ngọc thạch đó bị hóa thành quỳnh tương ngọc dịch nạp vào trong thân thể. Trong hô hấp, toàn bộ đều là tinh khí cuồn cuộn, mà ký ức trong thức hải cũng có được nhiều quân lương hơn. hắn cũng không gấp, từ từ ở đây làm giao dịch, mỗi lần sau khi phải luyện hóa ngọc thạch và dung hợp với thân thể, lại tiêu hóa ký ức, cân nhắc nhiều lần, triệt để dung nhập vào trong võ học của mình, mới tiến hành giao dịch tiếp theo. Đây là chuyện bất đắc dĩ, bởi vì mỗi khi hóa giải một hòn đá, thực lực của hình khung thị sẽ gia tăng một phần, tới một trình độ không thể suy đoán được, nếu thực lực của bản thân hắn không để thắng, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Cứ giao dịch như vậy chừng 10 lần, 108 huyệt đạo lớn trong cơ thể Cổ Trần Sa, tất cả đều ngưng kết ra một viên kim đan. Những kim đan này không ngờ theo hô hấp của hắn mà sinh diệt, chảy trong kinh mạch, giữa các huyệt đạo lại trao đổi cho nhau, vận chuyển giống như thiên thể. Có điều hắn vẫn không tấn thắng tới cảnh giới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa phẩm chất pháp lực của hắn vẫn là chân long pháp đỉnh phong, chỉ là có một chút đặc tính của thiên đạo pháp, nhưng lại không triệt đê biến thành thiên đạo pháp. Nếu như vậy, nhất định phải có tham ngộ kinh thiên động địa mới có thể luyện thành. Đây là một bước mấu chốt, dường như từ xưa đến nay, không ai để thắng phẩm chất pháp lực bản thân tới mức thiên đạo pháp. Có điều hiện tại truyền thụ Cổ Trần Sa thư hoạch được từ hình khung thị, đã là gấp 10 lần võ đương không, những ký ức này dưng hợp lại, khiến cho thương sinh bô thiên thuật của hắn lại đạt tới một loại cảnh giới mặc danh kỳ diệu. Mà Gia Cát Nha ở trong thương sinh chi nguyện cũng có được đủ quân lương, mở ra một bộ phận ảo diệu của Thái Ất Châu, thậm chí bắt đầu bí pháp nào đó, điều chỉnh tốc độ tấn thắng của thiên yêu thụ. Thiên yêu thụ miêu cũng cần có người chiếu cố, tự trưởng thành thì không thể huyền diệu được như có người tỉ mỉ bồi dưỡng. Có người tới, hay là chúng ta tạm dừng giao dịch đi. Đúng lúc này, hình khung thị phát ra dao động tinh thần, hình thể cứ như vậy biến mất, vô tung vô ảnh. Cổ Trần Sa nhíu mày, hắn cũng cảm thấy trên mặt biển có một cỗ khí tức cường đại đang đi xuống, chui vào đáy biển, hắn lập tức che giấu đi. Trong nháy mắt hắn vừa biến mất, có hai người xuất hiện ở đây. Một người trong đó không ngờ chính là tài quyết giả Lý Vinh Quang, trong mật thất dưới lòng đất của phủ đệ vương tử Ngọc Hoàng, tu hành tuyệt học Bồ Đà Viên Quang của Bồ Đà Thiên Tôn. Chỉ sợ là cường giả đạo cảnh nhị thập tam biến hoặc là nhị thập tứ biến. Mà người còn lại khí tức còn cường đại hơn Lý Vinh Quang rất nhiều, không ngờ không kém Cảnh Khưu, người trẻ tuổi, ánh mắt kiên cường, toàn thân phát ra một loại vị đạo duy ngã độc tôn, thiên hạ khôi thủ, người chuyển thế tinh thần. Cổ Trần Sa thấy người này, liền loáng thoáng cảm thấy, hắn có sự huyền diệu của tinh thần, hơn nữa tinh thần áo nghĩa cực kỳ cường đại, chỉ kém hơn Tử Vi Đế Tinh. Khôi tinh, chắc là khôi tinh. Cổ Trần Sa nhíu mày. Thần thông của người này mạnh thật. Chẳng lẽ bản thân chính là cao thủ tuyệt thế, có được tinh thần áo nghĩa? Sư huynh, nơi này chắc chính là nơi năm đó Tam Đại Thiên Tôn phong ấn đầu của hình khung thị. Lần trước thiên địa đại biến, ta đã xuống kiểm tra, phát hiện phong ấn chưa vỡ. Lý Vinh Quang trao đổi với người thanh niên này. Ta cũng lo lắng, chỉ sợ xảy ra vấn đề rồi. Người thanh niên này dùng ánh mắt quan sát xung quanh, đột nhiên tay áo xòe ra, rất nhiều tinh mang bắn đi, bồng bềnh trong nước biển. Hóa thành từng đoàn minh quang, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Ta bố trí cửu thiên thập địa tuệ quang thuật ở đây, chỉ cần hơi có động tác, sẽ bị ta phát hiện. Sư huynh pháp lực thông thiên. Lý Vinh Quang khen, sư huynh, hiện tại chúng ta lúc nào thì phát động. Đừng nóng vội, rồi sẽ có lúc một kích lôi đình, ta đã chậm rãi trà trộn vào trong triều đình. Cho thêm thời gian, sẽ trở thành đại thần tay nắm quyền cao, hơn nữa cũng bồi dưỡng ra một nhóm nhân thủ thông qua khoa cử. Người trẻ tuổi này nói, tin rằng không bao lâu nữa. Trong triều đình chính là người của chúng ta, đến lúc đó một phát động, thay trời đổi đất cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Cảnh Khưu cũng thất bại, Gia Cát Nha có chút lợi hại. Tĩnh Tiên Ti đã có thành tựu, hiện tại ta ẩn núp trong mật thất của Vương Tử Bảo Ngọc Quốc, cũng không dám có bất kỳ manh động gì, để tránh bị phát hiện. Trên người Lý Vinh Quang tỏa ra sát khí, tài quyết giả chúng ta từ đã bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy. Không ngờ còn phải ẩn trốn, chấp pháp trong tiên đạo thất thập nhị huyền môn, bảo môn phái nào giao ra đệ tử. Bọn họ dám không nghe ư? Gần đây xảy ra một chuyện lạ. Người trẻ tuổi cười lạnh, con trai của trưởng giáo Thái Ất Huyền Môn, tiểu xúc sinh thái mang địch này không ngờ phản ra khỏi môn phái, đánh cắp rất nhiều pháp bảo của môn phái, gia nhập Tĩnh Tiên Ti, còn bái Gia Cát Nha làm thầy, nói là bị Thất Tinh Chi chủ dụ hoặc, nhưng ta thấy chính là Thái Ất Huyền Môn bày mưu đặt kế. Thái Ất Huyền Môn thực lực hùng hậu, ở trong tiên đạo, lúc đứng hàng thứ hai, nhưng căn bản là bất mãn với hành vi của Tam Đại Thiên Tôn, đại nghịch bất đạo. Lần này kỳ thật là liên thủ với Tĩnh Tiên Ti, muốn mưu đồ gây rối. Sư huynh đúng là nhìn rõ mọi việc. Lý Vinh Quang nói với vẻ khinh thường, chờ lần này sau khi đối phó với Vĩnh Triều, sẽ gạt bỏ môn phái này. Đó là tất nhiên, Thái Ất Huyền Môn đã sớm không cần thiết phải tồn tại nữa. Người trẻ tuổi lại nhìn xung quanh, có điều tuy Cảnh Khưu thất bại, nhưng người này cũng không thể coi thường. Ta cũng chưa chắc đã làm gì được hắn có dã tâm của mình, tương lai có thể sẽ tạo thành trở ngại đối với nghiệp tớn của chúng ta. cũng phải tìm cơ hội trừ bỏ, hiện tại cũng có thể tiên thủ, trước tiên giết chết Tĩnh Tiên Ti, Gia Cát Nha chỉ cần có thể giết chết người này, Tĩnh Tiên Ti chính là tào hô không có nanh vuốt, để mặc chúng ta vẽ nặn. Vâng, toàn bộ nghe theo phân phó của sư huynh. Lý Vinh Quang vô cùng tôn kính. Người ở trong Bảo Ngọc Quốc trông coi cho tốt, có thời gian thì bàn bạc với Đại Uy Vương Triều, Huyền Hoàng Long Đế và Tam Đại Thiên Tôn đạt thành hiệp nghị, sắp nhập chủ thần châu. Người trẻ tuổi nói, sau này phân phối lợi ích trong đây sẽ có rất nhiều trở ngại. Huyền Hoàng Long Đế không tầm thường, nếu sau khi nhập chủ, chúng ta chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lý Vinh Quang nói, không sao, kỳ thật Huyền Hoàng Long Đế cũng là quân cờ của Tam Đại Thiên Tôn. Sau khi hắn nhập chủ thần châu, vẫn phải đối kháng với tiên đạo huyền môn, làm chuyện giống như cổ đạp tiên, bắt tiên đạo huyền môn phải giao nộp thuế, bằng không thì làm thế nào mà thống trị được thiên hạ. Để sau khi hắn và tiên đạo huyền môn chém giết tới lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi ra thu thập tàn cục, đến lúc đó phải dựa theo ý muốn của Tam Đại Thiên Tôn, xây dựng ra nhân gian hoàn mỹ chân chính. Người trẻ tuổi cười dài, bàn cờ thiên hạ, phải xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tam Đại Thiên Tôn xưa nay chưa từng tính toán thất bại. Lần này thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Lý Vinh Quang cũng bật cười. Hai người đột nhiên rời đi. Chờ sau khi hai người đi rồi, Cổ Trần Sa nhíu mày, hắn nhìn Minh Quang xung quanh chìm nổi trong nước biển, có một loại xúc giác cực kỳ mẫn cảm. Nếu mình hơi khẽ động, sẽ kích phát một số cấm chế ở nơi này, từ đó mà bị người trẻ tuổi đó phát hiện. Hình Khung Thị đâu rồi? Cổ Trần Sa thầm câu thông với Hình Khung Thị, phát hiện đối phương cũng trầm mặc, dường như đang có tính toán khác, chứ không muốn giao dịch với mình nữa. Chẳng lẽ hắn cũng sợ bị Tam Đại Thiên Tôn phát hiện? Cổ Trần Sa câu thông với Gia Cát Nha, thương lượng việc này. Gia Cát Nha ở trong khối cầu suy nghĩ rất lâu, chúng ta đã có được một số lợi ích, hiện tại kinh động Tam Đại Thiên Tôn, hậu quả không khôn ngoan, hơn nữa nếu triệt để mở phong ấn cho Hình Khung Thị, hung này sẽ có thủ đoạn khác. Ta thấy vương gia hay là về trước đã, nghĩ cách đối phó Diệt Vĩnh Liên Minh từ tài quyết giả tạo thành, những họa hại này đã trà trộn vào trong triều đình, rất khả năng. Là rất nhiều tiến sĩ, cử nhân, còn có quan viên đều là những người này, thủ đoạn bố cục của thủ đoạn vô cùng sâu xa, không thể không phòng. Cổ Trần Sa cả kinh, hắn biết muốn công phá từ nội bộ là khó giải quyết nhất. Lặng lẽ thôi động bí pháp, lén lút rời khỏi vùng hải vực này. Lần giao dịch với Hình Khung Thị này cứ như vậy kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột, nhưng bản thân hắn lại được lợi không ít, thực sự nhìn trộm được cảnh giới pháp lực chi vương, chỉ cần ngộ đạo, tu thành pháp này cũng không phải không thể. Nhục thân và kim đan của hắn cơ hồ đã tới một loại hô hấp sinh diệt, thở ra một hơi, kim đan ở trong huyệt khiếu tản ra, dung nhập vào nhục thân, mà hít vào một hơi, kim đan lại đản sinh ra. Tu sĩ khác phải trải qua trăm cay nghìn đắng, đẽo gọt thành một viên kim đan, che chở thối luyện, không dám có chút lơ là, mà hắn thì trong hô hấp, ngoài kim đan ngưng tụ tản ra, hơn nữa còn là 108 viên kim đan, trong cơ thể cùng sinh diệt với hô hấp. Khi kim đan sinh, sẽ xuất hiện lực hút khổng lồ, khi diệt phóng thích sức phá hoại cường hoành. Nói cách khác, nếu hiện tại Cổ Trần Sa xuất thủ, trong nháy mắt, lực lượng của mỗi một trường chẳng khác nào là lực lượng phát nổ của 108 viên kim đan, ai có thể ngăn cản. Từ xưa đến nay Vân chưa nghe nói tới có ai có thể có được năng lực như vậy. Tất nhiên hắn cảm thấy tích tụ đã đủ rồi, tiếp theo chính là tham ngộ bản chất, tiến hành thuế biến cuối cùng. Hiện tại tốc độ của hắn cực nhanh, sau khi rời khỏi nơi này, trực tiếp tới đất phong của mình, tiến vào Thương Sinh Chi Nguyện. Chúc mừng vương gia, lần này thu hoạch không nhỏ. Gia Cát Nha vừa nhìn thấy hắn, lập tức chúc mừng, hơn một tháng này thực lực của ngươi để thắng, không chỉ mấy lần vẫn không mang tới tác dụng gì cho đại cục. Cổ Trần Sa xua tay, đáng tiếc không có được huyết mạch của Hình Khung Thị, giúp tiên sinh bố trí tế đàn, kêu gọi táng thế chi quan, cũng không mang tới tác dụng có tính quyết định cho thực lực của Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Đích xác, tu vi của Cổ Trần Sa tinh tiến đáng sợ, nhưng cũng chỉ là sức chiến đấu để thắng mà thôi. Trên cảnh giới không có biến hóa về chất, hiện tại vẫn là đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý. Có điều, chỉ sợ hiện tại hắn đã có thể chống lại Pháp Vô Tiên ở thời kỳ toàn thịnh, thậm chí là đánh bại. Đương nhiên, cảnh giới của Pháp Vô Tiên vẫn phải dừng lại nhị thập nhị biến Pháp Thiên Tượng Địa. Nếu tấn thắng tới nhị thập tam biến chiếu kiến quá khứ, hắn cũng không phải là đối thủ. Pháp Vô Tiên chính là thiên sinh thánh nhân, từ xưa đến nay đều là một đám tồn tại mạnh nhất ở cùng một cảnh giới. Hắn có thể tiến hành nghiên ép đối với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng mà, hiện tại Cổ Trần Sa, chỉ ở đạo cảnh thập cư biến đại tiêu như ý đã có thể ngang tay thậm chí là chiến thắng Pháp Vô Tiên, nhị thập nhị biến Pháp Thiên Tượng Địa, đã tuyệt đối là kỳ tích trong kỳ tích, từ xưa đến nay thậm chí chưa từng xuất hiện loại tình huống tương tự. Chủ yếu nhất là hiện tại tư chất của Cổ Trần Sa là kỳ tài cái thế, không phải thiên sinh thánh nhân. Dùng tư chất cấp thấp, nghiền ép tồn tại cấp bậc cao hơn, bản thân điều có một số đặc trưng của dị số. Mấy ngày nay Cổ Trần Sa có được một bộ phận ký ức rất nhỏ của Hình Khung Thị, trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật của dị số. Những bí mật này sau khi hội tụ lại, có thể tinh luyện ra dị số chi đạo thuộc về mình. Bảo Ngọc Quốc hiện tại là tai họa ngầm, một tài quyết giả mang theo tu sĩ tiên đạo của Diệt Vĩnh Liên Minh ở lại trong đó, tùy thời đều sẽ gây thành đại họa, nhưng nếu chảm thảo trừ căn, sẽ kinh động tới Tam Đại Thiên Tôn. Nhưng không diệt trừ bọn họ, vận mệnh của toàn bộ Bảo Ngọc Quốc đều sẽ thay đổi. Chúng ta khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, chẳng khác nào là thất bại trong gang tấc, mà hơn 1.000 tông môn nhị tam lưu của tiên đạo vất vả lắm mới áp đảo được, cũng sẽ thấy loại tình huống này mà tan rã sụp đổ. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện thần sắc quyết đoán, cần phải giết chết những người này, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, khiến tiên đạo thiên hạ nhìn thấy quyết tâm của chúng ta. Ta đã hỏi Kim Tùy Ba về người trẻ tuổi vừa rồi, người này cũng là một trong các tài quyết giả, tên là Đấu Thập Cửu, chính là con trai thứ 19 của Đấu Thắng Thiên Tôn, tư vi cường hoành, sợ rằng không kém Cảnh Khư. Gia Cát Nha nói, người này biến hóa đa đoan, có trăm ngàn thân phận, không ai biết thân phận nào là của hắn, thanh danh ở trong tiên đạo cực kỳ khủng bố, rất nhiều đại môn phái đều sợ như sợ hổ, bởi vì hắn từng giả mạo rất nhiều thân phận lẻn vào trong tiên đạo huyền môn, giả làm đệ tử, ngay cả cao thủ cấp bậc thánh nhân cũng không phát giác ra được. Nếu nói hắn có thể trà trộn vào trong triều đình, ta cũng không lấy làm lạ. Muốn che giấu thì cũng phải là trong mấy năm gần đây mới che giấu được, khi phụ hoàng vẫn còn, hắn là không có bất kỳ cơ hội gì. Cổ Trần Sa cũng cảm thấy hứng thú, cừ thật, người này không ngờ, cũng đứng hàng thứ 19, ta cũng là hàng thứ 19. Chúng ta phải cẩn thận một việc, đó chính là người này có khả năng đã trà trộn vào Tĩnh Tiên Ti chúng ta, ví dụ như hắn biến hóa thân phận, trở thành đám người Long Tại Phi, chúng ta căn bản khó có thể nhìn ra, cái này là hắn ăn một viên linh dược tiên thiên, tên là biến thân quả, cũng là được đản sinh ra trên hồng mông thụ, mặc dù không bằng hồng mông quả thực, có thể tăng cường biến hóa của bản thân, phù hợp trong thiên địa, vượt xa biến hóa chi đạo mà pháp thiên tượng địa diễn hóa ra. Gia Cát Nha nói, ngay cả ta hiện tại sợ rằng cũng không nhìn thấu năng lực của quả này. Đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa có thể biến hóa thiên địa vạn vật, ví dụ như ngươi có thể biến thành một con muỗi, cũng giống hệt, căn bản không nhìn ra được, nhưng bản chất của biến hóa này vẫn là pháp lực, gặp phải cao thủ cùng cấp bậc, lập tức sẽ bị cảm ứng ra. Mà tu sĩ ăn biến thân quả, biến hóa thành muỗi, ngay cả thánh nhân cũng rất khó nhìn ra. Loại nhân vật này cực kỳ đáng sợ, lẻn vào trong trận doanh của kẻ địch, thậm chí đảo loạn càn khôn cũng khó có thể phát hiện ra. Ví dụ như, người này giết đám người Long Tại Phi, biến hóa thành bộ dạng của hắn, sau đó thế thân, chẳng phải là một việc cực kỳ khủng bố ư. Cần phải bắt giết Đấu Thập Cửu. Cổ Trần Sa nhớ tới quả thực là sởn gai ốc, cho dù thực lực của người này không bằng Cảnh Khưu, nhưng vẫn khủng bố hơn Cảnh Khưu. Không sai, ta đang suy nghĩ biện pháp tỏa định người này, khiến biến hóa của hắn không thể che giấu. Gia Cát Nha cười lạnh, ta dám khẳng định, người này cũng muốn thẩm thấu vào trong Tĩnh Tiên Ti chúng ta, nhưng há có thể đê hắn được loại nguyện. Có điều giết người này, e là không dễ dàng như vậy, hắn có rất nhiều phân thân, tuyệt đối sẽ không đê chân thân xuất hiện ở trước mặt bất kỳ ai. Người như vậy là rất khó đối phó. Cổ Trần Sa nhíu mày, ta phải nghĩ biện pháp đột phá tới cảnh giới nhị thập biến thật nhanh. Hiện tại tuy chiến lực mạnh, nhưng chưa tham ngộ cảnh giới pháp lực, rất nhiều chuyện làm sẽ không tiện. Vương gia cũng đừng nóng vội. Gia Cát Nha nói, chúng ta đã phát hiện ra dấu vết của Diệt Vĩnh Liên Minh và tài quyết giả, âm thầm quan sát, có thể nắm lấy dấu vết của Đấu Thập Cửu. Ta chỉ cần tiến thêm một bước, tu thành một môn bí pháp, mượn dùng táng thế chi quan đê nhìn trộm, chắc có thể thấy rõ lớp ngụy trang của người này. Hiện tại diêm mấu chốt nhất vẫn là ma vực. Cổ Trần Sa nói, đám tu sĩ tiên đạo của Diệt Vĩnh Liên Minh cũng đang chờ. Chính là chờ lúc đại lượng ma đầu đại lượng tụ tập, sau đó bùng nổ ma tai, đảo loạn càn khôn, bọn họ mới phát động. Tất cả đều đang chờ ma tai trong ma vực bùng nổ, đây mới là sự bắt đầu của thiên hạ đại loạn. Gia Cát Nha nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ thượng cổ tới hiện tại, Môi Tần đều là ma tai trong ma vực làm chim đầu đàn. Trong đây có đạo lý gì? Thái Mang Địch vừa tu hành vừa hỏi, dựa theo lẽ thường mà nói, những ma đầu đó đều không phải đồ ngốc, biết một khi đi ra. Khẳng định chính là bị trấn áp đầu tiên, vì sao chúng còn làm chim đầu đàn. Đây là kết quả của ma tính chủ đạo trong ma vực, cũng là một cỗ lực lượng ác sôi trào trong thiên địa, thúc đẩy ma đầu đi ra, căn nuốt sinh linh, giống như núi lửa phun trào, đó là năng lượng dưới lòng đất tích tụ đầy, có thế nào cũng không kiềm chế được, liền trào ra khỏi mặt đất, tạo thành đủ loại tai nạn. Gia Cát Nha lấy núi lửa phun trào ra làm ví dụ, cũng rất sống động, huống hồ, ma đầu dẫn đầu phát động ma tai, trong minh minh có thể đạt được khí vận mở đường. Từ xưa đến nay đều là như vậy, rất nhiều ma đầu cấp thấp hơn dưới cơ duyên xảo hợp, tiền có vốn tiếng tấn thăng thành ma thần. Thế cũng phải. Giống như Cảnh Khưu, làm tiên phong mở đường, không phải tính toán thành bại, mà là đạt được khí vận trong cõi minh minh. Cổ Trần Sa rất hiểu đạo lý này, từ xưa đến nay, tranh bá thiên hạ trong nhân gian, người tạo phản đầu tiên trên cơ bản đều không thể thành công, chỉ là mở đường cho chân vương, làm giá áo cho người khác mà thôi. Mà trong thiên địa, người phát động một số sự kiện lớn, lại khác, có thể đạt được một số khí vận. Đương nhiên cũng có tính nguy hiểm cực lớn, nhưng đây là cơ hội rất lớn. Loạn thế mới có thể xuất hiện anh hào. Nguyệt Phù quận chúa và 5 người Lưu Vũ vẫn đang chém giết trong ma vực. 5 người Lưu Vũ đã thành công tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, tu thành pháp lực, thủ hộ tế đàn, cũng không biết đã kích sát bao nhiêu ma quái. Hiện tại Nguyệt Phù quận chúa cũng là cường giả nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Gia Cát Nha nói, trong ma vực có bọn họ tạm thời cầm chân ma quái cũng đủ rồi. Vương gia nhân cơ hội này, không bằng đi bình định tai họa ngầm xung quanh đất phong của chúng ta, bình định một số ma viên của những hỗn thế ma viên thần miếu đó, mở rộng diện tích đất phong của chúng ta thì không nói, còn có thể thử hư thật của yêu tộc, để tránh sau này gặp phải tình huống bị hai mặt giáp công. Ngươi không nói cái này thì ta cũng quên mất, đúng là ngủ say dưới tháp nghiêng cổ Trần Sa gật đầu. Lần trước ta dọn dẹp đại quân yêu man, nhưng trải qua một loạt chuyện trì hoãn, lần này dứt khoát giải quyết chuyện này, sâu trong rừng cây bên rìa đất phong của chúng ta, toàn bộ đều là ma viên khát máu, vô cùng hung tàn, thường xuyên ăn thịt người, vừa hay tiêu diệt để tầm bổ cho thiên yêu thụ miêu, đám người hỗn thế ma viên thần miếu, viên sát sinh, cũng phải bắt toàn bộ. Vù, hắn bay ra ngoài, đại quân yêu man kết hợp với nhau, dục dịch muốn động, tạo thành uy hiếp đối với đất phong, lần trước cổ Trần Sa đã muốn đi giải quyết chuyện này. Còn có được trứng của Chu Tước, đó là 2 tỷ muội Tước Ảnh Nhi và Tước Hoàng Nhi tính kế, kết quả là mất trứng của Chu Tước mà lại chẳng có được lợi ích gì. Những yêu ma này là tâm không chết, sớm muộn gì cũng sẽ gây thành đại họa. Cổ Trần Sa vừa hay giải quyết từng việc. Với thủ đoạn hiện tại của hắn đã có thể bình định hỗn thế ma viên thần miếu. Lần trước Tước Ảnh Nhi tập kích đất phong, thiếu chút nữa cướp đi thiên yêu thư, món nợ này cũng phải tính rồi. Thiên hạ có mấy tai họa ngầm đang dục dịch. Thứ nhất chính là ma tai bùng nổ, Tĩnh Tiên Ti đang ra sức ngăn cản, giết nhiều ác ma. Có điều như vậy cũng chỉ có thể trì hoãn một số xu thế, chứ không thể ngăn cản ma tai triệt để bùng nổ. Trong ma vực ma đầu đông đúc, đâu chỉ ức vạn, cho dù là rất nhiều thánh nhân thượng cổ cũng không thể ngăn cản, huống chi là một Tĩnh Tiên Ti nho nhỏ. Thứ hai chính là liên quân yêu man, một mực muốn vồ đến. Thứ ba chính là Tam Đại Thiên Tôn và Tiên Đạo Huyền Môn. Thứ tư chính là Cổ Đạn Kiếm, Võ Đương Không. Các loại quyền quý gian thần triều đình lòng dạ khó lường của thế gia thánh nhân ngàn năm, thứ năm chính là bố cục và xâm nhập của đại uy vương triều. Nếu giải quyết được toàn bộ 5 vấn đề lớn này, thiên hạ sẽ thái bình. Cổ Trần Sa quyết định giải quyết từng chuyện, vấn đề yêu man ở ngay bên rìa đất phong, bởi vì hắn mấy ngày nay đi làm một loạt đại sự như chinh chiến ma vực, đối phó cảnh khưu, ngưng luyện thiên yêu thụ, câu thông hình khung thị, không ngờ xem nhẹ chuyện này, hiện tại được Gia Cát Nha nhắc nhở, lập tức không thể chờ được nữa. Chỉ trong nháy mắt hắn đã bay ra đất phong của mình. Ở bên rìa đất phong vẫn là rất nhiều trấn nhỏ, khu thương nghiệp biên ải, rất nhiều mạo hiểm giả và thương nhân đều tới đây mua và trao đổi thám hiểm, ý đồ xâm nhập rừng cây man hoang để đạt được bảo bối. Hơn nữa mấu chốt hơn là nơi này cách đất phong của cổ Trần Sa rất gần, cũng là căn cơ của Tĩnh Tiên Ti, có cơ hội có được đan dược và áo giáp binh khí mà Tĩnh Tiên Ti sản xuất trực tiếp. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti trừ một số đan dược pháp bảo ra, còn chế tạo cơ quan. Ví dụ như một con ngựa gỗ, không ngờ có thể tự động chở đồ, chạy đường dài trăm dặm, kỹ xảo chế tạo dường như còn vượt qua cả Thiên Công Viện. Thuật cơ quan quả thực là tới một trình độ vô cùng kỳ diệu. Cổ Trần Sa phi hành trên trời cao, hóa thành to bằng hạt bụi, nhìn qua một cái, tất cả ở biên ải đều rất rõ ràng, cũng không có gì trở ngại. Giấu ở ma viên trốn trong núi rừng tập kết với đại quân man tộc, nhưng căn bản không có tư thái tấn công, có thể là đang chờ ma tai bùng nổ. Tạm thời không động tới những ma viên và đại quân này. Trực tiếp bay đến trên không hỗn thế ma viên thần miếu, tiêu diệt toàn bộ những man tộc đó, sau đó trực tiếp cải tạo thần miếu thành thành bảo của đất phong, đồng thời ra lệnh cho quân đội phát động tấn công yêu man. Cổ Trần Sa đã sớm nghĩ trước đối sách, bắt giặc trước tiên bắt vua, tiêu diệt thần miếu ở trung tâm yêu man, làm dao động quân tâm, có thể một kích là phá. Cổ Trần Sa không chuẩn bị tự mình động thủ đồ sát quân đội man tộc và ma viên bình thường, mà là điều quân đội của Tĩnh Tiên Ti đến. Chủ yếu là để luyện binh, thứ hai đây là một loại quy củ từ xưa đến nay, cao thủ sẽ không xuống tay với tồn tại cấp thấp hơn. Đương nhiên, có một số ma đầu cũng sẽ không cố kỵ những cái này, thường thường trong lúc xuất thủ chính là, dân chúng của một thành thị toàn bộ đều bị rút đi hồn phách. Hỗn thế ma viên thần miếu này chính là thùng vàng số 1 của ta, không phải tần đó ẩn núp trong đây, có được rất nhiều bảo bối như đại tượng thất thánh luyện tâm đan, hóa long tháp chứng huyên vũ, sợ rằng thế lực cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy. Cổ Trần Sa không nóng lòng động thủ, mà là nhớ lại tình huống nấm đó mình lẻn vào nơi này, ăn cắp rất nhiều bảo bối, những bảo bối này đều là căn cơ của hắn. Ví dụ như thất thánh luyện tâm đan, tới hiện tại vẫn là bảo bối hiếm có. mà Hóa Long Tháp, Trứng Huyền Vũ hiện tại lại là trợ lực chính yếu của Tĩnh Tiên Ti. Chính bởi vì lần ăn cắp đó khiến cho cổ Trần Sa một đêm phất nhanh, trưởng thành đến loại trình độ đến bây giờ. Cảm thán mấy giây, cổ Trần Sa hiện ra thân thể trên trời cao, không hề cố kỵ, hôm nay hắn chính là tới diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Vù! Hắn hiện ra thân thể, dao động đan lực cường đại tiền truyền tới bốn phương tám hướng, lập tức khiến rất nhiều tồn tại cường đại trong hỗn thế ma viên thần miếu cảm giác được. Bay ra đầu tiên chính là viên sát sinh, một cô pháp lực ngưng tụ, hóa thành hình thê của người này. Hắn không ngờ đã tu luyện tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường. Mấy năm trước hắn chỉ là cảnh giới thập lục biến tá thi hoàn hồn, trong mấy năm ngắn ngủi, liên tục đột phá bốn cảnh giới, cái này cũng có thể nói là kỳ tích. Có điều cổ Trần Sa biết, người này là vì tu luyện Hóa Long Tháp, tiêu hao không ít, bổn ý là muốn sau khi luyện chế, khiến nhục thân của mình hợp hai là một với Hóa Long Tháp, có thể lên thẳng trời cao, một đường đột phá rất nhiều cảnh giới, nếu không đã sớm tu thành đại đạo kim đan rồi. Từ sau khi bị mình đào trộm đi Hóa Long Tháp, nhiều năm tích tụ của hắn bị hủy trong chốc lát, nhưng cũng bởi vì thiên địa đại biến, được yêu thánh Lệ Vạn Long chỉ điểm, thậm chí đạt được rất nhiều lợi ích, liên tục để thắng. Nhưng cho dù là thánh nhân chỉ điểm, muốn tu luyện tới cảnh giới hiện tại vẫn là không dễ dàng. Có thể thấy được tư chất của viên sát sinh này vẫn ở trên cảnh phồn tinh. Không tồi, không tồi, viên sát sinh, không ngờ ngươi luyện thành nhị thập biến tụ tán vô thường. Hơn nữa, phẩm chất pháp lực của ngươi còn là bàn thạch pháp, cũng thực sự có chút vị đạo, không tồi không tồi. Cổ Trần Sa nhìn viên sát sinh, hôm nay trong hỗn thế ma viên thần miếu còn có cao thủ gì? Đều xuất hiện đi, chứ chỉ bằng vào tu vi này của ngươi, ta trong nháy mắt là có thể chôn vùi ngươi thành tro bụi. Cổ Trần Sa. Sắc mặt viên sát sinh cực kỳ khó coi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắn đã sớm nhận được tin tức, cổ Trần Sa ở trong ma vực, một phát kích sát vong cơ, tiêu viêm, đánh bại cảnh phồn tinh, cốc họa. Những người này đều có cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Tuy hắn tiến vào trong vạn long xào tu hành, cũng đạt được rất nhiều cơ hội và kỳ ngộ, bù đắp đủ loại khuyết điểm trước kia, tu thành pháp lực, nhưng muốn động thủ với cổ Trần Sa thì vẫn chưa đủ. Hôm nay ta tới, là muốn diệt hỗn thế ma viên thần miếu này. Hai quân giao chiến, ta là đứng trên lập trường của lê dân bách tính thiên hạ, ngươi là đứng trên lập trường yêu man, hai bên không có gì để nói. Tay cổ Trần Sa đột nhiên tóm một cái. Lập tức, trong cơ thể cơ hồ dâng lên lực lượng hút của hơn trăm kim đan. Lúc kim đan ngưng tụ, cần hấp thu vô số lực lượng mới có thể một phát ngưng tụ, giống như khi thiên yêu thụ sinh ra, hấp thu đoạt lấy sinh cơ vô cùng. Hiện tại cổ Trần Sa tùy tiện xuất thủ đã có bách đan chi lực, hơn nữa kim đan của hắn. Cho dù là một viên nhỏ nhất cũng cường đại hơn lực lượng của cường giả kim đan, trên dưới 100 lần. Hiện tại hắn tùy ý nuốt nhả, chẳng khác nào là một kích liên thủ của mấy ngàn, thậm chí cả vạn tu sĩ tiên đạo đại đạo kim đan đồng thời thôi động trận pháp. Trận thế như vậy chỉ sợ là thiên địa huyền môn cũng căn bản không gom được. Chi là một chảo này, trong một hút, viên sát sinh quả thực chính là gặp hố đen vũ trụ, tất cả pháp lực đều bay tới trong lòng bàn tay của cổ Trần Sa, bất kể hắn dãy dụa thế nào. Căn bản cũng không có tác dụng gì, ở trong cảm giác của hắn, cổ Trần Sa chính là vũ trụ, chính là thần thánh chí cao vô thượng, cho dù là vô số thủ đoạn đều căn bản không thi triển được, lúc này, hắn mới cảm thấy được sự khủng bố của cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa muốn giết hắn, chính là một chảo nhẹ nhàng, bất kỳ thần thông pháp thuật và thủ đoạn nào ở trong một chảo này, đều tộ ra cực kỳ nực cười. Cứu ta! Viên sát sinh phát ra thanh âm bén nhọn, hắn là sợ lắm rồi. Bởi vì sinh mệnh nguy trong sớm tối, đối mặt với cổ Trần Sa, cho dù là hắn có ngàn vạn mưu kế cũng vô dụng, đại viên vương, cứu ta. Đúng lúc này, xa xa, một đạo kiếm quang nhu cầu vồng, nhu thiên hà, chậm rãi thậm chí che phủ cả ánh sáng trên trời, chém tới cổ Trần Sa. Kiếm quang này cơ hồ là có thể nghiền ép toàn bộ một ngọn núi thành bụi phấn. Khi từ trên cao rơi xuống, cũng có rất nhiều kiếm quang phân tiệt ra, hóa thành rất nhiều kiếm trận, đều kích sát về phía cổ Trần Sa. Đại viên vương gì chứ? Quả thực là chuyện cười. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn, chính là hút một cái. Tất cả kiếm quang và kiếm trận đều bị hút vào trong thân thể, căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho cổ Trần Sa. Mà lúc này trên tay cổ Trần Sa đang tóm một người, đó chính là viên sát sinh. Viên sát sinh căn bản không thể phản kháng, đã bị cổ Trần Sa bắt lấy, sau đó lực lượng cường đại ép xuống, thu nhỏ hắn lại thành một người nhỏ như hạt đậu. Cổ Trần Sa... Ngươi không ngờ ngay cả công kích của đại viên vương cũng có thể ngăn cản. Viên sát sinh cơ hồ là tuyệt vọng rồi, thắng làm vua thua làm giặc, ta cũng không có gì để nói, nhưng đây là ngươi khơi mào chiến tranh trước, vậy tiếp theo chính là khai chiến chân chính, sinh tinh đổ thán, tất cả đều là ngươi gây ra. Cổ Trần Sa bật cười, viên sát sinh, ta biết ngươi quỷ kế đa đoan, đây chắc là một pháp lực hóa thân của ngươi, với tính cách của ngươi, thỏ khôn có ba hang, tu thành pháp lực, sao lại để pháp thân chân chính ở trên chiến trường? Thả hắn ra. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một người, không, nên nói là một con viên hầu. Toàn thân viên hầu này đều là tông màu đen vàng, thân hình cao lớn, bằng ba người bình thường, trên mặt hiện ra biểu cảm nhân tính hóa, cứ như vậy hiện ra trong không trung, không hề có dao động pháp lực, lờ mà lờ mờ, giống như quỷ thần. Viên hầu này phát ra dao động tinh thần. Ngươi chính là một trong viên tộc thập đại chiến vương à? Chính là yêu hầu tự xưng là đại viên vương. Cổ Trần Sa nhìn viên hầu này, cũng không bận tâm, tốt lắm, tu vi cũng hơi cao, là cảnh giới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa. Nghe nói tộc trưởng của viên tộc các ngươi tên là Viên Hoang, đã tu thành bất tử chi thân, hôm nay nếu hắn không tới, sợ rằng thần miếu nơi này sẽ bị phá hủy đó. Cổ Trần Sa cũng không vội. Trong yêu tộc, viên tộc là chủng tộc mạnh nhất, bởi vì có hỗn thế ma viên thần làm chỗ dựa, thậm chí ngay cả mệnh lệnh của Vạn Long Xào cũng không nghe. Ngoài ra, trong viên tộc cũng có rất nhiều lão cổ đồng ẩn núp, tộc trưởng hiện tại là Viên Hoang, trong tư liệu của Cổ Trần Sa, yêu này chính là bất tử chi thân. Đương nhiên, không thể cường hoành như Cảnh Khưu. Cảnh Khưu chính là cường giả bất tử chi thân, nhưng sức chiến đấu và các loại thủ đoạn của hắn có thể giết cho pháp vô tiên, thân chịu trọng thương, chật vật chạy trốn, từ đây đã thể hiện ra tu vi của người này. Nhưng trong viên tộc mạnh nhất không phải tộc trưởng hiện tại, mà là một số vượn già tiềm tu ngàn năm, không xuất thế, những vượn già này thậm chí đạt tới cả thần cấp. Vốn trí tuệ của viên hầu chính là cao nhất trong tất cả yêu tộc, thậm chí nhân loại cũng là viên hầu tiến hóa ra. Yêu tộc tu hành trong viên tộc là nhiều nhất, thân thể kinh mạch, huyệt khiếu của bọn họ đều cực kỳ tương tự với nhân loại, công pháp nhân loại có thể tu hành, bọn họ cũng có thể tu hành, viên tộc trong các đời đều xuất hiện vô số cường giả nổi tiếng. Lần này Cổ Trần Sa đến phá hủy hỗn thế ma viên thần miếu, là muốn nhìn xem rốt cuộc viên tộc có cao thủ gì xuất hiện, đồng thời cũng khiến những yêu tộc và man tộc này nhìn thấy thực lực của mình, rốt cuộc đã mạnh tới mức nào. Thả hắn ra. Đại viên vương, một trong thập đại chiến vương của viên tộc này vẫn nói những lời đó. Có hỏi không đáp thì chỉ có chết. Cổ Trần Sa đánh ra một quyền, cách không ép tới đại viên vương này, quyền này nhìn thì chậm chạp, nhưng lại nhanh như thiểm điện, trong nuốt nhả vượt quá cực hạn của tốc độ, nháy mắt đã tới trước mặt đại viên vương này. Đại viên vương gầm lên, toàn bộ thân thể hóa thành một cây thiết chùy to lớn, va chạm với quyền đầu của Cổ Trần Sa. Trong nháy mắt tiếp xúc, thiết chùy vỡ tan từng tấc, đại viên vương phát ra tiếng hét thảm thê lương. Cổ Trần Sa lại tung ra một chảo, thiết chùy này lập tức thu nhỏ lại, sau đó lại hóa thành thân thể của đại viên vương, vẫn biến thành kích cỡ như giống như viên sát sinh, bị phong ấn lại đều ở trong bàn tay hắn. Lúc này, bàn tay Cổ Trần Sa xuất hiện thủy tinh cầu to bằng nắm đấm, trong khối cầu này phong ấn viên sát sinh và đại viên vương. Đều là gà ngói chó đất. Cổ Trần Sa lắc đầu, thần miếu này, hôm nay sụp đổ thôi. Đột nhiên, trên người hắn phóng thích trăm ngàn đan khí cầu vồng. Những đan khí này thẩm thấu vào sâu trong thần miếu, lập tức trong toàn bộ thần miếu liền phát ra các loại tiếng hét thảm. Từng huyết cầu bay lên không, dung nhập vào thủy tinh cầu trong tay hắn, thủy tinh cầu này hóa thành màu máu. Viên sát sinh bị phong ấn trong đó phát ra tiếng hét thảm, Cổ Trần Sa, không ngờ ngươi lại cướp lấy hồn phách máu tươi của tất cả tế ti trong thần miếu. Đây là ma công, hóa huyết đoạt phách pháp trong hỗn thế ma điển. Ngươi như vậy có khác gì ma đạo? Viên sát sinh, ngươi mà cũng nói ra những lời thừa thãi này à? Mấy năm nay các ngươi giết bao nhiêu bách tính của chúng ta, tụ tập đại quân, không ngờ còn ở nơi này giảng đạo lý với ta. Có điều hiện tại ta sẽ không giết ngươi, lát nữa sẽ lợi dụng hóa thân này của ngươi, thi triển nguyền rủa, tiến hành diệt sát chân thân của ngươi, ta xem ai có thể giải cứu ngươi nào. Sở dĩ hiện tại Cổ Trần Sa không giết viên sát sinh, là thôi động một số bí pháp nguyền rủa thượng cổ vô cùng thần diệu, mà chú sát chi thuật, am hiểu nhất chính là vu đạo. Người mạnh nhất trong vu đạo chính là Hình Khung Thị. Cổ Trần Sa đạt được một số ký ức của Hình Khung Thị, trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều bí pháp, thuật nguyền rủa. Sau khi bắt được pháp lực hóa thân của người khác, căn cứ vào rất nhiều bí mật của hóa thân mà nguyền rủa bản thể. Cái này chẳng khác nào là vu thuật dân gian, lấy được móng tay, tóc của kẻ địch, dùng nguyền rủa giết bản thể của người ta. Pháp lực, hóa thân chính là bản mệnh tinh hoa nguyên thần ngưng tụ thành, hiệu quả còn tốt hơn móng tay và tóc. Trong hỗn thế ma viên thần miếu còn có rất nhiều cường giả cấp bậc chủ giáo. Đại chủ giáo, đều là đạo cảnh thất bát biến, cửu biến, thậm chí là nhân vật thập nhất nhị biến. Những nhân vật này bình thường tọa chấn một phương thì đủ rồi, nhưng gặp phải loại cao thủ tuyệt đỉnh như Cổ Trần Sa thì lại không đáng là gì. Ngẫm lại, đại viên vương một trong thập đại chiến vương của viên tộc, nhân vật đạo cảnh nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa cũng bị một chiêu bắt giữ. Lần này Cổ Trần Sa tới đây cũng là muốn đối kháng với viên tộc, để viên tộc biết, mình không phải dễ chọc, muốn tấn công Tĩnh Tiên Ti, vậy chỉ có đường chết. Đương nhiên, hắn không hy vọng có thể tiêu diệt được viên tộc. Từ xưa đến nay viên tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, hiện tại cũng có vô số lão cổ đồng vận chuyển thiên đạo, phát hiện quang âm, muốn tiêu diệt là nói dễ hơn làm. Có điều, lại có thể tiêu diệt man tộc, bắt lấy làm nô lệ, khai khẩn núi hoang, xây dựng cho đất phong. Ngoài ra, cổ Trần Sa quan trọng nhất chính là muốn ở trong đối kháng với viên tộc tham ngộ ra đạo lý cuối cùng, tấn thắng tới đạo cảnh nhị thập biến tụ tán vô thường, pháp lực tu thành là phẩm chất vạn pháp chi vương, thiên đạo pháp, trấn áp tất cả các pháp. Cho dù là nhất thiết pháp giới của pháp gia cũng không làm gì được thiên đạo pháp. Nhớ năm xưa mình cẩn thận rụt rè, trốn vào hỗn thế ma viên thần miếu, nếu không có nhật nguyệt tế đàn bảo hộ, sớm đã bị bắt làm tế phẩm, bất kỳ một đại tế tự vào trong đó cũng có thể giết chết mình. Mà hiện tại, mình đã cao cao tại thượng, ý niệm khẽ động, trăm ngàn đan khí tuôn ra, trong phút chốc thẩm thấu vào toàn bộ thần miếu to lớn trong núi, bao vây lại, những đan khí đó giống như linh xà, chui vào trong thần miếu, phá vô số cấm pháp, quấn lấy cao thủ cấp bậc tế ti, đại tế ti, chủ giáo, đại chủ giáo trong đó, hơi vận chuyển là lập tức luyện hóa. Còn có hai con vượn giả cấp bậc kim đan. Cổ Trần Sa nhìn rõ mọi việc, đan khí hạ xuống, khi xâm nhập bảo khố trong lòng đất, đột nhiên bị hai con vượn giả phản kích. Hai vượn giả tọa trấn trong bí khố dưới lòng đất, dường như đang thủ hộ bảo vật. Chúng đều tu thành thập bát biến, đại đạo kim đan, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Đan khí của cổ Trần Sa xuyên qua đất đá của mật thất, trực tiếp quấn lên người chúng, chúng lập tức liền nổ thành một đoàn sương mù màu máu. Trong đó kim đan chìm nổi, bị cổ Trần Sa trực tiếp bắt ra, cũng dung hợp vào trong tinh thể ở trên bàn tay. Cao thủ kim đan sống ngàn năm, có thể cắt đứt nước sông, di chuyển núi nhỏ, nhưng ở trước mặt cổ Trần Sa lại vẫn bị kích sát trong nháy mắt. Trong bí khố này dường như có thêm không ít bảo bối, chứa đựng rất nhiều vật tư, là để chuẩn bị cho chiến tranh ư. Dưới thần thông của cổ Trần Sa, cho dù là rất nhiều bảo bối ở trong bí khố sâu dưới lòng đất trăm ngàn trượng, cũng bị nhìn thấy rõ ràng. Mấy năm trước mình tới đây, dọn sạch rất nhiều bảo tăng, nhưng hiện tại bảo tăng trong bí khố này lại nhiều hơn trước kia mấy chục lần. Hiển nhiên là viên tộc đã giúp đỡ đại lượng vật tư chiến lược. Những cái này đều là để chuẩn bị cho chiến tranh tiếp theo. Đương nhiên, trong đó đã không có loại vật thần kỳ như thất thánh luyện tâm đan, đa số đều là đan dược, dược tử, áo giáp, đao kiếm, còn có pháp khí cơ quan và khôi lôi thượng đẳng cho yêu tộc man tộc phục dụng. Những thứ này đối với cổ Trần Sa mà nói là không có tác dụng gì, không bằng bảo tăng ở Minh Cổ Thủy Phủ lúc trước thấy. Nhưng tất cả bảo tăng của Minh Cổ Thủy Phủ đều bị võ đế sau khi trùng sinh lấy đi rồi, cổ Trần Sa ngay cả một sợi lông cũng chẳng kiếm được, nhất là 108 thánh long thiên binh đó, nếu có được, Tĩnh Tiên Ti có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, còn có lò đan hóa long tháp rèn ra. Đáng tiếc, trong thần miếu này có đại lượng vật tư chiến tranh, nhưng không có bảo bối lợi hại, không có bất kỳ tác dụng gì đối với sự tu hành của ta. Trong nháy mắt, dao động tinh thần khổng lồ liền thấm nhuần phạm vi ngàn dặm, sâu tới cơ hồ là trăm dặm, toàn bộ đều bị quét kiểu lập thể toàn phương vị. Cổ Trần Sa không phát hiện bảo bối có giá trị đối với mình ở trong hôn thế ma viên thần miếu này, có điều vật tư chiến lược khổng lồ, các loại đan dược, cũng có thể nuôi mấy trăm vạn đại quân chiến đấu và tiêu hao 10 năm trở lên. Nếu đổi thành tài phú, có thể so được với mấy năm thuế má của mấy chục châu Vĩnh Triều. Tài phú này cũng coi như là cực kỳ dày. Càng đừng nói tới vật thế tục vàng bạc châu báu, ngọc thạch bên trong. Toàn bộ thần miếu kinh doanh mấy ngàn năm, bên trong có rất nhiều vật phẩm trang sức, tượng đều là hoàng kim châu bảo, các loại đồ cổ, cũng rất có giá trị. Thần miếu này chính là cứ điểm, sau này có thể đóng quân, cũng đỡ phải xây dựng thành bảo, chỉ là đường bên ngoài không thông. Một khi đã như vậy, ta di chuyển dãy núi, thay đổi bố cục phong thủy, nơi này, mở ra một con đường thông tới biên ải. Lúc này cổ Trần Sa đã có uy thế quân lâm thiên hạ, tới đây cũng chỉ mất thời gian mất câu nói, liền trấn áp viên sát sinh, đại viên vương, giết chết hai con vượn giả cấp kim đan thủ hộ bảo khố, lại chảm sát tất cả tế ti, chủ giáo, đại chủ giáo trong thần miếu. Phàm là tu sĩ tu thành đạo cảnh lục biến tiên thiên cương khí, bất kể yêu tộc hay man tộc, đều bị đan khí của đan khí khuấy nát. Hiện tại hắn tùy ý khẽ động, chẳng khác nào là đại trận vạn tu sĩ kim đan kết thành, ai có thể ngăn cản? Mở. Hắn hét lớn một tiếng, vô số đan khí thẩm thấu ra. Chỉ nhìn thấy trong toàn bộ thiên địa, toàn bộ đều là bàn tay to lớn kim quang lấp lánh, vô xuống mặt đất, một ngọn núi đã bị hắn tóm lấy sau đó ném ra xa xa. Núi lớn hung hăng nện vào dãy núi, vô số ma viên thất kinh chạy trốn, tạo thành cảnh tượng đất sụp núi lửa, giống như tận thế, cũng không biết trong đây đã chết bao nhiêu ma viên. Mở đường. Cổ Trần Sa lại điểm ra một chỉ, một đạo kim quang rộng chừng mấy chục dặm đẩy mạnh về phía trước, trực tiếp san phẳng mặt đất. Núi gặp phải kim quang này cũng bị gạt ra, đầm tầy thì bị tấp phẳng, sông ngòi hồ nước cũng bị cắt đứt, một đại lộ rộng lớn xuyên qua man hoang, 8-9 ngàn dặm trực tiếp tiếp giáp với đất phong của hắn. từ bên rìa đất phong của cổ Trần xa tới hỗn thế ma viên thần miếu, có lâng lâng cách trở, núi lớn rừng rậm, đầm tầy vũng bùn, khe rãnh vạn trượng, trong rừng cây cũng có vô số chướng khí, độc trùng, mãnh thú, ma viên, giữa núi và núi cũng có vách núi hiểm trở. Quân đội muốn tới đây là chuyện không thể. Nhưng hiện tại, dưới lực lượng vô cùng của cổ Trần xa, tất cả núi lớn đều bị di chuyển, nơi hiểm yếu bị đả thông, đại đạo rộng lớn dưới sự dung luyện của kim quang ngưng tụ rất nhanh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đan khí của cổ Trần xa tới đâu, núi đá bùn đất ở đó trong nháy mắt bị hòa tan thành nham thạch nóng chảy, sau đó lập tức ngưng kết thành đất đá cứng rắn, bằng phẳng chỉnh tề, kiên cố như sắt thép. Đây là lực lượng của thần thông, cải tạo núi sông. Đó là gì? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Rất nhiều mạo hiểm giả, thương hội, cao thủ thậm chí và bình dân bách tính, ở bên rìa đất phong đều cảm thấy đại địa đang không ngừng chấn động. Có một số cao thủ thì đứng ở chỗ cao quan sát, liền phát hiện trong núi lớn xa xa, một con cự long màu vàng xuyên núi mà đi, gặp phải núi lớn thì đập nát, gặp phải khe rãnh thì lấp phẳng. Theo sự xuất hiện của cự long màu vàng chính là một hoạn lộ thanh thang, kéo dài đến xa xa trong núi rừng man hoang sơn, vô số ma viên và dã thú, thậm chí còn có đại quân man tộc đang ẩn núp đều kinh ngạc, có người chạy trốn, có người thì nổi điên tiến hành tập kích về phía biên ải. Lúc này, một đội binh lính xuất hiện, đều là tinh nhuệ tuyệt đối, mặc tinh tốt khải, đeo tinh tốt kiếm, tay cầm hỏa phù thương, người người đều chạy như bay, còn nhanh nhẹn hơn viên hầu. Tinh tốt khải cho dù là ngu phu bình thường mặc vào cũng sẽ đi lại như bay, có lực lượng bốn châu một hổ, lại đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Đây là chiến giáp siêu việt giác giao khải mà Tĩnh Tiên Ti khai phá ra. Nhất là tinh tốt kiếm mà những binh lính này cầm, còn có thể co duỗi nuốt nhả, trong chiến đấu đột nhiên biến dài, đâm thủng kẻ địch, còn càng tự động sau khi bay ra chảm sát kẻ địch thì lại bay về. Có hai loại lợi khí này trong người, man tộc ma viên liên tiếp bại lui, cho dù là binh lính đội ngũ 5 người, hoàn toàn có thể đối phó quân đội mấy nghìn người của man tộc. Quả nhiên, những binh lính này vừa xuất hiện, giống như bổ dưa thái rau giết chết toàn bộ man tộc và viên tộc tới tấn công. Mà trong viên tộc không có cao thủ xuất hiện, cao thủ trong man tộc cũng đồng loạt biến mất. Mọi người đừng kích động, là Tĩnh Tiên Ti Trần Vương gia đang giải quyết triệt để vấn đề yêu man. Lúc này, rất nhiều binh lính cũng đã nhận được chỉ thị, đều gầm lên. Trên rất nhiều binh trạm đóng quân, có khí cụ tăng âm đang truyền bá thanh âm. Hiện tại Trần Vương gia thi triển thông, di chuyển núi, lấp phẳng sông, ở trong rừng man hoang mở ra một đại lộ thông thiên, nối thẳng tới hỗn thế ma viên thần miếu. Các ngươi cũng xâm nhập man hoang, tiến hành bắt giết. Ước chừng qua nửa canh giờ, quang mang màu vàng đó trực tiếp tới mép núi gần đất phong thì đột nhiên biến mất. Mà nối với đất phong là một con đường vô cùng rộng lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Cái này không thể nói là đường, mà là bình nguyên. Trên bình nguyên này toàn bộ đều là nham thạch kiên cố bằng phẳng như gương. Cơ hồ là vô số người đều có thể thông qua con đường này đi vào sâu, trong man hoang, thậm chí ở trên đường xây dựng phòng ốc, mở ra thành trì trấn nhỏ để định cư. Rừng cây man hoang xa xa, núi rừng bị đè ép, vạn vẹo, đại quân man tộc và ma viên ở trong đó kêu rên. Có địa điểm tụ tập bị hai núi đè ép, trực tiếp nghiền nát, toàn bộ đại quân, bị chôn ở dưới núi, chết tới không thể chết thêm được nữa. Vô số người thấy một màn này, đều hưng phấn hoan hô. Thần thông và uy năng của cổ Trần xa cứ như vậy tán phát ra. Lúc này, trên vùng trời của hỗn thế ma viên thần miếu, trong một trưởng của cổ Trần xa, quán thông núi sông đại địa, không ngờ ở giữa hỗn thế ma viên thần miếu, và đất phong mở ra một con đường bằng phẳng rộng chừng mấy chục dặm. Khi hắn làm những cái này, không ai đến ngăn cản hắn, bởi vì cao thủ nơi này đều bị hắn giết hết rồi. Viên sát sinh, đại viên vương mạnh nhất cũng bị trấn áp. Loại năng lực khai mở này cho dù là người đạo cảnh nhị thập tứ biến, cũng làm được, có lẽ chỉ có cường giả nhị thập ngũ biến bất tử chi thân, vận chuyển pháp lực mới có thể làm được như cổ Trần xa. Đây là tiến bộ trong 2 tháng gần đây của cổ Trần xa, dưới sự chu toàn với hình khung thị, sức chiến đấu của hắn đã để thắng gấp 10 lần. Đúng lúc này, trong nháy mắt hắn thu hồi đan khí, một cái bóng xuất hiện sau lưng hắn, vô thanh vô tức ẩn núp, ám sát, cái bóng này cũng là một con viên hầu. Nhưng giống như không thực thể, chính là một bóng ma. Vươn móng vuốt, hung hăng đâm vào sau lưng cổ Trần xa, dường như muốn móc ra tim hắn. Tộc trưởng viên tộc, viên hoang, ngươi cuối cùng cũng ra rồi à? Có điều sử dụng chỉ là một pháp lực hóa thân mà thôi, pháp lực hóa thân này chắc chỉ có 1/10 lực lượng của bản thể. Chỉ như vậy mà muốn đối phó ta á? Quả thực là chuyện cười. Cổ Trần xa cũng không né tránh, mặc cho móng vuốt này chộp vào sau lưng, 100 viên kim đan trong cơ thể đột nhiên biến mất. Lập tức tất cả công kích của viên hầu này đều hoàn toàn bị hấp thu. Mà thân thể hắn vặn vẹo, một đạo đan khí kết thành lồng giam, không ngờ khóa chết viên hầu này lại. Viên hầu bộc phát ra lực lượng, toàn thân hóa thành phù tục, bên trên phù lục này có vạn viên triều bái, ở trên mặt đất ở, dường như đang hướng tên trời cầu nguyện gì đó. Sau đó, vạn viên này không ngờ không biết có được lực lượng thân bí nào đó, bắt đầu đứng thẳng đi tại, cuối cùng tiến hóa thành nhân loại. Một bức tranh viên hầu cô xưa tiến hóa thành người hiện ra trong phong ấn của cổ Trần Sa, thể hiện ra huyền bí vô thượng cực kỳ huyền diệu. Phong ấn của cổ Trần Sa bị phù lục này chấn cho chia năm xẻ bảy, sau đó viên hầu kia lại ngưng tụ thành hình thể. Viên hầu này hóa thành một nhân loại, là người trung niên, râu dài tung bay, mặc trường bào, trong ánh mắt có thư quyển chi khí, nhưng toàn thân lại có vị đạo tổ thần cao cao tại thượng. Hay là một chiêu viên hầu hóa nhân đồ. Cổ Trần Sa cũng có chút bội phục với thủ đoạn phá phong ấn của mình tránh. Viên hoang, đây là thủ đoạn của ngươi à? Cổ Trần Sa, ta biết ngươi cực kỳ cường hoành, có thể chảm sát cường giả hơn ngươi rất nhiều cảnh giới, nhưng ngươi thật sự muốn đối nghịch với viên tộc chúng ta ư? Viên hoang nhíu mày, vừa rồi hắn đã cảm giác được tu vi của cổ Trần Sa rất không tầm thường, hóa thân này của hắn cơ hồ thiếu chút nữa thì bị chôn vùi trong nháy mắt. Bình thường mà nói, cao thủ luyện thành pháp lực đều sẽ che giấu chân thân, bình thường khi xuất động đều là hóa thân từ pháp lực ngưng tụ thành, như vậy hóa thân bị diện cũng chỉ là tổn thất một bộ phận công lực mà thôi, vẫn có chỗ trống để xoay sở. Nhưng như vậy, cũng có tệ đoan rất lớn, chính là gặp phải cao thủ sẽ không phát huy ra được toàn bộ lực lượng, pháp lực hóa thân chính là đưa thức ăn. Hơn nữa, quá cẩn thận rụt rè, dần già sẽ mất đi năng lực tiến thủ, tu vi khó có thể đề cao một bước, trên cơ bản, nếu mọi chuyện đều sử dụng pháp lực hóa thân, chưa bao giờ xuất động chân thân, vậy trên cơ bản không có khả năng tiến thêm. Đạo tu hành, vốn chính là đấu với trời, đoạt mệnh với trời, cần phải từng thời từng khắc bảo trì một cỗ nhuệ khí và ý chí thẳng tiến không lùi. Nếu không sẽ không tiến thì lùi, như đi ngược dòng nước. Cho dù là tam đại thiên tôn, thời gian quá lâu không động, rụt rè cẩn thận, nhưng lúc nên xuất thủ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ giữ lại. Đối phó với hình khung thị chính là tam đại thiên tôn, bản thể của tam đại thiên tôn xuất động, liên thủ thôi động Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, không tiếc bản thể của mình bị thương, chịu sự phản kích của hình khung thị cũng phải kích sát hắn. Còn có ở thời đại viên cổ, tam đại thiên tôn nhiều lần xuất động bản thể, thăm dò bí mật của Hồng Mông Thụ, Hồng Hoang Long Môn, cũng nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng tuyệt sử phùng sinh. Lần trước cảnh Phồn Tinh, Cốc Họa, Tiêu Viêm, Vong Cơ trưởng lão để có thể một kích tất sát cổ Trần Sa, không hề giữ lại chút nào, toàn bộ đều sử dụng bản tôn. Nhất là Cốc Họa, muốn lần trước cừu hận lần trước, được ăn cả ngã về không. Pháp Vô Tiên nhiều lần đều là chân thân xuất động, nhuệ khí mười phần, hắn có lòng tin, trong thiên địa, không có bất kỳ tồn tại nào có thể làm gì được hắn. Sau này cổ Trần Sa cũng như vậy. Đối nghịch với viên tộc các ngươi, cổ Trần Sa nghe thấy lời này thì, không khỏi cười ha ha, ta thấy viên tộc các ngươi và man tộc tập kết đại quân, rất nhanh sẽ tấn công đất phong của ta. Vừa hay ta tu thành thần công, muốn chảm sát các ngươi, hai bên chiến trường ngươi chết ta sống, viên hoang ngươi thân là tộc trưởng viên tộc, sẽ không nói với ta những lời vô nghĩa như vậy chứ. Ngươi thật sự muốn giết hết viên hầu trong núi này ư? Viên hoang nhìn xung quanh, nơi này đã là một mảng địa vực. Lấy hôn thế ma viên thần miếu làm trung tâm, dãy núi, khe rãnh, hồ nước, thảo nguyên trong phạm vi mấy chục vạn dặm chính là nơi sinh sống của viên tộc, có viên hầu nhiều vô số kê đang sinh tồn. Tần này bị cổ Trần Sa thi triển thần thông, trực tiếp mở thông đạo, cũng không biết khi núi lớn một đường nô tung, đã chết bao nhiêu viên hầu. Viên hoang vô cùng đau lòng, đây đều là tương lai của viên tộc. Nhất là một dãy sơn mạch này vật chất phong phú, thích hợp cho viên tộc sinh tồn nhất, vô số linh dược, động vật, quả thực đều sinh trưởng ở trong đó. Ở thời thượng cổ được hỗn thế ma viên thần cải tạo, trở thành lãnh địa sinh tồn quan trọng nhất của viên tộc. Nếu sau này bị cướp lấy, viên tộc phải tiến hành di chuyển lớn, cướp đoạt địa bàn với yêu tộc khác, tại sẽ dẫn tới chiến tranh. Man hoang tuy lớn, nhưng rất nhiều nơi có sản vật phong phú đều bị thế lực lớn chiếm đóng, hoặc là lang tộc, hổ tộc, xà tộc, ưng tộc vân vân. Nếu viên tộc tùy tiện di chuyển đến san sẻ với chủng tộc khác, sẽ phải tiến hành chiến tranh. Bất kể là thế nào, lấy hỗn thế ma viên thần miếu làm trung tâm, sơn mạch thổ địa phạm vi mấy chục vạn dặm là không thể vứt bỏ, nếu không viên tộc sẽ gặp phải khốn cảnh trên sinh tồn. Tuy một số cao thủ viên tộc có thể di chuyển tới nơi khác, nhưng hoàn cảnh sinh tồn của ức vạn viên tộc ở tầng dưới cùng sẽ gặp phải nguy cơ, mất đi căn cơ, viên tộc cũng suy yếu. Cao thủ của bất kỳ một chủng tộc nào cũng đều là sinh ra ở tầng dưới cùng. Ví dụ như nhân loại, nếu số lượng mở rộng gấp 10 lần, như vậy xác suất xuất hiện cao thủ cũng sẽ lớn hơn gấp 10 lần. Thân là tộc trưởng viên tộc, không thể không lo lắng tới những cái này. Nơi này là lãnh địa của Vĩnh Triều chúng ta. Đất nào mà không phải vương thổ, nếu viên tộc các ngươi muốn sinh tồn, cũng không phải là không thể được, nhưng phải chịu quản lý. Cổ Trần Sa phất tay, nhiều năm như vậy trôi qua, viên tộc giết không ít nhân loại, cần phải lập công chuộc tội. Thứ nhất chính là tấn công yêu tộc và man tộc khác, đánh hạ được một mảng lãnh thổ tương tự để chuộc tội. Ngoài ra, xuất động cao thủ, làm việc cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, tới ma vực, chinh chiến chém giết với ma đầu. Còn nữa chính là giống như một số tiên đạo huyền môn, giao nộp thuế. Chính là ba thứ này, thế nào? Cổ Trần Sa tất nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt đối với ma viên, nếu đối phương có thể chịu thần phục, như vậy bộ hạ của Tĩnh Tiên Ti cũng có thêm một số đại quân yêu tộc. Nếu có thể hàng phục yêu tộc, khiến bọn họ tiêu diệt man tộc, sau đó chiến đấu với ma tộc, vẫn cũng là một chuyện tốt. Ma tộc quả thực là vô cùng vô tận, cao thủ viên tộc cũng rất nhiều, để hai bên lưỡng bại câu thương, có thể tiêu trừ được không ít tai họa ngầm. Nhưng viên tộc cũng không phải đồ ngốc, chuyện như vậy là rất khó chấp nhận. Viên Hoang quả nhiên nổi giận, Cổ Trần Sa, ngươi đề xuất điều kiện hà khắc như vậy, là muốn viên tộc chúng ta làm nô lệ cho các ngươi à? Nô lệ? Cổ Trần Sa cười cười, vẫn tốt hơn là khỉ chết. Ta biết các ngươi muốn trở ma tai bùng nổ, xâm nhập quốc thổ của chúng ta, giết chết nhân loại, đạt được huyết thực, phá hoại quốc vận, tiến hành hiến tế, muốn cởi bỏ phong ấn của hỗn thế ma viên thần. Có điều ta cũng sẽ được ăn cả ngã về không, nhân lúc ma tai chưa bùng nổ, củng cố phía sau, giết sạch viên tộc các ngươi, có bản lĩnh thì các ngươi cứ chém giết ngươi chết ta sống với chúng ta đi. Cổ Trần Sa biết, tuy cao thủ trong viên tộc nhiều, nhưng kẻ ác cũng sợ thằng liều, mình thực sự động thủ. Phối hợp với rất nhiều lực lượng của thương sinh chi nguyện, viên tộc tất phải cố kỵ. Một số lão cổ đồng trong viên tộc cũng sợ uy năng của thiên phù đại đế, không dám tùy ý đi ra. Nói như vậy, ta cũng muốn nhìn xem Tĩnh Tiên Ti, các ngươi có thực lực gì mà đòi tiêu diệt viên tộc chúng ta. Hóa thân này của Viên Hoang cũng nổi giận. Điều kiện của Cổ Trần Sa, hắn căn bản là không thể đáp ứng. Tốt lắm, vậy đại viên vương này cũng không cần sống nữa. Hóa thân này của ngươi cũng phải chôn vùi, linh hồn huyết nhục của ức vạn ma viên. Nơi này vừa hay trở thành chất dinh dưỡng cho thiên yêu thụ của ta. Ta biết trong viên tộc các ngươi có cao thủ cực kỳ cường hoành, vậy thì ra đây, để cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta xem thử. Cổ Trần Sa nói chuyện rất máu tanh, hắn không e ngại bất kỳ chiến đấu nào, bởi vì hắn từng tiếp xúc với hình khung thị, tiếp nhận một số ký ức của đối phương, còn có cả kinh nghiệm chiến đấu, còn thừa nhận hung sát chi ý vô thượng trong ký ức của hắn. Như vậy, áp bức của cao thủ khác đối với hắn là không đáng nhắc tới. Viên tộc chúng ta cũng không sợ bất kỳ ai. Từ xưa đến nay, rất nhiều tiên đạo huyền môn trảm yêu trừ ma, cũng không triệt để tuyệt diệt được viên tộc chúng ta, chỉ bằng vào Tĩnh Tiên Ti các ngươi mà muốn diệt trừ chúng ta à. Viên Hoang vô cùng cường ngạnh, vậy thì khai chiến đi. Tốt lắm, Viên Hoang, ngươi có dũng khí này, ta rất bội phục, một khi đã như vậy, ta trước tiên giết hóa thân này, của ngươi rồi lại đi trảm sát những nòng cốt như Huyết Viên Vương, Kim Viên Vương, Chí Viên Vương, Không Viên Vương, khiến viên tộc các ngươi triệt để sụp đổ. Cổ Trần Sa sớm đã có tin tức trong viên tộc. Lấy tộc trưởng viên tộc Viên Hoang làm chủ, dưới dướng có thập đại viên hầu vương, chống đỡ một mảng bầu trời của toàn bộ viên tộc. Nếu có thể chảm sát toàn bộ thập đại viên hầu vương, chẳng khác nào là giết chết toàn bộ tam công bát hầu của Đại Vĩnh Triều, lập tức sẽ khiến kết cấu triều đình lâm vào hỗn loạn. Mà thập đại viên vương của viên tộc, ai nấy đều là cường giả luyện thành pháp lực, tu vi kỳ thật không cách biệt lắm với tam công bát hầu. Bởi vậy có thể thấy được, viên tộc có thực lực cường hoành như vậy, tất nhiên có thể xưng vương xưng bá trong yêu tộc. Đương nhiên, đây chỉ là hiện tượng ngoài mặt, rất nhiều cao thủ lão cổ đồng của viên tộc chưa xuất thế. Nếu toàn bộ đều ra, đủ có thể khuấy đảo thần châu. Cổ Trần Sa lại không sợ, viên tộc thủy chung là phải quyết điệu, cái họa tâm phúc ở bên rìa đất phong của mình. Hiện tại nếu mình đả thương viên tộc, dẫn ra một số lão cổ đồng, mang tới tác dụng đả thảo kinh xà. Nếu không những lão cổ đồng yêu tộc này vào thời điểm mấu chốt nhất giết ra, sẽ đánh cho Tĩnh Tiên Ti không kịp trở tay. Mấu chốt nhất là, cho dù lão cổ đồng thần cấp xuất hiện, Cổ Trần Sa cũng có thể trốn vào trong thương sinh chi nguyện, thậm chí là thiết kế cạm bẫy, khiến những lão cổ đồng này phải ăn quả đắng. Cổ Trần Sa cũng không nói nữa, mà là trực tiếp xuất thủ. Trong tay hắn đánh ra trăm ngàn đan khí hình rồng, những hình rồng này chạy đầy trời, lại hóa thành phong ấn, bắt lấy hóa thân của Viên Hoang. Hóa thân này của Viên Hoang lại hóa thành phù lục viên hầu hóa nhân đồ. Nhưng lần này Cổ Trần Sa không cho Viên Hoang cơ hội, tay hắn biến hóa, bên trên không ngờ xuất hiện hung sát chi khí vô biên. Đây là bắt chước võ học của thần châu đệ nhất hung hình khung thị. Đây là gì? Hóa thân này của Viên Hoang quả thực gặp phải tai ương ngập đầu. Bị hung sát chi khí Cổ Trần Sa bắt chước ra bức ép, trong nháy mắt, pháp lực trong hóa thân bắt đầu có xu thế sụp đổ. Nhiếp nã! Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn, bắt được hóa thân, cũng phong ấn vào trong thủy tinh cầu. Thân thể lóe lên, rời khỏi nơi này, trở lại đất phong của mình, tiến vào trong thương sinh chi nguyện. Thiên yêu thụ! Hắn ném ra thủy tinh cầu. Rất nhiều linh hồn và tinh huyết trong đó đều bị thiên yêu thụ cắn nuốt. Cuối cùng chỉ còn lại hóa thân của Viên Sát Sinh, còn có chân thân của đại viên vương này, cùng với hóa thân của tộc trưởng viên tộc Viên Hoang. Cổ Trần Sa lấy tài phú trong Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, bởi vì cao thủ trong đó đều bị hắn chàm sát, đại quân trong đất phong của mình đã nhận được tin tức, dựa theo đường đó để tiến quân, có thể tới thẳng thân miếu. Mình đã đánh tan sức chiến đấu cao cấp, tôm tép khác thì giao cho thuộc hạ luyện binh là được rồi, với thân phận hiện tại của hắn, có rất nhiều việc quan trọng cần hoàn thành. Gia Cát tiên sinh, hóa thân của Viên Sát Sinh, bản thê của Đại Viên Vương, còn có hóa thân của Viên Hoang, tất cả giao cho ngươi xử trí. Cổ Trần Sa nói, ngươi thôi động thuật nguyền rủa, có thể làm tổn hại tới bản thể của bọn họ. Tốt nhất là bức bọn họ ký kết hiệp nghị, trở thành đại quân dưới trướng Tĩnh Tiên Ti chúng ta, dùng để đối kháng ma tộc. Việc này ta đã có chủ ý. Gia Cát Nha nhìn hóa thân của Viên Hoang trong thủy tinh cầu, vương gia quả nhiên đại thế sắp thành, trong một tần xuất thủ đã đánh sập được Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, có điều vẫn chưa thể tiêu trừ tai họa ngầm của viên tộc. Trực tiếp tiêu diệt viên tộc cả không thực tế, có thể từ trong ký ức của hóa thân tộc trưởng viên tộc Viên Hoang, này đạt được rất nhiều bí mật của viên tộc, thừa cơ làm suy yếu lực lượng của bọn họ. Thái Mang Địch nói, trong viên tộc còn có mấy lão cổ đồng. Tộc trưởng Viên Hoang này vẫn là hậu bối của chúng, chủ yếu là tứ đại thần viên trong truyền thuyết. Xếp thứ nhất là Hôn Thế Ma Viên, thứ hai là Thiên Biến Thạch Viên, thứ ba là Âm Dương Quỷ Viên, thứ tư là Kim Cương Đấu Viên. Trong đó chỉ có Hôn Thế Ma Viên đạt được thần vị ở thời đại thượng cổ, ba viên hầu còn lại đều có kỳ ngộ, nhưng chắc thọ mệnh cũng sắp hết rồi. Cao thủ như nhau, nhưng có được thần vị lại có thọ mệnh dài gấp 10 lần không có được thần vị. Thọ mệnh của Hôn Thế Ma Viên thần đã mấy vạn năm, mà ba viên hầu khác cùng lắm thì cũng không vượt quá 8.000 tuổi. Cổ Trần Sa trầm tư, nhưng cho dù thọ mệnh của bọn họ sắp hết, nếu còn sống vẫn là tai họa ngầm to lớn. Bất kể có thế nào, Cương Cương khoách thổ, chiếm lấy toàn bộ sơn mạch phạm vi mấy chục vạn dặm này cũng là vương đạo. Trước mắt bách tính của Đại Vĩnh ta càng lúc càng nhiều. Hàng năm đều gia tăng không ít nhân khẩu, qua 10 năm 8 năm nữa dân cư sẽ nhiều hơn rất nhiều. Lão Tứ xuyên qua thương sinh chi nguyện nhìn về phía tầng tầng sơn mạch ở xa xa, còn có đường lớn Cổ Trần Sa mở ra, hiện tại triều đình mở trường khắp nơi. Sau khi tất cả tiểu hài tử sinh ra đều được đọc sách tập võ, tất cả gia đình đều liều mạng sinh tiểu hài tử, dân cư gia tăng cực kỳ nhanh. Sau này thổ địa sẽ càng lúc càng không đủ dùng. Không sao, thổ địa không đủ thì khai cương khoách thổ, đại lục thật sự vẫn quá lớn. Gia Cát Nha nói, từ xưa đến nay, dân cư của Thần Châu chưa từng phồn thịnh triệt để. Mỗi khi vương triều cường thịnh, dân cư gia tăng, sẽ gặp phải thiên tai nhân họa, tử vong hàng loạt, lần này chúng ta phải triệt để phá vỡ quy luật này. Con người chính là vạn vật chi linh. Nếu dân cư quá nhiều, đối với thiên đạo mà nói, có thể chính là uy hiếp. Cho nên thủy chung phải khống chế trong phạm vi nào đó. Cổ Trần Sa suy đoán, nhưng đối với nhân tộc chúng ta mà nói, cần phải phá vỡ nguyền rủa này. Trên triều đình ta sẽ thôi động một chính sách, đó chính là mỗi hộ gia đình sinh thêm một hài tử sẽ được gia tăng trợ cấp, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, tất cả phí dụng đều do triều đình chi trả. Lão Tứ nói, như vậy, dân cư gia tăng cực nhanh, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Cổ Trần Sa hít tên một hơi lạnh, nếu như vậy, triều đình có chi trả được không? Chẳng lẽ lại đè hết lên trên đầu Tĩnh Tiên Ti chúng ta? Võ đương không, thái tử, ít nhiều cũng phải bỏ máu chứ. Lão Tứ nói, thiên hạ thủy chung sẽ gặp phải kiếp số, bằng vào lực lượng của chúng ta, tuyệt đối là không được, cần phải người trong thiên hạ tự mình tăng cường. Chúng ta có thể chỉ hoãn kiếp số, suy nghĩ một chút, nếu dựa theo chính sách này của chúng ta, trong 10 năm, dân cư sẽ gia tăng vài lần, hơn nữa, những hài đồng đó đều sẽ trưởng thành. Nếu 20 năm, người đời này triệt để trưởng thành. Hai từ đời này của bọn họ đã trải qua sự đào tạo công phu của triều đình, từ nhỏ đã được học tập võ học, minh bạch đạo lý, năng lực chỉnh thể của bọn họ khẳng định sẽ vượt qua chúng ta. Trong đó xuất hiện bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu nhân vật anh hùng. Những tích tụ khổng lồ này mới là nhân tuyển hậu bị chân chính, để chúng ta đối kháng kiếp số. Đây là kế hoạch trăm nấm. Cổ Trần Sa rất đồng ý với chính sách này. Việc này ta cũng đồng ý, Gia Cát Nha nói, dân cư mở rộng. Nhân tài sẽ ùn ùn, không ai biết sẽ xuất hiện một số nhân vật anh hùng gì. Chỉ cần chúng ta chính xác, tất sẽ đi theo đường ngay. Ngoài ra, dân cư càng nhiều, quốc vận càng cường đại. Cũng có trợ giúp lớn đối với Hoàng thượng. Tu vi của Gia Cát tiên sinh là cảnh giới gì? Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi. Rất nhanh thôi ta sẽ tham ngộ nhị thập tam biến, chiếu kiến quá khứ. Loại nhân vật như Gia Cát Nha, đã tới nhị thập nhị biến pháp thiên tượng địa, không ngờ cũng kẹt ở trên cảnh giới nhị thập tam biến. Khó có thể đột phá, đương nhiên đột phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại thi triển nguyền rủa, dùng hóa thân của Viên Hoang này làm căn cơ, công kích bản thể của hắn. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện vẻ cay nghiệt, trước tiên bắt lấy Viên Hoang này, bức hắn phải hợp tác với Tĩnh Tiên Ti chúng ta. Đó là tất nhiên, gần đây ta vừa dung hợp đạo vận từ Thái Ất Thiên Tôn, và tinh túy chiến đấu của Hình Khung Thị, đã tham ngộ được một số thuật nguyền rủa thượng cổ, mượn dùng thương sinh chi nguyện này, tiến hành công kích bản thể của Viên Hoang. Gia Cát Nha vươn tay ra tóm một cái, hóa thân của Viên Hoang đã được phóng thích ra. Ngươi chính là Thất Tinh chi chủ Gia Cát Nha. Ta cũng muốn nhìn xem, nguyền rủa này của ngươi là thế nào, không ngờ muốn làm tổn hại tới bản thể của ta. Viên Hoang sớm đã có ý đồ từ bỏ hóa thân này. Phương pháp nguyền rủa này của ta đến từ thượng cổ thần châu đệ nhất hung, O Hình Khung Thị. Pháp này tên là Vạn Vu Chú Sát Đạo, khác với thuật nguyền rủa, chính là dẫn động vu chú hiểm ác nhất ở thượng cổ. Gia Cát Nha nói, sao ngươi lại biết bí pháp của Hình Khung Thị? Viên Hoang chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì chúng ta đã câu thông với Hình Khung Thị. Cổ Trần Sa hơi nhướn mày, đã đạt thành hiệp nghị với Hình Khung Thị. Rất nhanh thôi hắn sẽ xuất thế, thần phục triều đình. Băng không ngươi cho rằng ta lẻ loi một mình mà dám đối phó viên tộc các ngươi à? Không thể, Hình Khung Thị sao Hình Khung Thị lại có thể hợp tác với các ngươi? Viên Hoang không tin. Ngươi cứ nhìn xem, chú sát chi thuật này của ta rốt cuộc có phải chiêu bài của Hình Khung Thị hay không? Gia Cát Nha đột nhiên vươn tay ra, không ngờ từ trên thiên yêu thụ miêu hái một cành cây, xoa bóp mấy cái, không ngờ liền hóa thành một người nhỏ. Người nhỏ, này giống hệt Viên Hoang. Sau đó, Gia Cát Nha tóm một cái, pháp lực phân thân này, của này đã bị phong ấn trong người nhỏ từ cành cây của thiên yêu thụ miêu tạo thành, trông rất sống động. Bản thân ngươi là yêu tộc, mà ta dùng cành cây của thiên yêu thụ miêu khắc ra một người nhỏ thế thân, làm căn cơ để chú sát là thích hợp nhất, căn cứ vào khí tức của pháp lực hóa thân này, ký ức trong đó ẩn chứa tinh hoa bản mệnh của ngươi, tốt lắm. Gia Cát Nha nhìn người nhỏ từ cành cây bện thành, liền phát hiện trên mặt Viên Hoang đã xuất hiện vẻ hoảng sợ. Hắn cũng không bận tâm, đột nhiên thôi động lực lượng bản thân. Lập tức, toàn bộ thương sinh chi nguyện thôi động rất nhiều chỗ tinh diệu, sau đó ở trên thiên yêu thụ đản sinh ra một cái kim màu đen. Kim này dường như tụ tập tất cả chân lý ác độc trong thiên địa. Bị Gia Cát Nha cầm trong tay, đột nhiên hung hăng đâm vào trên người nhỏ từ cành cây bện thành. Người nhỏ này truyền ra tiếng hét thảm thê lương, dường như gặp phải chuyện thê thảm nhất trên thế giới, Viên Hoang sống không bằng chết. Cùng lúc đó, trong một dãy núi cao lớn, có một ngọn núi cao ngất trong mây, dường như nối với trời, trên ngọn núi này khắp nơi đều là thác nước, hoa quả, hoa tươi nở rộ, trái cây nặng trĩu cành, dường như cả năm không rụng. Toàn bộ ngọn núi chính là một động tiên, có trận pháp bảo hộ. Ngọn núi đều có màu xanh biếc, là ngọc thạch cực kỳ quý giá, rất nhiều bùn đất trên núi đều là tiên nê màu tím, các loại thực vật hoa được trồng bên trên đều là kỳ hoa dị thảo. Giữa sườn núi, hàng năm có sét đánh điện giật, phát ra tiếng sấm ầm ầm, dường như bị người ta điều khiển. Trong một huyệt động trên đỉnh núi cao nhất, một con khỉ đang ngồi. Khỉ này chính là bản thể của Viên Hoang, ngọn núi này chính hắn xào huyệt của hắn, bình thường bản thể sẽ tu hành ở đây, cơ hồ là hợp hai làm một với ngọn núi. Nhưng hiện tại, ở mi tâm con khỉ này có thêm một đoàn hắc khí, trong không trung không ngừng truyền ra tiếng quỷ khóc thần gào, dường như rất nhiều ma hồn trong thái cổ đều lao tới, sâu trong thời không. Nguyên rủa cổ xưa bắt đầu kết hợp cùng một chỗ với vận mệnh của con khỉ này. Đây là Vạn Vu Chú Sát Thuật, Hình Khung Thị từng dùng nguyên rủa này để giết chết thần. Bản thân Gia Cát Nha là không thi triển môn chú sát chi thuật này, nhưng lợi dụng thương sinh chi nguyện, công thêm người nhỏ từ cành cây của thiên yêu thụ miêu bện thành. Đây đều là tài liệu tốt nhất để thi triển thuật nguyên rủa. Lập tức, bản thể của Viên Hoang đã bị nguyên rủa vấn vít. Nguyên rủa ở chính là dùng bí pháp dẫn động vu thuật thái cổ, sử dụng khí ác độc từ trong hỗn độn nguyên lực tinh luyện ra. Còn mạnh hơn sát khí rất nhiều. Nói cách khác, lúc này, không gian chung quanh Viên Hoang bị mở ra ác khí từ hỗn độn nguyên lực tinh luyện thành, những ác khí này hóa thành nguyền rủa, thẩm thấu tiến vào thân thể hắn, khiến hắn rơi vào tình trạng sắp sụp đổ. Viên Hoang ra sức vận chuyển lực lượng bản thân, ý đồ xua đuổi chi lực của nguyền rủa, nhưng lại vô dụng, nguyền rủa của Hình Khung Thị lợi hại tới mức nào. Tuy Viên Hoang là cường giả bất tử chi thân, nhưng đối mặt với nguyền rủa này vẫn đành bất lực. Viên Hoang vẫn không băng cảnh khưu. Trên người cảnh khư có vô số bí mật, có lẽ có thể hóa giải nguyền rủa, mà Viên Hoang thì vẫn kém hơn một chút. Viên Hoang, lực lượng nguyền rủa này sẽ càng lúc càng mạnh, người nhỏ mà ta dùng cành cây của thiên yêu thụ miêu, để bện thành chính là khắc tinh đối với yêu tộc của ngươi. Nếu ta chưa luyện thành thiên yêu thụ, nguyền rủa đối với ngươi tuyệt đối sẽ không cường hoành như vậy. Huyết mạch của viên tộc các ngươi có thiếu sót, chú sát chi thuật này của ta chính là nhắm vào chỗ thiếu hụt này, mặc dù không thể cướp lấy tính mạng của ngươi. Nhưng sẽ khiến người chậm rãi yếu đi, nhưng ta hiện tại cho người một cơ hội. Thanh âm của Gia Cát Nha truyền tới, nếu ngươi gia nhập Tĩnh Tiên Ti chúng ta chẳng những tiêu trừ này nguyền rủa, còn để thắng huyết mạch cho ngươi, chỗ ta có huyết mạch của Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Câu Trần. Rót vào thân thể của ngươi, ngươi sẽ cường hoành tới trình độ nào? Gia Cát Nha đang dùng chiến thuật đập xong lại cho ăn kẹo. Quả nhiên là Vạn Vu Chú Sát Thuật thượng cổ. Tộc trưởng Viên tộc Viên Hoang gầm tên, ta tuyệt đối sẽ không hiệp, muốn Viên tộc chúng ta làm nô tệ của nhân loại các ngươi, quả thực là si tâm vọng tưởng, ta tất sẽ giết chết các ngươi. Một khi đã như vậy, ta thấy ngươi có thể chống đỡ được bao lâu, nếu ngươi chủ quan, không dùng hóa thân tới, để chúng ta bắt được hóa thân này, chúng ta căn bản cũng không thi triển được thuật nguyền rủa để đối phó ngươi, hóa thân này của ngươi ẩn chứa khoảng 1/10 pháp lực của ngươi, vừa hay có thể làm môi giới cho thuật nguyền rủa của chúng ta. Gia Cát Nha ở trong thương sinh chi nguyện lại lấy ra thêm vài cây kim, cũng từ trong hỗn độn nguyên lực tinh luyện ra. Kim này không phải từ bất kỳ năng, lượng nào tạo thành, mà là một cỗ nguyền rủa, cũng chính là tương tự thứ hư vô như khí vận ngưng tụ, mà thành chỉ có trong hỗn độn nguyên lực có thể tinh luyện ra. Gia Cát Nha cầm kim này, tại hung hăng đâm vào trên người nhỏ từ cành cây bện thành. Trong ngọn núi ở sâu trong man hoang, cả người Viên Hoang nhảy tên, sau đó ngã thẳng xuống đất, toàn thân giống như có trùng nhỏ đang bò. Những trùng nhỏ này không phải trùng chân chính, mà là một loại nguyền rủa thần bí đến từ Thái Cổ. Nếu nhìn kỹ, trùng nhỏ này là như vần tự thượng cổ, tràn ngập vận mệnh vặn vẹo, có mòn pháp lực. Cho dù là bản thân Viên Hoang chính là cường giả bất tử chi thân, cũng không ngăn cản được lực lượng nguyền rủa này. Trong đây chủ yếu là hắn để pháp lực hóa thân của mình rơi vào trong tay Tĩnh Tiên Ti, nhất là pháp lực hóa thân này còn ẩn chứa pháp lực rất lớn. Kết quả bị lấy làm môi giới, bị hại trong tay người ta. Nếu Tĩnh Tiên Ti không có được pháp lực hóa thân này, vậy căn bản không thể xuống tay, không làm gì được hắn. Thuật nguyền rủa cấp thấp nhất của dân gian cũng phải có móng tay, tóc, ngày sinh tháng đẻ của người khác, còn phối hợp với thời gian, phong thủy, mới có thể bố trí nguyền rủa. Kỳ thật nguyên lý rất đơn giản, cổ Trần Sa từ rất sớm đã biết rồi, đơn giản là dùng những thứ như tóc, móng tay của người ta làm môi giới, dẫn động một số sát khí và oán linh ăn mòn thân thể. Mà vạn vu chú sát thuật này là tuyệt học tối cao, vốn không cấp thấp như vậy. Chính là nguyền rủa ác độc từ trong hỗn độn nguyên lực tinh luyện ra, dùng môi giới truyền bá đến trên bản thể. Tinh luyện phân giải hỗn độn nguyên lực chính là năng lực của thần, cần phải tới cảnh giới hư không tạo vật mới có thể thôi động. Có điều Gia Cát Nha dùng thương sinh chi nguyện, thiên yêu thụ miêu, còn có uy năng của pháp bảo vô thượng Thái Ất Châu, mượn dùng chỗ huyền diệu này, cũng có thể thôi động nguyền rủa mà chỉ có thần mới có thể thôi động. Lực lượng nguyên rủa này cực kỳ lợi hại, ngay cả ta cũng không thể triệt để nắm giữ, nếu ngươi còn không đáp ứng, ta cũng chỉ có tiếp tục ra sức nguyền rủa ngươi tới chết. Gia Cát Nha nói, Viên Hoang, cho dù lần này ngươi không chết, sau khi chúng nguyền rủa, ngươi cũng sẽ hao tổn rất nhiều pháp lực, tu vi thụt lùi, không thể nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Viên Hoang, ta chưa bao giờ bị dọa sợ, có bản lĩnh thì ngươi cứ thi triển đi, xem có thể giết được ta không. Trên người Viên Hoang tỏa ra một cỗ khí tức thần thánh thuần khiết, không ngờ áp bức nguyền rủa xuống. Đáng tiếc đây là trị ngọn không trị gốc. Theo Gia Cát Nha lại lấy ra một cây kim, hung hăng cắm vào trong đó, trong nháy mắt, khí tức thần thánh trên người Viên Hoang lập tức đã bị đánh tan, bị bao bọc trong phủ văn tràn ngập những trùng nhỏ nguyền rủa đen xỉ đó. Nguyền rủa này có thể không ngừng cắn nuốt pháp lực và tinh nguyên của bản thân hắn, cuối cùng hóa thành chú ấn, rơi vào trong tay Gia Cát Nha. Như vậy cũng có thể đạt được tất cả pháp lực trên người người này. Đây là chỗ lợi hại của nguyền rủa thuộc về hình khung thị. Công pháp của hình khung thị cho dù là Tam Đại Thiên Tôn cũng cực kỳ sợ hãi. Viên Hoang làm sao có thể ngăn cản được? Gia Cát tiên sinh, Viên Hoang này chính là tộc trưởng Viên tộc, nếu hắn có thể thần phục, Tĩnh Tiên Ti chúng ta chính là có được tài phú to lớn thì không nói, còn có thể có được một cỗ thế lực không tầm thường. Đáng tiếc nhìn hắn thế này, dường như là thà chết chứ không chịu khuất phục. Lão tứ nhíu mày, ta cũng không tin, con vượn này không biết có được bao nhiêu kỳ ngộ, trải qua vô số tham ngộ, khổ tu, cuối cùng đạt tới cảnh giới bất tử chi thân, hắn lại hy sinh bản thân vì tộc của mình ư? Xem ra là hắn đối với hắn vẫn chưa đủ nhiều, một khi đã như vậy, ta sẽ cho hắn cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong chân chính, chú sát. Trên tay Gia Cát Nha, tại có thêm 7 cây kim đen, đột nhiên đâm vào trong thân thể người nhỏ từ cành tá bện thành. Răng rắc. Trong động phủ ngọn núi, toàn bộ thân thể của Viên Hoang giống như sắp nổ tung, cuối cùng không chịu đựng được, phát ra tiếng hét thảm thê lương. Viên Hoang, nếu ngươi vẫn không thần phục, ta sẽ hạ độc thủ. Ngươi căn bản không ngăn cản được chú sát này đâu. Gia Cát Nha nói, chú sát này chính là thôi động tiên thiên chớ chú trong hồn độn nguyên lực, vô khổng bất nhập, nhằm vào sơ hở trong pháp lực và huyết mạch của ngươi. Ngươi chưa tu luyện đến cảnh giới của thần, không biết vận dụng hỗn độn nguyên lực, căn bản không thể giải trừ nguyên rủa này. Đừng hòng, nhân loại các ngươi muốn dùng nguyên rủa để khống chế bổn tọa, chính là si tâm vọng tưởng, cho dù là bổn tọa chết cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được ý đồ đâu. Ngươi cho rằng nguyên rủa này có thể làm khó được ta à? Cái này đối với bổn tọa mà nói là một ma luyện. Chỉ cần bôn tọa có thể vượt qua kiếp số tần này, có thể đã tốt còn cố tốt hơn nữa. Viên Hoang Vân đang đau khổ dãy ruộng. Gian ngoan mất linh. Gia Cát Nha đang muốn hạ, sát thủ. Đột nhiên, trong động phủ sâu trong man hoang có thêm một con khỉ. khỉ này già lắm rồi, nhưng trong ánh mắt thần quang vạn trượng, dường như có thể nhìn thấu thiên địa quỷ thần, thanh minh địa phủ, cửu u thập địa. Khỉ già vừa xuất hiện, năm ngón tay nhẹ nhàng tóm một cái, lập tức nguyên rủa trên người viên hoang không ngờ toàn bộ bị hắn bắt ra, rơi vào tay, phát ra tiếng hét thảm thê tương. Sau đó, khỉ già bóp một cái. Bùm! Người nhỏ từ cành cây chế thành trong tay Gia Cát Nha nổ thành bột phấn, ngay cả hóa thân này của viên hoang cũng bắt đầu tiêu tán. Am Dương Quỷ Viên trong tứ đại thần viên. Gia Cát Nha vươn tay ra tóm một cái, hóa thân đã tiêu tán lại ngưng tụ, thủy chung là một cỗ năng lượng. Cô năng tượng này không ngờ hóa thành một con khỉ già. Trong hai mắt nó ẩn chứa U Minh Quỷ Vực, nếu không phải có Thương Sinh Chi Nguyện trấn áp, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành thương tổn có tính hủy diệt đối với mọi người của Tĩnh Tiên Ti. Thất Tinh Chi Chủ, ngươi làm thái quá rồi, bất kỳ việc gì cũng phải lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau. Khương Công Vọng vẫn tạc thế nào, chẳng lẽ ngươi không cảnh giác à? Không biết khỉ già thi triển thủ đoạn gì, có thể thể hiện ra ý niệm của mình. Am Dương Quỷ Viên. Gia Cát Nha mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết già rồi, không ngờ lại vẫn còn sống. Ngươi xếp thứ ba trong tứ đại thần viên thượng cổ, có thể biết âm dương, suy tính thiên cơ, quay vần tạo hóa. Giỏi nhất là suy tính các loại sự việc, nhưng hiện tại thọ mệnh cũng sắp hết. Sợ rằng tử kỳ ở ngay mấy chục năm nữa, trăm năm giây lát là qua. Chẳng lẽ ngươi muốn bắt lấy cơ hội này làm một ván cuối cùng à? Thất Tinh Chi Chủ, ta chỉ là không hy vọng tộc trưởng viên tộc chúng ta bị ngươi nguyền rủa mà chết. Am Dương Quỷ Viên này lắc đầu, Tĩnh Tiên Ti các ngươi gần đây có chút khinh người quá đáng. Thế à? Trên mặt Gia Cát Nha nở nụ cười, đại quân yêu man tập kết biên cảnh, tùy thời muốn tiến hành công kích chúng ta, chỉ cần ma tai vừa bùng nổ, viên tộc các ngươi cũng sẽ đổ sát nhân loại chúng ta. Từ xưa đến nay, viên tộc bắt nhân loại huyết tế cho hỗn thế ma viên không biết bao nhiêu lần, ngươi còn dám nói khinh người quá đáng à? Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ thực sự muốn tiêu diệt viên tộc chúng ta? Địa vực trong đại lục vô tận này rộng lớn, viên tộc chúng ta di chuyển tới nơi khác cũng không phải là không thể, có điều Tĩnh Tiên Ti các ngươi trêu chọc viên tộc chúng ta, sẽ phải đối mặt với lửa giận trả thù. Thanh âm của Am Dương Quỷ Viên âm trầm. Không trêu chọc các ngươi càng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ còn chung sống hòa bình với nhân loại chúng ta à? Cổ Trần Sa cũng cười lạnh, Am Dương Quỷ Viên, cho dù ngươi xuất thủ, thử xem có thể làm gì được chúng ta hay không, còn nữa, ta hiện tại xin khuyên ngươi một câu, đừng đi chung với đám người Lệ Vạn Long. Không có chỗ tốt gì với viên tộc các ngươi đâu, không phải thọ mệnh của ngươi sắp hết à? Rất đơn giản, đầu nhập vào triều đình, một đạo phù chiếu của hoàng thượng có thể gia tăng cho ngươi ngàn năm thọ mệnh, ngươi xem lão tổ võ ra đi, cũng giống như ngươi, thọ mệnh chỉ còn mấy chục năm, tùy thời đều sẽ dầu hết đèn tắt, triệt để tử vong, nhưng hiện tại hoàng thượng cho hắn phù chiếu, ban thưởng thọ mệnh ngàn năm, hiện tại hắn vẫn sinh long hoạt hổ đó. Không sai. Gia Cát Nha biết điều này đối với Am Dương Quỷ Viên chính là một dụ hoặc cực lớn. Am Dương Quỷ Viên, người chắc biết, Tĩnh Tiên Ti chúng ta mới là tồn tại chống đỡ quốc vận chân chính, cũng là đoàn thể được Thiên Phủ Đại Đế tín nhiệm, chỉ cần chúng ta mở miệng, sau này cầu một phù chiếu cho ngươi cũng không thành vấn đề. Chuyện của lão già võ gia ta cũng biết, thậm chí lão gia hỏa quỷ phủ, thần công này vốn đã chết rồi, nhưng hiện tại cũng vẫn sống sờ sờ. Hai mắt Am Dương Quỷ Viên lấp lánh, dường như đang tính toán gì đó, nếu các ngươi thật sự có thể lấy được cho ta phù chiếu gia tăng ngàn năm thọ mệnh, mấy lão cổ đồng của viên tộc chúng ta thật sự có thể hợp tác với các ngươi. Không phải hợp tác, là đầu nhập. Gia Cát Nha nhắc lại, sau này triều đình sẽ càn quét bát hoang lục hợp, tiên ma yêu thần toàn bộ đều nằm dưới sự thống trị, đây là trật tự phải có. Nếu không trong thiên địa hàng năm hỗn loạn, chém giết khắp nơi, kiếp số trùng trùng, khi nào mới có thể an bình? Viên tộc không thần phục, vậy chỉ có diệt tộc, không con đường thứ hai có thể đi. Khẩu khí lớn thật. Am Dương Quỷ Viên nghe thấy vậy cũng không tức giận, vẫn âm trầm nói, lão gia hỏa ta tất nhiên sẽ chết, nhưng trước lúc lâm chung vẫn có một số thủ đoạn có thể khiến các ngươi tổn thất thảm trọng, trừ phi Thất Tinh Chi Chủ ngươi vĩnh viễn trốn ở trong khối cầu này, nếu không chỉ cần ngươi vừa ra, lão gia hỏa ta có nắm chắc 100% giết được ngươi, ngươi có tin không? Cái này ta tin. Gia Cát Nha không hề hoài nghi, tu vi của ngươi chắc là đạo cảnh tam thập biến trở lên, có thể dễ dàng phá được nguyền, rùa, cũng biết lợi dụng hỗn độn nguyên lực, thủ đoạn này, Tĩnh Tiên Ti chúng ta không có một ai là đối thủ của ngươi, có điều sở dĩ ngươi không động thủ, chỉ sợ là đã tính toán được nguy hiểm nào đó. Am Dương Quỷ Viên, tính toán thiên cơ, cảm giác nguy hiểm, nếu ngươi động thủ với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, sợ rằng lập tức sẽ chết ngay. Có phải thế không? Thất Tinh Chi Chủ, không bằng chúng ta giao dịch nhé. Trầm mặc một lúc, Am Dương Quỷ Viên đột nhiên nói. Giao dịch thế nào? Gia Cát Nha hỏi. Viên tộc ta nguyện ý lấy ra thành ý, giao nộp thuế má, duy trì sự vận chuyển của triều đình các ngươi. Có điều, cần phải buông tha cho hóa thân này của viên sát sinh, còn có chân thân của Đại Viên Vương, đồng thời rời khỏi hỗn thế ma viên thần miếu, xác định lãnh thổ, không được xâm nhập núi rừng mà viên tộc chúng ta sinh sống, thế nào? Am Dương Quỷ Viên đề xuất điều kiện. Nghĩ hay nhỉ? Cổ Trần Sa nghe thấy điều kiện này liền bật cười, ta đã chiếm hỗn thế ma viên thần miếu rồi, tài phú trong đó có giá trị không nhỏ, ta chuẩn bị dọn sạch hết, xây dựng tại, coi đây là căn cơ, có thể phát triển ra một khu thành thị to lớn, đây đã là quốc thổ của triều đình Đại Vĩnh chúng ta, rời khỏi là chuyện ngàn vạn lần không thế. Vương gia nói không sai. Gia Cát Nha phất tay, đã muốn hòa giải, đề nghị này của Am Dương Quỷ Viên ngươi rất không có thành ý, huống hồ ma viên ở phạm vi mấy chục vạn dặm, huyết mạch trong đó chính là khỉ con khỉ cháu của hỗn thế ma viên thần. Huyết mạch của Am Dương Quỷ Viên ngươi không ở đây, mà là ở trong rừng sâu hơn, tứ đại thần viên thượng cổ, kỳ thật không phải rất hòa thuận, minh tranh ám đấu kịch liệt, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi và hỗn thế ma viên thần còn có cừu hận. Việc gì phải ra mặt thay hắn? Ta thấy ngươi có thể nhân cơ hội này, tiếp nhận đám đồ tử đồ tôn của hắn, sau đó gia tăng thực lực của tộc ngươi. Ngươi là đang muốn phân hóa à? Viên tộc thủy chung là chỉnh thể, cho dù nội bộ có tranh đấu, cũng là chuyện nhà mình, gặp phải ngoại địch xâm nhập, tất nhiên phải cùng chung mối thù. Am Dương Quỷ Viên không bị hoa ngôn xảo ngữ của Gia Cát Nha đả động, mà là phát ra thanh âm sắc bén, giống như nhân loại các ngươi, hiện tại trong triều đình cũng chia làm rất nhiều đảng phái, nhưng nếu gặp phải ma tai, chẳng lẽ lại tàn sát lẫn nhau? Hay, hay lắm, Am Dương Quỷ Viên quả nhiên minh bạch lý lẽ. Gia Cát Nha suy tính một chút, như vậy, ta cũng đề xuất điều kiện, viên tộc các ngươi giao nộp 100 năm thuế má cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta, đồng thời Am Dương Quỷ Viên, Thiên Biến Thạch Viên, Kim Cương Đấu Viên các ngươi ký kết hiệp nghị với Tĩnh Tiên Ti, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời hàng năm tiến cống, còn phái ra cao thủ ngăn cản ma tai. Thất Tinh Chi Chủ, khẩu khí của ngươi ghê gớm thật. Trong ngữ khí của Am Dương Quỷ Viên không ngờ đã có sát ý. Đừng nóng vội, ta còn có lời muốn nói. Gia Cát Nha nói, viên tộc các ngươi khẳng định sẽ có lợi ích, đó chính là, chờ Hoàng thượng bế quan đi ra, ta sẽ thượng tấu, phong thưởng cho các ngươi, ban thưởng cho tam đại thần viên các ngươi mỗi vị thêm 1.000 năm thọ mệnh, còn có ma đầu viên tộc các ngươi kích sát, thông qua hiến tế của tế đàn chúng ta trong ma vực, nuôi nấng thiên yêu thụ, trên thiên yêu thụ ngưng kết ra thứ gì, viên tộc các ngươi có thể được chia lợi nhuận. Thế nào? Đương nhiên, tam đại thần viên các ngươi còn có thể học tập được bí pháp của thiên yêu. Am Dương Quỷ Viên nhìn Gia Cát Nha, không nói gì. Hiển nhiên có chút động lòng rồi, bí pháp trên thiên yêu thư, đối với bất kỳ một yêu tộc nào cũng là dụ hoặc to lớn. Hơn nữa bên trên thiên yêu thụ có thể đản sinh ra rất nhiều bảo bối, đối với thần cũng vô cùng hữu dụng. Ta biết hiện tại thánh địa của toàn bộ yêu tộc là Vạn Long Sào, Lệ Vạn Long dã tâm bừng bừng, muốn nhất thống yêu ma thiên sơn vạn thủy, trở thành bá chủ tuyệt thế, hoàn thành nghiệp lớn khoáng cổ thước kim, mà viên tộc các ngươi ở trong đó là đối tượng hắn phải hàng phục. Đáng tiếc tứ đại thần viên các ngươi không muốn thần phục người như thế, nếu hợp tác với Tĩnh Tiên Ti chúng ta, viên tộc chỉ có lợi ích chứ không có chỗ hại nào cả. Cổ Trần Sa nhìn ra được tranh đấu trong yêu tộc vô cùng tàn khốc, còn phức tạp hơn đấu tranh đảng phái của triều đình nhân loại rất nhiều. Thiên phù đế đích xác vẫn tồn tại, cái này không thể hoài nghi. Ngữ khí của Am Dương Quỷ Viên vô cùng chậm chạp, nếu hắn mất rồi, tam đại thiên tôn đã sớm động thủ, hơn nữa phong ấn của hỗn thế ma viên thần cũng sẽ vỡ tan, điều kiện ngươi đề xuất rất hậu. Chỉ cần nói là giúp ba huynh đệ giúp chúng ta để thắng 1.000 năm thọ mệnh, đã là có giá trị không bình thường rồi, cái khác chỉ là thứ yếu. Am Dương Quỷ Viên ngươi cứ xem mà làm. Gia Cát Nha dường như cũng không chuẩn bị giải thích nhiều hơn, bí mật của thiên yêu thụ còn rất nhiều. Hiện tại cho dù là ta nói với ngươi thiên yêu bí pháp, ngươi cũng không gieo trồng ra được thiên yêu thụ này chính là dung hợp trung ương mậu thổ hậu đức kỳ, còn có huyết mạch của ngũ đại thánh thú, thậm chí là một loạt pháp bảo vô thượng. Nếu thiên yêu thụ này trưởng thành, đối với viên tộc các ngươi cũng có trợ giúp rất lớn, ta ví dụ nếu thiên yêu thụ ngưng kết ra thiên yêu hóa nhân quả, lại cho viên tộc các ngươi phục dụng, như vậy viên tộc các ngươi thậm chí có thể hoàn toàn biến thành nhân loại. Đây chính là tiến hóa trung cực. Ngoài ra, trong bảo khố triều đình chúng ta còn có hồng mông thụ quả thực, nếu luyện chế quả thực này thành đan dược, ngươi nghĩ xem lợi ích là bao lớn. Được rồi. Am Dương Quỷ Viên đột nhiên cười ha ha, như vậy chúng ta sẽ ký kết hiệp nghị, có điều chi tiết cụ thể vẫn cần thương lượng thêm. Không biết Thất Tinh Chi Chủ ngươi có dám ra khỏi Thương Sinh Chi Nguyện này, đến Tiêu Tu Di Sơn mà chúng ta ở đây ký kết khế ước không? Gia Cát tiên sinh phải tu luyện thiên yêu thụ, ta thì có thể. Cổ Trần Sa đột nhiên nói, ta đã sớm nghe bí văn Thái Cổ, vốn tứ đại thần viên đều ở trong Tiểu Tu Di Sơn. Núi này chính là Thái Cổ Thần Sơn, có huyền bí vô thượng dung nạp thiên địa vũ trụ, chính là một trong những cột chống trời trời của vô tận đại lục. Về sau hỗn thế ma viên thành thần, rời khỏi vô tận đại lục, tới thần vực, liền để lại cho tam đại thần viên các ngươi tu hành. Ngươi mời chúng ta tới là để xem thành ý của chúng ta à? Không biết ngươi dám không? Am Dương Quỷ Viên nói. Đương nhiên là dám. Cổ Trần Sa nói. Được, có đảm lược, huynh đệ chúng ta cũng muốn xem thử, con trai của Thiên Phù Đại Đế rốt cuộc là anh hùng gì. Am Dương Quỷ Viên khen ngợi, chỉ cần ngươi dám đến, huynh đệ chúng ta sẽ phó ước ở Tiểu Tu Di Sơn, ba huynh đệ chúng ta sẽ đồng ý với yêu cầu của các ngươi, thế nào? Viên tộc giao nộp trước cho Tĩnh Tiên Ti các ngươi 100 năm thuế má, cũng không có vấn đề gì. Thổ địa phạm vi mấy chục vạn dặm chung quanh Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, này cũng cho các ngươi hết. Vương gia, chuyến đi này hung hiểm, yêu quái xưa nay không đáng tin. Gia Cát Nha nhíu mày. Tu vi của ta đã tới một bình cảnh, vừa hay mượn cơ hội này để đột phá, ta cũng muốn xem thử là có hung hiểm gì. Cổ Trần Sa xua tay, huống hồ, ta đã đạt thành hiệp nghị với Hình Khung Thị, không chết dễ dàng như vậy đâu. Cũng tốt, vậy ta tự có an bài. Gia Cát Nha suy tính một lúc, vương gia hùng tâm rất lớn, muốn luyện thành phẩm chất thiên đạo pháp, cần phải trải qua rất nhiều chuyện, chuyến này đi đàm phán với viên tộc, cũng là một lần tôi luyện. Một khi đã như vậy, hiện tại ta tới Tiểu Tu Di Sơn. Cổ Trần Sa nói với Am Dương Quỷ Viên. Tốt tắm, quả nhiên rất can đảm, chỉ cần ngươi dám đến Tiểu Tu Di Sơn, ta sẽ bày rượu đón chào. Am Dương Quỷ Viên giơ ngón cái tên. Thả viên sát sinh, đại viên vương gia. Cổ Trần Sa vươn tay ra tóm một cái, ném hai tồn tại bị phong ấn này ra khỏi thương sinh chi nguyện, không để thiên yêu thụ hấp thu bọn họ, không ngờ cứ như vậy phóng thích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Âm Dương Quỷ Viên, Tĩnh Tiên Ti chúng ta vì đàm phán với viên tộc các ngươi. Đã thể hiện ra đủ thành ý, hy vọng ta tới Tiểu Tu Di Sơn, các ngươi cũng có thể biểu hiện ra đủ thành ý. Lần này Âm Dương Quỷ Viên hơi đổi sắc, hắn không ngờ Cổ Trần Sa lại cứ như vậy phóng thích viên sát sinh và đại viên vương. Kẻ này lòng mang chí lớn, không bận tâm tới một chút được mất trước mắt, có khí phách kinh thiên vĩ địa, tương lai ắt thành châu báu. Cho dù Âm Dương Quỷ Viên là cao thủ thần cấp, cũng cảm thấy không ăn chắc được kẻ này. Lại không biết, Cổ Trần Sa và Hình Khung Thị ở đáy biển đấu trí so dũng khí một tháng, đã sớm mà luyện ra rất nhiều tính toán, tuy Âm Dương Quỷ Viên này lợi hại, nhưng so sánh với Hình Khung Thị thì vẫn có khác biệt một trời một vực. Ngươi có biết địa chỉ của Tiểu Tu Di Sơn chúng ta không? Âm Dương Quỷ Viên hỏi. Những bí văn thái cổ này ta biết tất, cũng nắm rõ vị trí của Tiểu Tu Di Sơn. Cổ Trần Sa tự tin nói. Vậy xin đợi đại giá. Hình thể của Âm Dương Quỷ Viên cuối cùng cũng biến mất. Gia Cát tiên sinh. Người nói xem vì sao Âm Dương Quỷ Viên này lại muốn chúng ta đi tới Tiểu Tu Di Sơn, ký kết khế ước, có phải có quỷ không? Lão tứ nhíu mày, lời yêu quái nói không thể tin, hơn nữa Âm Dương Quỷ Viên này là xảo quyệt nhất. Việc này ta biết. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, có điều vấn đề của viên tộc Thủy Chung vẫn phải giải quyết, mới không còn nỗi lo sau lưng. Nếu không đất phong của chúng ta giáp giới với lãnh địa viên tộc, cho dù hiện tại đuổi hết toàn bộ những viên tộc này đi, nhưng bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, nếu có thể đạt thành hiệp nghị với viên tộc, đó là cực kỳ có lợi đối với chúng ta. Càng có thể chia rẽ viên tộc và vạn long xào, chúng ta có thể tranh thủ được rất nhiều thời gian cho thiên hạ an bình, ma tai bùng nổ. Nhưng vạn nhất gặp phải nguy hiểm, tam đại thần viên căn bản không phải là ngươi có khả năng đối phó, lực lượng của thương sinh chi nguyện cũng không thể truyền tới bên kia. Lão tứ vẫn lo lắng. Cho nên, ta chuẩn bị đi tìm Văn Hồng. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện nụ cười âm trầm. Văn Hồng có chút giao tình với mẫu thân của ta, từ trước tới giờ hắn cũng luôn chiếu cố ta, huống hồ hiện tại ta cũng có thể đạt thành hiệp nghị nào đó với hắn, ví dụ như ký ức của Hình Khung Thị, hợp tác với hắn, hắn cơ bản sẽ không ám toán ta. Thì ra ngươi sớm đã có kế hoạch. Lão tứ lập tức gật đầu, ta còn tưởng là ngươi lỗ măng. Ta không hề lỗ măng. Trên mặt Cổ Trần Sa xuất hiện vẻ thâm trầm, ta cũng liên thủ với Văn Hồng, nếu tam đại thần viên thi triển mưu kế, vậy dứt khoát tiêu diệt bọn họ. Ta tin Thái sư Văn Hồng có thể trấn áp tam đại thần viên. Tam đại thần viên này kỳ thật đã sắp dầu hết đèn tắt rồi. Như vậy kế này đích xác có thể. Gia Cát Nha nói, vẫn là vương gia tính toán sâu sắc, có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Văn Hồng đúng là đối tượng có thể liên thủ. Hiện tại tu vi của hắn có thể nói là sâu không tưởng được thực sự. Một khi đã như vậy, Gia Cát tiên sinh chờ xem kế hoạch của ta đi. Thân thể Cổ Trần Sa khẽ động, ra khỏi thương sinh chi nguyện, tới tinh túc hải hồ bạc ở sâu trong man hoang. Với tốc độ của hắn, cũng chỉ là nửa canh giờ đã tới chỗ của Văn Hồng. Văn Hồng hai mắt hắn quét qua, liền thấy ở sâu bên trong vô số tinh thần lấp lánh, tựa hồ là bóng ngược của thiên địa vũ trụ. Sâu trong tinh không bao la đó được Thái sư Văn Hồng phục chế ra. Cổ Trần Sa chỉ lăng lặng quan sát, không lên tiếng. Hắn tin Thái sư Văn Hồng có thể suy tính ra được chuyện hắn đến. Quả nhiên, hắn vừa quan sát chưa được 3 giây, một đạo tinh quang quét ra, quấn hắn kéo vào sâu trong tinh thần chi quốc đó. Hắn liền nhìn thấy Thái sư Văn Hồng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.